Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2120, Ngư Câu La Lôi Đao Trảm. Diệt Đại Đế, 2, trời đất rung chuyển, chữ Diệt hoành không, hóa thành một mâu và một hỏa diễm huyết sắc đáng sợ giữa trời đất. Kèm theo hủy diệt chi lực hùng hồn, bịch, hư không xé nứt, hư vô chi địa giáng xuống, che phủ mọi thứ, dưới một tiếng thét lạnh lùng chữ diệt này của Ngư Câu La. Trường mâu màu đen kia đã trực tiếp bị đánh tan, giết, Ngư Câu La lần nữa gầm thét, lôi đao tiến bước, xông lên phía trăm thần thành trên vòng trời, tìm đường chết, trên thần thành, ánh mắt của từng đạo tôn lạnh băng, sát cơ cuồn cuộn, con sâu cái kiến dám chống đối thiên uy ư. Trong phút chốc, hàng trăm hàng nghìn cán trường mâu màu đen ngưng tụ, lồng lộng giết sang 9 người Ngư Câu La, mỗi một cán đều tương đương một đòn của đại đế, khủng khiếp tàn bạo, lôi đao, chảm, tiếng gầm thét của Ngư Câu La đáng sợ cuồn cuộn ngất trời. Trong tay hắn đang lôi trường đao chém mạnh xuống, đòn này khiến người khác kinh ngạc trước sức mạnh đó một cách tột cùng. Đao này, hầu như cũng sắp chảm âm gian vô tận từ một thành hai. Đao này, trên chảm đại đế của vô thượng, dưới diệt thiên địa chúng sinh, trong Hưng Đường truyện, Lý Nguyên Bá chính là bị chảm bởi một đòn đao kinh khủng ngất trời này của Ngư Câu La. Có thể thấy được sự đáng sợ. Lúc này, cùng với Ngư Câu La chảm ra một đòn này, gió mây âm gian vô tận biến sắc. Hàng trăm hàng nghìn cán trường mâu màu đen đó đều vẫn chưa va chạm tới đao này thì đã bỗng chốc nổ. Tung hết, đao ý khủng khiếp bao phủ cả âm gian. Âm đùng đoàng, dưới ánh mắt run sợ kinh hoàng của trăm đạo tôn, nghìn hỗn nguyên, đòn đao này hạ xuống. Thoáng chốc tất cả trăm thần thành nổ vỡ, không còn một tòa, trăm đạo tôn, nghìn hỗn nguyên, vạn chuẩn thánh, chục vạn đại la, tan tành mây khói. Giây phút này, mọi thứ giữa trời đất âm u mờ nhạt, chỉ có Ngư Câu La hoành không, tay cầm trường đao, khí thế lớn mạnh đến nỗi trời đất đều như phải thần phục. Ta là trường khống giả đao đạo, đôi mắt của Ngư Câu La rực rỡ tới mức khiến người khác hoảng sợ. Hắn ngước lên trời gào thét. Giọng thét chấn động 9 tầng mây, ánh mắt của hắn chứa đựng sát cơ tay trời, nhìn 900 thần thành còn lại, hắn toét miệng, toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ. Giết, âm thần lão tổ cau chặt mày, bên cạnh bao trường còn có tồn tại như thế ư? Tuy nhiên, vậy thì sao chứ? Âm đùng đoàng, toàn bộ 900 thần thành động đậy, sức mạnh to lớn của 9 vị đại đế càn quét thập phương, nghiền ép về phía Ngư Câu La, đây là thế vô địch không thể chống cự. Chín đại đế, vô địch thiên hạ, phong ấn, cùng với giọng nói bình lặng của Quỷ Cốc Tử vang lên giữa vùng trời đất. Chợt trên bàn cờ trắng đen tung hoành 1 tỷ năm ánh sáng. Trong đôi mắt trắng đen cao cao tại thượng kia, một tia sáng trắng đen xông ra, thắp sáng tất cả con cờ trắng đen trên bàn cờ trắng đen. Hai màu trắng đen óng ánh khiến một nửa vũ trụ đều chỉ còn lại đen và trắng. Âm đùng đoàng, bàn cờ trắng đen bát ngát cuốn gói, ngưng rụt sang chính giữa. Ngươi dám, hóa thân của vô thượng chân ma nổi giận đùng đùng. Hắn là ai? Hắn là vô thượng chân ma. Con sâu cái kiến của vũ trụ hư nguyên lại dám phong ấn hóa thân của hắn. Tìm đường chết mà. Hóa thân của vô thượng thánh vương bên cạnh hắn thì bình tĩnh hơn nhiều. Cho dù sắp đối mặt hậu quả bị phong ấn, trên mặt hắn cũng vẫn bình lặng, giếng cạn không có sóng. Tuy nhiên đôi mắt tràn ngập thánh quang đáng sợ của hắn đang nhìn Quỷ Cốc Tử. Trong mắt hắn, dường như có ý chí vô thượng đang lưu truyền, đối với hắn, một hóa thân được xem là gì? Gào thét gầm gừ, uy hiếp hung tợn, đều không hề có tác dụng, nên suy nghĩ thử xem, lần tiếp theo, những hóa thân còn lại lần nữa đối mặt người này nên ứng đối như thế nào? Ý chí vô thượng như có thể xuyên thấu mọi thứ, lại như nhìn thấu được tất cả vũ trụ. Hắn yên lặng nhìn Quỷ Cốc Tử, hắn thấy Quỷ Cốc Tử thi triển thần thông đáng sợ. Chẳng mấy chốc thì trong mắt hắn có đếm không xuể tin tức lướt qua. Quả nhiên không hổ danh là vô thượng thánh vương, tồn tại chấp chưởng một vũ trụ. Quỷ Cốc Tử nhìn vô thượng thánh vương bình lặng, trong lòng hắn cũng hơi thán phục, tồn tại như vậy quả thật là tồn tại kinh khủng nhất. Không hề có sơ hở, mặc cho người dũng mãnh hợp tung liên hoành, cậy nhờ tất cả nhân kiệt đại hạ, sức mạnh to lớn của toàn bộ binh chủng như hắn, nhưng đối mặt người đệ nhất của vũ trụ chư thần này, vẫn cảm thấy không có sức. Hắn biết rất rõ, nếu là chân thân vô thượng thánh vương giáng xuống, chủ tể vĩnh hằng căn bản không chịu nổi một đòn. với cảnh giới tạm thời bước vào chủ tể vĩnh hằng của hắn hiện giờ, lại vẫn không hề nhìn thấy được bóng lưng của cấp độ đó. Có thể thấy được sự kinh khủng. Song hiện nay, sắc mặt của Quỷ Cốc Tử lạnh nhạt, vẫn là hắn nói rồi thôi. Trong chớp mắt thì bàn cờ trắng đen đã ngưng tụ thành một quả bóng tròn nhỏ trắng đen. Hắc bạch phân minh, hai bóng hình bị bóng tròn trắng đen phong ấn ở bên trong. Phía mặt màu trắng, hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương yên lặng, không hề động đậy. Chương 2121, Quỷ Cốc Tử phong ấn. Thống nhất cửu thiên, còn mặt màu đen, hóa thân của Vô Thượng Chân Ma tỏ ra sắc mặt hung tợn. Không hề cử động như nhau. Hai hóa thân của cường giả vô thượng cấp độ bán bộ chủ tể cứ như thế bị phong ấn rồi. Cửu thiên thập địa, vũ trụ vô tận, các tồn tại cấp đại đế sờn gai ốc, dùng mình, bán bộ chủ tể, lại bị phong ấn mất. Nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nhìn bóng dáng bào xám trên vũ trụ thiên địa đó. Ai ấy đều tỏ ra kính nể. Đây là một đại năng đáng sợ có thể phát huy ra cấp độ chủ tể vĩnh hằng. Phong ấn được hóa thân Vô Thượng Thánh Vương và Vô Thượng Chân Ma. Đây là tồn tại đỉnh phong nhất của vũ trụ hư nguyên bọn họ. Thần, Quỷ Ước Tử, bái kiến Thánh Quân. Quỷ Ước Tử bước lên một bước, đứng phía trước Lý Bắc Thần, khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng hành lễ, tiên hiền miễn lễ, Lý Bắc Thần cũng nở một nụ cười. Quỷ Ước Tử quả nhiên không hổ danh kỳ nhân thiên cổ. Thủ đoạn này, thực lực này, khủng khiếp tới tột cùng. Hợp tung liên hoành, lại phát huy ra được sức mạnh to lớn cấp chủ tể vĩnh hằng. Lý Bắc Thần thán phục. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra một huyền cơ từ chỗ này. Hiện nay, Hoa Hạ đông đảo nhân kiệt, rất nhiều binh chủng, tu vi đều vẫn xa vời chưa đạt tới mức độ cao nhất. Còn có không gian nâng cao vô cùng lớn. Nếu tương lai, tất cả nhân kiệt, binh chủng, tu vi thăng cấp đến cực hạn, thần thông chí cao này của Quỷ Cốc Tử, hợp tung liên hoành có thể phát huy ra sức mạnh to lớn như thế nào? Nếu cộng thêm những nhân kiệt tuyệt thế còn lại thì sao? Lý Bắc Thần cũng hơi tê tái ra đầu. Hắn không thể tưởng tượng, khi đó thực lực của Quỷ Cốc Tử sẽ kinh thế ra sao? Thánh Quân, Trăm Thần Thành đã diệt. Lúc này, Bạch Khởi trở về, sắc mặt bình lặng, trước tiên là hành lễ với Lý Bắc Thần. Sau đó ánh mắt hắn nhìn sang Quỷ Cốc Tử, cũng nhẹ nhàng hành lễ. Bái kiến Quỷ Cốc Tử tiên sinh. Quỷ Cốc Tử khẽ gật đầu. Thánh Quân, Trăm Thần Thành đã diệt. Lý Nguyên Bá rảo bước quay về, thân sắc ốm yếu vẫn lờ mờ sát khí, hành lễ với Lý Bắc Thần. Thánh Quân, Trăm Thần Thành đã diệt. Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh trở về, hành lễ nói rằng, Thánh Quân, Trăm Thần Thành đã diệt. Tuân Tử quay về, 500 thần thành tan tành mây khói. Quỷ Cốc Tử giao chiến với hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương và Vô Thượng Chân Ma chốc lát mà thôi, thì 5 người đã đánh trăm thần thành mà mỗi người đối mặt thành hư vô. Thực lực khủng khiếp khiến trong lòng của các đại đế vẫn đang điên cuồng chém giết với thần thành. Hoảng sợ, đại hạ thánh đình, kinh khủng quá đi, cho dù không cộng thêm tồn tại động trời cấp độ chủ tể vĩnh hằng đáng sợ tới tột cùng đó, cũng lớn mạnh đến mức khiếp sợ. Thánh Quân đợi một lát, thần xử lý những tay sai của vũ trụ chư thần này trước. Ánh mắt Quỷ Cốc Tử lườm qua hư không vô tận một cách bình lặng. Còn 1000 mấy thần thành, cũng tức là sức mạnh to lớn của 10 mấy vị cấp đại đế. Tuy nhân kiệt tuyệt thế còn lại cũng không yếu, nhưng muốn phá tan trăm thần thành, sức mạnh to lớn kinh khủng của đại đế trung kỳ, vẫn không phải có thể làm được trong quãng thời gian ngắn. Dù sao, thực lực của tồn tại cấp đại đế quá mức khiến người khác kinh ngạc. Cho dù trăm thần thành kết hợp lại, chỉ sở hữu được sức mạnh to lớn cấp đại đế, không thể sở hữu lực sinh mệnh của sinh linh cấp đại đế nghe rợn cả người đó. Nhưng cũng vẫn lớn mạnh không gì sánh bằng, khó mà phá tan. Tuy nhiên, trước mặt Quỷ Cốc Tử lại không chịu nổi một đòn. Ngay sau khi Quỷ Cốc Tử vừa dứt lời, tuy lúc này hắn đã mất đi sức mạnh to lớn khủng khiếp của cấp chủ tể vĩnh hằng, nhưng vẫn chưa qua 10 hơi thở, sức mạnh của cấp độ bán bộ chủ tể hoành không, đoàng đoàng đoàng, trong hư không cứ như nở rộ pháo bông rực rỡ nhất thế gian, từng đóa, từng đạo toát lên huyết sắc. Sự tiêu tan của sức mạnh to lớn cấp đại đế, thần quang vô tận, cửu thiên tiên giới, vô tận chúng sinh đều bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của từng đóa pháo bông hết sức chói lọi này. Cả đời bọn họ, e rằng cũng duy nhất một lần này có thể thấy được pháo bông rực rỡ được hình thành bởi sự tan vỡ của sức mạnh to lớn cấp đại đế. Từ nay về sau, Đoan Minh Hạo Thanh Thiên, Nguyệt Tải Sơ Thi Thiên, Đạo Tái Vô Cực Thiên, Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, Thái Uyên Xích Dư Thiên, Ngoại Thiên Vô Thượng Thiên, toàn bộ quy thuộc Đại Hạ Thánh Đình, tất cả các người rút lui khỏi đó, không rút thì diệt. Lý Bắc Thần nhìn pháo bông sáng chói trên hư không, sắc mặt hắn bình lặng, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng chuyển rời, nhìn sang một chiến trường khác bên ngoài Cửu Thiên, nơi đó 3.000 thần thành đang chém giết với các đại đế Cửu Thiên Tiên Giới. Đột nhiên giọng nói của hắn vang lên, kèm theo uy nghiêm đáng sợ và sự bá đạo tày trời. Truyền khắp Cửu Thiên, vang khắp nơi chiến trường hơn 40 sức mạnh to lớn cấp đại đế điên cuồng chém giết. Trời đất rung động, nhật nguyệt mất đi ánh sáng. Mặc dù 40 mấy đại đế chém giết, nhưng cũng vẫn không thể che đậy đi giọng nói của hắn. Oai nghiêm hùng dũng, lôi cuốn trời xanh, chương 2122, một câu của Quỷ Cốc Tử. 30 đại đế bị tiêu diệt. Cái gì? Đám người cấm kỵ đại đế, đại lục thánh quân, bá tuyệt không, tử vong đại đế đều thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ giận dữ. Chẳng lẽ Lý Bắc Thần muốn thống nhất Cửu Thiên Tiên Giới? Vừa mở miệng đã muốn tất cả bọn họ đều phải rút khỏi Cửu Thiên Tiên Giới. Quá bá đạo, quả nhiên xứng danh là đế hoàng nhân tộc. Khí phách này, dường như trong cơn hốt hoảng đã khiến bản tôn nhìn thấy được thời kỳ viễn cổ. Khi thiên đình vùng dậy, trên tất hắc đại lục, trong mắt của chí cường giả thiên thi cổ đại tỏa sáng rực rỡ, lộ ra vẻ phấn khích và kỳ lạ. Hắn nhìn vào mắt Lý Bắc Thần với sự thích thú hừng hực. Trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nếu có thể dùng vị đại hạ chi chủ này để luyện chế vạn linh huyết nhưỡng. Khẽ liếm miệng, khuôn mặt tái nhợt của thiên thi cũng hiện lên chút đỏ ửng. Tuy nhiên, hắn nhìn nhân tộc khủng bố kia đã phong ấn hóa thân của vô thượng thánh vương và vô thượng chân ma, thì khẽ nuốt nước miếng trong vô thức. Có khi nào hắn bị đánh chết không? Nhưng cái ý tưởng trong lòng đó quá mê người. Một vị đế hoàng nhân tộc khủng bố như vậy mà luyện chế thành vạn linh huyết nhưỡng. E rằng đó sẽ là loại rượu ngon nhất trong tứ đại vũ trụ và đệ nhất thiên hạ. Đại hạ chi chủ thật hống hách. Hồng Hoa lâu chủ khẽ cau mày. Thống nhất Cửu Thiên, ngoài thiên đình viễn cổ ra, trong vũ trụ hư nguyên, ai dám nói thống nhất Cửu Thiên Tiên Giới? Đây là hạch tâm của vũ trụ hư nguyên. Từ xưa tới nay, không biết đã xuất hiện bao nhiêu tồn tại đáng sợ. Ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Vị đại hạ chi chủ này mang bóng dáng của ai? Hồ Thiên đại đế chắp tay sau lưng, cảm thán nói, trong giọng nói lại lộ ra chút kính nể hiếm thấy. Hắn là ai vậy? Một vị trí cường giả vũ trụ. Loại tồn tại nào có thể khiến lòng hắn cảm thấy vừa nể vừa sợ? Ý của ngươi là? Đột nhiên cơ thể Hồng Hoa lâu chủ chấn động, sắc mặt hoảng sợ, tóc gáy đều dựng đứng, nhìn Lý Bắc Thần với vẻ không thể tin được. Cẩn thận nhớ lại lịch sử phát triển của đại hạ, nhất thời hắn thấy sơn tóc gáy và có một loại cảm giác khiếp sợ. Quỷ Ước Tử, người của vũ trụ chư thần, giết không thương tiếc. Lý Bắc Thần không để ý phản ứng của mọi người. Đối với hắn, cho dù chư đế có phản đối hay đồng ý, hắn cũng không sao cả. Dù sao, vừa rồi, một thần thành tương đương với 20 tồn tại cấp đại đế đã biến thành pháo hoa rực cháy trước mặt hắn. Hồng Trần đại đế, lúc này đã hoàn toàn không nằm trong tầm mắt của hắn. Thần, tuân chỉ. Quỷ Ước Tử khẽ gật đầu, 10 nhịp thở thật ngắn, nhưng cũng rất dài, đặc biệt là đối với tồn tại phía trên cấp đại đế. Mỗi một nhịp thở đều có thể tung ra hàng nghìn vạn đòn tấn công đáng sợ và thi triển vô số thần thông, mà bây giờ, mặc dù kể từ khi sinh ra đến nay, Quỷ Ước Tử đã phong ấn hóa thân của vô thượng thánh vương và vô thượng chân ma, còn phá hủy hơn 1.000 thần thành, nhưng thời gian chỉ trôi qua vẻn vẹn 7 nhịp thở mà thôi. Còn 3 nhịp thở nữa. Quỷ Ước Tử bước đi, ánh mắt lãnh đạm, cuốn sách Quỷ Cốc Tử trước mặt hắn tỏa ra ánh sáng huyền bí không gì sánh được, chiếu sáng khắp cả trời đất. Mái tóc đen khẽ bay bồng bềnh, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trên chiến trường của chư đế. Tức khắc, cho dù đó là cấm kỵ đại đế, bá tuyệt không, hắc ám đại đế, tử vong đại đế, phong thiên đại đế, hay là 3.000 thần thành đều bị chấn động, trong phút chốc lùi mạnh về sau. Không có sinh linh nào có gan đối mặt với tồn tại vĩ đại cấp một bán bộ chủ tể. Chạy, phía trên không thần thành, trong mắt những gã đạo tôn co rút kịch liệt, trong lòng run lên, không chút do dự, lập tức điều khiển thần thành, chạy loạn tứ phía, ngay cả hóa thân của vô thượng thánh vương và vô thượng chân ma cũng đã bị phong ấn. Bọn họ không trốn thì chỉ còn nước bỏ mạng. Từng đợt pháo hoa chói lọi phía trước, tuy rằng lộng lẫy nhưng đối với bọn họ, đó cũng là thứ ánh sáng đáng sợ nhất trên thế giới. Tồn tại cấp bán bộ chủ tể, Cửu Thiên Tiên Giới. chư đế cũng đều vô lực, sắc mặt tái nhợt. Ở thời đại bây giờ, đại đế xưng hùng, đứng bất tử ở tuyệt đỉnh và chí cường giả vũ trụ chính là truyền thuyết. Mà bán bộ chủ tể, đó đã là một truyền thuyết trong truyền thuyết. Cho dù là đại đế như mây và thiên đình viễn cổ bất diệt như mưa, cũng không có mấy người bán bộ chủ tể. Huống gì hiện giờ, có một không hai, không có tồn tại nào và không có thủ đoạn nào có thể chống lại. Cho dù bảy tộc viễn cổ còn lại liên thủ, bảy tòa thành vũ trụ ngang trời, nhưng cũng không phải đối thủ của bán bộ chủ tể. Bán bộ chủ tể, có hai chữ chủ tể cũng đã nắm trong tay một nguồn năng lượng vĩnh hằng. Lực vĩnh hằng, không gì có thể ngăn cản, cũng không có sinh linh nào có thể kháng cự. Bụi trở về bụi, đất trở về đất, Quỷ Cốc Tử thờ ơ nói. Đột nhiên, Quỷ Cốc Tử ở trước mặt hắn tỏa sáng rực rỡ, 1 tỷ năm ánh sáng thiên địa đều bị bao trùm. Trong nháy mắt, toàn bộ 3.000 thần thành đều bị đóng băng trên không trung, không thể nhúc nhích, sức lực to lớn của cấp đại đế cũng đã bị đông cứng. Chương 2123, Khế Thiên, phong tỏa thông đạo. Sau đó, một bàn cờ hư ảo xuất hiện, mặc dù kém xa so với trước đây, bàn cờ rực rỡ, hùng vĩ và rộng lớn kia sẽ liên hợp tất cả người kiệt xuất và binh chủng của Đại Hạ, phong ấn hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương và Vô Thượng Chân Ma. Nhưng cũng cho thấy rõ một tia ý cảnh vĩnh hằng. Bùm bùm bùm, một quân cờ đen trắng hư ảo chuyển động, cũng tựa như ngôi sao, hung ác lao vào những thần thành bị đông cứng ở trên hư không. Di chuyển đi, nhanh tiến lên đi, khóe mắt những gã đạo tôn sắp nứt cả ra, nhưng bọn họ không thể làm việc gì ngoại trừ lo lắng và sợ hãi tột độ trong lòng. Thần thành đứng im không động, trong nháy mắt tiếp theo, 3.000 quả pháo hoa lộng lẫy và chói lọi khiến cả thế gian kinh ngạc đột ngột nổ tung. Ánh sáng vô tận, khiến cho toàn bộ vũ trụ sáng ngời gấp 10 lần. Từ cửu thiên tiên giới nhìn ra ngoài, như thể đột nhiên trong hư không có thêm 3.000 mặt trời gay gắt thiêu đốt vô hạn. Vô số nguyên khí tinh thuần dâng trào trong hư không, ngưng tụ thành dòng sông vô tận, xoay xung quanh cửu thiên tiên giới. Đây là nguyên khí của 5.000 đạo tôn, 5 vạn hỗn nguyên, 50 vạn chuẩn thánh, 500 vạn đại la, 50 triệu kim tiên và 5.000 triệu thiên tiên để lại sau khi vẫn lạc. Đi, Quỷ Cốc Tử vung tay lên, nhất thời, dòng sông nguyên khí trùng trùng điệp điệp đổ xuống thế giới Đại Hạ. Hiện nay thế giới Đại Hạ ở 80 vạn triệu dặm từ Bắc xuống Nam. Mà khi dòng sông nguyên khí vô tận đổ xuống, ngay lập tức, thế giới Đại Hạ bắt đầu giãn nở nhanh chóng. Mỗi một nhịp thở mở rộng thêm 10 vạn triệu dặm. Không chỉ như vậy, trong thế giới Đại Hạ, mỗi người dân Đại Hạ đều được hấp thụ nguyên khí vô tận. Tu vi bắt đầu thăng tiến vượt bậc, trực tiếp tăng vọt, đặc biệt là các quan viên của Đại Hạ và những binh lính của Đại Hạ. Trình độ tu vi tăng vọt, nhanh gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần so với dân chúng bình thường. Quỷ Ức Tử không để ý tới thế giới Đại Hạ đang thay đổi nhanh chóng. Ánh mắt hắn hờ hững nhìn lướt qua đám người cấm kỵ đại đế và đại lục thánh quân. Tuy rằng ánh mắt của hắn không hề có sát ý, nhưng chư đế vẫn lùi ra xa ngàn vạn dặm, sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng loạn, thật sự kinh khủng. Chỉ một đòn nhẹ, 3.000 thần thành tương đương với 30 tồn tại cấp đại đế bị xóa sổ tức khắc. Đây là bán bộ chủ tể sao? Quả nhiên là tồn tại vô địch tới cực hạn rồi. Quỷ Cốc Tử cũng không để ý đến chư đế sắp bị hù chết khiếp. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về một nơi bí ẩn. Nơi đó có kinh thiên phong lôi, có 3.000 đại đạo, có vô tận uông dương, còn có đôi mắt đáng sợ ở trên cao, lớn hàng triệu năm ánh sáng. Không có cảm xúc gì. Đây là thiên của cửu thiên tiên giới. Từ nay về sau, cửu thiên tiên giới sẽ do Đại Hạ Thánh Đình cai quản. Quỷ Ức Tử thản nhiên nói, giọng nói của hắn vừa dứt, Quỷ Ức Tử lại tỏa ra ánh sáng chói rọi, một từ, khế, khổng lồ và cổ kính ở ngang trời. Mang theo một tia ánh sáng vĩnh hằng, đi về phía thiên, ầm ầm, nơi thần bí kia, với sự nhập vào của chữ khế, lập tức tạo ra những cơn sóng dữ dội vô tận, gió bão đang ngưng tụ. Sức mạnh hùng mạnh cấp hủy diệt đang dâng trào, ngay cả ở nơi sâu nhất, cũng có một luồng lực vĩnh hằng đang hội tụ, như thể muốn đánh thẳng vào và hủy diệt cả cửu thiên. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Trong đôi mắt của thiên, mặc dù vẫn không hề có cảm xúc, nhưng một ý chí muốn hủy diệt mọi thứ từ từ hiện lên. Ta có thể phong ấn hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương và Vô Thượng Chân Ma và có thể xé xác ngươi. Một lần nữa, giọng nói của Quỷ Cốc Tử mang theo sự lạnh lẽo, vang vọng khắp cửu thiên. Nhất thời, những đại đế vừa thấy ngạc nhiên vừa ngờ vực, nhân tộc khủng bố này đang nói chuyện với tồn tại nào vậy? Chẳng lẽ trong cửu thiên tiên giới còn có tồn tại nào có thể chống lại một bán bộ chủ tế? Là thiên, hắn đang nói chuyện với thiên. Nhưng rất nhanh, bọn họ hiểu ra ngay, nhất thời ra đầu tê dại. Thời kỳ viễn cổ, thiên cũng là cấp bán bộ chủ tế, nhưng trải qua sự trấn áp của thiên đình, sau đó thiên đã bị giáng cấp, chỉ còn là cấp chí cường giả. Vào thời kỳ đạo cổ, trong trận chiến chia cắt bầu trời, thủ đoạn của Phục Hy thị đã gây chấn động thế giới. Một trận chiến xé rách thiên, uy lực của thiên có thể lại giảm xuống nữa, chỉ còn ở cấp bất hủ đại đế, nhưng thiên vẫn là thiên, bản chất đáng sợ, từ lâu đã có truyền thuyết về chí cường giả vũ trụ. Nếu thiên bùng nổ hoàn toàn, bất chấp mọi thứ thì vẫn có thể phát huy ra một luồng lực vĩnh hằng, cũng chính là sức lực hùng mạnh của bán bộ chủ tế. Đây cũng là lúc trước cửu thiên tiên giới bị phong tỏa, nhưng không lý do gì mà chí cường giả vũ trụ lại dám bất chấp phá vỡ. Không ai muốn đối mặt với luồng lực vĩnh hằng kia của thiên. Ở nơi bí ẩn, khi giọng nói của Quỷ Cốc Tử vừa dứt, gió lốc ngừng lại, sóng dữ dần lắng, luồng lực vĩnh hằng kia lại im bặt, chữ khế tỏa sáng rực rỡ, nhanh chóng lan rộng, sau đó bao trùm khắp thiên địa. Chương 2124, Khế Thiên, phong tỏa thông đạo. 2. Đôi mắt của thiên dài hàng triệu năm ánh sáng cũng bị che mất. Còn một nhịp thở, ánh mắt Quỷ Cốc Tử lạnh nhạt. Hắn đưa mắt ra khỏi hang ổ của thiên. Hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm. Một vết nứt đáng sợ kéo dài 50 triệu năm ánh sáng. Vũ trụ chư thần mở ra thông đạo vũ trụ. Hiện giờ vây cánh còn chưa dồi dào, sao để cho ngươi bước vào? Chờ thêm 200 năm đi. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng Quỷ Cốc Tử. Ở trước người hắn, Quỷ Cốc Tử bắn ra trong nháy mắt. Vầng sáng chói lòa, che lấp cả không trung lẫn mặt trời. Ánh sáng vô tận, bao trùm nhật nguyệt, vắt ngang thiên hạ. Một tia lực lượng vĩnh hằng xuất hiện trong vũ trụ, khiến cho vô số chúng sinh đều phải nằm rạp xuống, quỳ lạy cung kính. Âm âm âm, Quỷ Cốc Tử biến thành cầu nối giữa trời và đất, che kín hơn nửa thông đạo vũ trụ. Lúc này, đừng nói rằng tồn tại cấp đại đế, ngay cả những sinh linh cấp đạo tôn cũng khó mà khóa giới. Chết tiệt, một tiếng gầm rú không cam lòng vang lên từ một nơi khác của thông đạo vũ trụ, mang theo sự tức giận tột độ. Cây cầu thiên địa rung chuyển, dường như có một tồn tại tối cao nào đó đang tấn công cây cầu thiên địa này với một luồng lực vĩnh hằng, nhưng cây cầu thiên địa đang sừng sững ở đó, cho dù tấn công của đầu bên kia có đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần khóa giới, mọi thứ đều không thể vượt qua chí cường giả vũ trụ. Căn bản không có lực lượng nào lay động được cây cầu thiên địa. Thánh quân, Quỷ Cốc Tử không để ý đến, cơ thể hắn khẽ lóe lên. Lập tức trở lại trước mặt Lý Bắc Thần và nhẹ nhàng thi lễ. Mà khí tức trên người hắn cũng giảm mạnh trong tích tắc. Từ bán bộ chủ tể xuống đến trung kỳ hồng trần đại đế. Giống như lúc trước, tương đương với cường độ khí tức của 100 thần thành gộp lại. Nhất thời, những đại đế lộ vẻ kinh ngạc. Không thể tin được, chuyện gì thế này? Bọn họ có thể chắc chắn rằng đây không phải là khí tức kiềm chế của Quỷ Cốc Tử. Mà là một sự sụt giảm tu vi hàng thật giá thật. Dù sao cũng là tồn tại cấp đại đế, chút năng lực phân biệt ấy vẫn phải có, nhưng trong lòng họ vẫn không thể tin được. Phong ấn hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương và Vô Thượng Chân Ma phá hủy hơn 4.000 thần thành trong nháy mắt, dùng một chữ áp chế thiên khủng bố, phong tỏa thông đạo vũ trụ bằng một cuốn sách cổ. Sao nhân tộc đáng sợ như vậy lại có thể sụt giảm tu vi? Lý Bắc Thần khẽ gật đầu với Quỷ Cốc Tử, sau đó liếc nhìn vào khoảng không xa xăm, chư đế đang ngạc nhiên khó hiểu. Ánh mắt hắn uy nghiêm lại bá đạo, giọng nói lạnh lùng vang lên, chấm cho các ngươi thời gian 3 năm, không rút thì diệt, hồi chiều, thần, tuân chỉ. Quỷ Cốc Tử, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá, Tôn Vũ, Lý Tồn Hiếu, Mạnh Tử, Tuân Tử, Quách Gia, Chu Du, Phạm Tăng, Quan Vũ, Điển Vi, Vương Tiễn, Thích Kế Quang, Tiêu Hà, Đồng Trọng Thư, Dương Tái Hưng, Hứa Chử, Trương Phi, Phòng Huyền Linh, Trương Liêu, Hoa Hùng, Chu Thái, Trần Cung, Dự Nhượng, Lục Du, Điền Phong, những binh lính của quân đoàn 28, những nhân kiệt Hoa Hạ, những binh lính Hoa Hạ, tất cả đều khom mình hành lễ. Âm thanh chấn động cửu tiêu, ánh sáng hung thần băng giá, càn quét thiên địa, chúng thần đại hạ hồi chiều. Trong hư không, chỉ có dòng sông nguyên khí vô tận vẫn đang chậm rãi đổ về thế giới đại hạ. Một lô cốt vũ trụ đơn độc nằm dọc bên ngoài cửu thiên tiên giới. sắc mặt của những đại đế thay đổi, tâm trạng thất thường, vô cùng khó coi, âm gian vô tận, giết, cả người Ngư Câu La bê bết máu, khắp người có những vết thương đáng sợ, đầm đìa máu tươi, ở phía sau hắn, Hàn Cầm Hổ và Khai Tùy Cửu Lão cũng bị trọng thương. Ngay cả mấy người Định Ngạn Bình và Khưu Thụy còn đang ho ra từng ngụm máu. Cơ thể run rẩy, sắp đứng không vững, ở trước mặt bọn họ, 900 thần thành đã chỉ còn lại 800 cái. Dưới sự vây đánh của 9 tồn tại cấp đại đế, Ngư Câu La vẫn tàn sát được một đại đế. Lực lượng đáng sợ này khiến chúng tộc âm phủ ở xung quanh theo dõi đều hoảng loạn và khiếp sợ. Thật kinh khủng, dưới sự bao vây của cửu tôn đại đế mà vẫn khủng bố như vậy. Trưởng khống giả Đao Đạo, sắc mặt của âm thần lão tổ u ám, nhìn chằm chằm Ngư Câu La với sát ý lạnh buốt. Hắn không ngờ tới, bên cạnh bao trưởng lại có một yêu nghiệt nghịch thiên tàn bạo như vậy. Hắn thành đạo ở thời kỳ viễn cổ, thần thành ở thiên đình viễn cổ, nhưng cho dù ở thời kỳ đại đế như mây, trưởng khống giả Đao Đạo cũng ít đến đáng thương. Mà trưởng khống giả Đao Đạo, đó chính là Binh Qua Cửu Bộ, đứng đầu Đao Bộ, một nhân vật cường đại đến tuyệt đỉnh. Nếu ở thời kỳ viễn cổ, với tố chất này của ngươi, không chỉ nói đại đế mà bất hủ cũng chút hy vọng. Ánh mắt âm thần lão tổ vô cùng lãnh đạm, thậm chí còn mơ hồ có chút ghen tị. Chết, nhất định phải chết, tại sao một gã cận thần đại hạ lại có thể bước vào cấp bậc bất hủ được? Âm thần lão tổ nhăn nhó, còn hắn là lão tổ của âm thần tộc, đã sống được vô số năm nhưng hắn vẫn không có hy vọng bước chân vào cấp bậc bất hủ. Thậm chí, chương 2125, Khương Tử Nha ra tay. Hắn không ngần ngại phản bội vũ trụ hư nguyên và chấp nhận lời mời của vũ trụ chư thần để có thêm vài phần hy vọng bước lên bất hủ đại đế. Nhưng bây giờ, nhân tộc trước mặt không cần phải một cái giá nào cũng có thể lên bất hủ. Hắn cảm thấy cực kỳ bất công. Nhân tộc thật sự được vũ trụ ưu ái đến vậy sao? Còn âm thần tộc bọn họ vì không tuân theo quy tắc, nên chỉ có thể đứng ở tầng lớp thấp nhất vĩnh viễn sao? Không, hắn muốn thay đổi, hắn phải lên được bất hủ. Giết, sát khí màu máu ánh lên trên gương mặt, hắn nhìn 800 thần thành trước mặt, ánh đao chợt lóe lên, uy lực đại đế cực kỳ khủng bố của 9 người Ngư Câu La. Hắn di chuyển bước chân, trong tay hắn có một cây trường thương. Cây thương màu đen mang theo âm khí vô biên, thậm chí còn có một chút khí tức của luân hồi. Với sự xuất hiện của cây thương này, nơi xa xăm, thông đạo luân hồi cuồn cuộn mênh mông dường như bị ngưng lại trong giây lát. Một tia sáng 6 màu bắn ra từ trong vòng quay thông đạo, bao trùm lên cây thương màu đen. Một tia lửa 6 màu bùng cháy, luồng khí tức quét qua hàng tỷ dặm khiến đại đế kinh hãi. Thiên địa sợ hãi, vạn vật sinh linh run rẩy, tiêu diệt nó. Âm thần lão tổ gầm lên, cây thương đen phóng ra, đâm về phía Ngư Câu La. Thiên địa luân hồi, đây là đại thần thông thương đạo thức thứ nhất được sáng tạo bởi âm thần lão tổ khi hắn sống trong âm gian vô tận hàng trăm triệu năm, lấy luân hồi đại đạo làm cơ sở, dùng uy lực vô song dẫn động thông đạo luân hồi đủ khiến cho đại đế phải đổ máu. Uy lực mạnh hết mức có thể. Âm gian vô tận chấn động, 800 thần thành xung quanh cũng khẽ rung lên. Bị rung chấn bởi sức mạnh đáng sợ kinh khủng này, âm thần lão tổ bùng nổ khí thế trên người, trong đó mơ hồ có một chút dấu hiệu của cấp bậc bất hủ. Đại đế đỉnh cấp, cùng với uy lực kinh người của thông đạo luân hồi kia, một thương này lại có thể gần chạm đến cảnh giới bất hủ đại đế. Có thể nói đây là tấn công của cấp bậc bán bộ bất hủ. Đủ để quét sạch tất cả đại đế, tóc đen vần vũ trên đầu, đôi mắt của âm thần lão tổ vô cùng sáng ngời. Trường thương trong tay đâm ra khiến hắn giống như một vua của các đế vương thống trị đương thời. Áp đảo thiên hạ, chặn, Ngư Câu La trợn mắt, một vệt máu khiến hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Thanh trường đao trong tay kéo lê dưới mặt đất rồi đột nhiên chém tới. Phát ra âm thanh gầm thét giận dữ đến kinh người, nhưng vẫn còn chênh lệch quá lớn. Mặc dù 9 người họ hợp thành một đại trận khủng bố, lại có bao trưởng truyền thêm sức mạnh của âm gian vô tận. Nhưng cùng lắm thì thực lực cũng chỉ tới Hồng Trần Đại Đế hậu kỳ. So với âm thần lão tổ có thể gọi là bán bộ bất hủ lúc này thật giống như một đứa trẻ với một người trưởng thành, vốn không có sức để đối kháng. Một tiếng nổ vang trời, khoảng không hàng vạn năm ánh sáng bị nổ tung, xé toạc và tan thành cát bụi, ánh sáng vô lượng quét sạch mọi thứ. Không ít đại năng âm phủ đang theo dõi thậm chí không kịp kêu bi thảm một tiếng đã hóa thành cho bụi dưới ánh sáng vô lượng. cho dù trong số đó có vài vị đạo tôn cũng không tránh khỏi kết cục đó. 800 thần thành đã bị phá hủy khỏi 10 triệu dặm. Thập điện Minh Vương phát ra đạo văn khủng bố nhưng vẫn xuất hiện những vết nứt như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhóm người Bao Trưởng với khuôn mặt tái nhợt lảo đảo lùi về phía sau. Hộp, 9 người Ngư Câu La bị bay ra tứ phía, mồm ho ra máu. Tuy họ có thể chặn được đòn tấn công của bán bộ bất hủ nhưng tất cả đều bị trọng thương là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí Đinh Ngạn Bình, Khâu Thụy đã suy yếu đến mức tưởng chừng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Grau, chỉ còn Ngư Câu La là có thể đứng vững, gương mặt hung ác, toàn thân bê bết máu. Hắn giận dữ gầm lên một tiếng kinh người và nhìn chằm chằm vào âm thần lão tổ. Nhưng hắn không còn sức để chiến đấu nữa. Uy lực của bất hủ quá mạnh. 9 người Ngư Câu La tạo thành đại trận giống như thần thành của vũ trụ chư thần. Thêm vào đó có lực tấn công của cấp bậc đại đế nhưng lại không có sinh lực của cấp đại đế. Nếu bị trọng thương thì sẽ thật sự bị tổn thương nặng nề và không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn được. Dăm ba đạo tôn với hỗn nguyên lại có thể đỡ được một đòn của ta thì các ngươi cũng đủ tự hào được. Rồi, âm thần lão tổ lạnh lùng nói, sự ghen tị nơi đáy mắt càng thêm mãnh liệt. Đại hạ thánh đình có đức hạnh gì mà có thể được như vậy? Mấy con kiến hôi đạo tôn quả vị với hỗn nguyên quả vị liên hợp với nhau lại có thể chặn được một đòn của hắn. Chết tiệt, tất cả đều đáng chết. Cây thương đen bùng cháy với ngọn lửa sáu màu. Uy lực đại đế lan tỏa mấy trăm vạn năm ánh sáng trấn áp mọi thứ. Còn có một chút sức mạnh bất hủ ẩn chứa trong đó. Mạnh mẽ vô cùng, bất hủ bất diệt, chết đi. Âm thần lão tổ rét lạnh quát lên. Thương đen lại phóng ra, như thể hàng tỷ ma long đang gầm thét. Xé rách càn khôn, xuyên thủng vũ trụ, chương 2126, Khương Tử Nha ra tay hai. Một thương này đủ để khiến cho những sinh vật cấp đại đế phải sờn tóc gáy và bị trọng thương. Giết, Ngư Câu La gầm lên giận dữ. Sau hắn là 8 người Hàn Cẩm Hổ nghiến răng ngưng tụ sinh mệnh lực cuối cùng còn sót lại. Phát ra sức mạnh kinh thiên, sinh mệnh trôi chảy không ngừng, không thể nắm bắt nó được. Ngay cả khi tất cả đều bỏ mình và bị thiêu cháy tại đây, bọn họ cũng phải liều mạng đến giọt máu cuối cùng, một chút sức lực cuối cùng. Loại kiến hôi, âm thần lão tổ nhìn xuống bọn họ. Phía sau hắn, 800 thần thành trên bầu trời cùng với sức mạnh đáng sợ của 8 đại đế đang tung hoành trời đất. Lão tổ vô địch, một tiếng giống lớn truyền khắp âm gian vô tận, chấn động 9 tầng trời khiến vô số sinh linh run sợ. Quỳ rạp xuống mặt đất bái lại âm thần lão tổ. Ngay cả một số đại thần thông giả cũng bị khí tức của âm thần lão tổ và khí tức của 800 thần thành trấn áp khiến cho thân hình lảo đảo, trong lòng còn có suy nghĩ muốn quỳ xuống vái lại. Âm âm, hàng trăm triệu con ma long dương nanh múa vuốt muốn xé xác 9 người Ngư Câu La. Trong điện Diêm La, gương mặt Bao Trưởng không chút biểu cảm, ấn ký trăng khuyết trên ấn đường càng ngày càng chói mắt. Ánh trăng vô tận dâng trào, hắn đột nhiên thét dài, Thái Sư, Thiên Vương, Trương Đạo Trưởng, bây giờ các người không ra thì còn đợi đến lúc nào mới ra đây? Giọng nói vừa truyền ra, ba khí thế kinh khủng đột nhiên bay vọt lên trời, cuồn cuộn như đại đế cổ đại, quét khắp vũ trụ, phách tuyệt thiên địa, ha ha, Bao đại nhân cứ yên tâm, khoảng không bị xé toạc, vài bóng người bước ra, uy thế đáng sợ ngay lập tức tăng lên gấp 10 lần. Trong số đó, Nhiễm Mẫn cười thành tiếng làm rung chuyển cả trời đất bao la. Sụp đổ càn khôn vạn đạo, còn Khương Thượng đảo mắt nhìn về phía hàng tỷ con ma long được âm thần lão tổ phóng ra. Ánh sáng rực rỡ trong mắt hắn thật oai nghiêm hùng vĩ. Mắt trái có một cây mộc tiên hư ảnh, 84 phù ấn chấn động trời đất, mắt phải có một thần bảng màu vàng, thần quang vô lượng dâng trào, năng lượng kinh khủng khiến toàn bộ âm gian vô tận đều run rẩy. Ngay khi Khương Thượng rũ mắt xuống, ngay lập tức, hàng tỷ ma long lập tức nổ tung, tan thành mây khói và bùng nổ thành một cơn mưa ánh sáng vô tận. Gì mà sức mạnh đại đế, gì mà đại thần thông thương đạo, tất cả đều không chịu nổi một đòn trước mặt Khương Thượng. Mặc dù bây giờ, tu vi của Khương Thượng chỉ là hồng trần đại đế trung kỳ, so ra còn kém âm thần lão tổ, nhưng toàn bộ thực lực của hắn lại tung hoành trấn áp toàn vũ trụ, mang theo dấu vết của khí tức bất hủ, còn khủng bố hơn cả âm thần lão tổ. Khương Thương đứng tại đó, giống như một vị bất hủ đại đế vô thượng, ánh sáng rực rỡ bất hủ chiếu khắp trời đất, bao trùm vô lượng giới. Bất hủ đại đế, đồng tử của âm thần lão tổ đột nhiên co lại, hắn hoảng sợ kinh ngạc nhìn Khương Thượng, nhưng ngay sau đó, hắn liền nhận ra không phải vậy. Sau đó hắn hít một hơi khí lạnh, thân thể khẽ run rẩy, mắt trợn trừng lên, hắn liên tục lui về phía sau, hoài nghi hét lên, tu vi hồng trần đại đế mà lại gần bằng thực lực của một bất hủ đại đế. Sao có thể như thế? Sao lại có thể có một tồn tại nghịch thiên như vậy trong vũ trụ được? Hắn không thể tin được, tuy hồng trần đại đế và bất hủ đại đế cùng thuộc cảnh giới đại đế nhưng đây lại là hai cấp bậc khác nhau. Bất hủ nghĩa là như thế nào? Chính là bất tử bất diệt. Hồng trần đại đế chỉ cần gặp phải đại đế đỉnh phong am hiểu trấn áp và các cấm chế hoặc là bất hủ đại đế thì đều có thể bỏ mạng, mà bất hủ đại đế, ngoại trừ vũ khí chiến đấu như lô cốt vũ trụ ẩn chứa sức mạnh phi thường do chính tay thiên đế viễn cổ chế tạo ra, hoặc không thì uy lực tối cao của vũ trụ, còn lại gần như không có biện pháp nào có thể thực sự tiêu diệt được một bất hủ đại đế. Đáng sợ như thế, mà lúc này, đang ở ngay trước mắt hắn, một hồng trần đại đế có thể phát huy thực lực gần như một bất hủ đại đế. Không thể nào, hắn không muốn tin vào điều đó, việc này thật sự đã làm đảo lộn thế giới quan của hắn. Khương Thái Sư thật không hổ là Khương Thái Sư, sức mạnh này đúng là bất khả chiến bại. Ngư Câu La trợn mắt nhìn thấy Khương Thượng tấn công âm thần lão tổ chỉ với một cái liếc mắt. Trong lòng vô cùng chấn động, Khai Tùy Cửu lão bọn họ kết hợp 9 người thành một đội hình khủng bố cũng không đấu lại âm thần lão tổ, nhưng Thái Sư vừa ra tay, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Ngươi là ai? Âm thần lão tổ nhìn chằm chằm Khương Thương, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đôi đồng tử của hắn co lại gần như chỉ bằng một lỗ kim lớn, trong đó mang theo chút kinh hãi khủng hoảng không thể che giấu. Đại hạ thánh đình, Thái sư Khương Thượng, Khương Thượng khẽ cười nói, giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại khiến cho âm thần lão tổ và 800 thần thành phải chấn động. Thần tử của đại hạ thánh đình, tồn tại đáng sợ như thế mà cũng lại là thần tử của đại hạ thánh đình. Đại hạ thánh đình, chương 2127, âm gian vô tận quy về đại hạ. Âm thần lão tổ cắn răng, sắc mặt vô cùng u ám. Bây giờ hắn đang rất hối hận. Ngày trước khi còn chưa thăng cấp thánh đình sao hắn không thẳng tay tiêu diệt đại hạ cơ chứ? Cho nên hiện giờ mới phát triển một cách kinh khủng như thế. Khi đó ở đại hạ, ngay cả tồn tại hỗn nguyên quả vị còn không có. Nếu hắn muốn tiêu diệt đại hạ chỉ cần phất tay một cái là xong. Thật tiếc là khi đó hắn còn muốn lợi dụng một số minh vương đại hạ nên đã không ra tay. Ai lại nghĩ rằng lại nuôi ong tay áo, giờ thực lực một tên thần tử đại hạ còn lớn mạnh hơn cả hắn. Nhiễm Mẫn tướng quân, vậy 800 thần thành kia giao cho ngươi nhé. Khương Thượng mở miệng, Thái sư yên tâm. Nhiễm Mẫn nở một nụ cười dữ tợn, dị tộc, tất cả đều đáng chết. Một luồng uy áp đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Đại đế hậu kỳ, thêm vào đó, việc đánh nhau với dị tộc khiến thực lực của hắn gần như tăng lên gấp 10 lần. Sức mạnh quá kinh người, tay trái là song nhẫn loạn thiên mâu, tay phải là thanh đồng nghịch tiên kích, hai binh khí màu máu được nâng lên rồi phóng tới một cách mãnh liệt. Ầm ầm, hư không bị phá vỡ, đại đạo thành khoảng không, nghịch đảo đến cực hạn, trời đất hỗn loạn, vũ trụ đảo lộn, tất cả quy luật đại đạo đều trở nên rối loạn chỉ trong chốc lát. Ngay lúc này, trận thế 800 thần thành cũng lộn xộn lung tung hết cả. Nghịch chi đại đạo lại phát huy sức mạnh vô song thêm một lần nữa khiến dị tộc phải khiếp sợ. Giết, Nhiễm Mẫn gầm lên, rầm rầm ầm, không gì có thể ngăn cản được, không gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Song nhẫn loạn thiên mâu xuyên thủng hư vô khiến 10 thần thành nổ tung. Thanh đồng nghịch tiên kích rạch nát bầu trời, 20 thần thành tan thành mây khói, giống như một chiến thần vô địch, một ma thần tung hoành khắp trời, diệt sạch chúng sinh. Cần song kiếm trong tay tàn sát cả thế giới. Từng thần thành trước mặt hắn nổ tung như pháo hoa khiến thế nhân phải kinh hoàng sợ hãi. Phản bội vũ trụ hư nguyên. Thế gian này không còn chỗ cho ngươi dung thân. Để ta tiễn ngươi một đoạn đường vậy. Khương Thượng khẽ nói. Đôi mắt hắn vẫn bình thản và thơ ơ như trước. Tay tạo ấn quyết. Chợt có sấm vang khắp cửu thiên. Sấm sét màu tím lan khắp bầu trời. Mang theo dấu vết của uy lực bất hủ giáng xuống người âm thần lão tổ. Đây là thiên thần lôi, một trong những đạo thần tối cao của vũ trụ bàn cổ. Ngươi, âm thần lão tổ biến đổi sắc mặt, nhưng hắn còn chưa kịp nói hết thì thân thể đã lập tức bị tia sét tím vô lượng bao phủ. Xung quanh trăm vạn năm ánh sáng tím lập tức tung hoành, hóa thành lôi long vô tận gầm thét kinh trời. Sức mạnh hủy diệt khiến đất trời phải rung chuyển, so với ánh sáng sáu màu được phát ra từ thông đạo luân hồi. Ánh sáng tím này còn rực rỡ hơn gấp ngàn lần. toàn bộ âm gian vô tận, tất cả đại năng đều hoảng sợ, kinh hãi từ tận đáy lòng. Từ nay trở đi, âm gian vô tận sẽ thuộc lãnh thổ của Đại Hạ Thánh Đình ta. Diêm Vương Bao Trưởng, thống lĩnh âm gian vô tận, giọng nói uy nghiêm của Khương Thượng quét ngang mười phương, chấn động vô số chúng sinh trong âm phủ. Một tháng sau, Đại Hạ Thánh Đình, Lý Bắc Thần mặc áo choàng đen ngồi trên cao, gương mặt uy nghiêm mang vẻ độc đoán đáng sợ, ánh mắt thản nhiên nhìn xuống phía dưới, có một bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt mang theo ý cười, trên người mặc đạo bào, hồ lô treo trên thắt lưng, hai tay chắp sau lưng. Hồ Thiên Đại Đế, không biết vì lý do gì mà ngươi lại tới đại hạ của trẫm? Lý Bắc Thần hỏi, hắn cũng không ngờ rằng chỉ một tháng sau đại chiến lần trước đã có một chí cường giả đến đây. Hơn nữa vị chí cường giả vũ trụ này lại chính là Hồ Thiên Đạo Tôn. Người được mệnh danh là độc thủ đứng sau màn trong thời kỳ loạn cổ. Một vị đạo tôn giờ đã trở thành chí cường giả. Trong lòng Lý Bắc Thần cũng có chút tò mò, đặc biệt đến đây là vì muốn gia nhập Đại Hạ Thánh Đình. Hồ Thiên Đại Đế khẽ cười nói, đôi mắt hắn nhìn thần tử Đại Hạ ở bốn phía, đặc biệt là Bạch Khởi và Quỷ Cốc Tử, khiến cho hắn càng trở nên kỳ dị trong mắt mọi người. Ồ, gia nhập Đại Hạ, Lý Bắc Thần nhíu mày, một vị trí cường giả có thể coi như là tồn tại vô địch của vũ trụ hư nguyên lại muốn gia nhập Đại Hạ sao? Hai bên văn võ bên dưới, cho dù là Á Thánh Mạnh Tử, Binh Thánh Tôn Vũ hay Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh, tất cả bọn họ đều mang biểu hiện ngạc nhiên, chí cường giả vũ trụ, cho dù ở thời kỳ thiên đình viễn cổ thì cũng là đại quan siêu nhất phẩm. Là tồn tại có thể phong vương, bây giờ hắn lại chủ động muốn gia nhập đại hạ. Phản ứng đầu tiên của mọi người là không tin, phản ứng thứ hai chính là chắc chắn có âm mưu lớn trong này. Không ai trong số họ dám tin rằng một kẻ vô địch nhất vũ trụ lại chọn gia nhập đại hạ ngay khi họ vừa đắc tội một vô thượng thánh vương ác quỷ. Đúng thế. Hiện giờ chư thần của vũ trụ xâm phạm, sợ rằng mục đích của vô thượng thánh vương là muốn nuốt chửng vũ trụ hư nguyên. Để chư thần của vũ trụ thăng cấp, dẫn tới tu vi của hắn cũng thăng cấp. Còn ra lông mọc, còn trồi nảy cây, đây là thời khắc sinh tử tồn vong. Chương 2128, chí cường giả vũ trụ đi nương nhờ. Các đại thế lực trong vũ trụ hư nguyên, mặc dù đại hạ thánh địa không phải là mạnh nhất, nhưng theo ta thấy, đó chắc chắn là thế lực có triển vọng nhất đứng vững cuối cùng. Hồ Thiên Đại Đế lên tiếng nói, mái tóc tung bay, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hắn công bằng thẳng thắn. Tất nhiên, trong đó cũng có cách nghĩ của riêng hắn. Hắn đã nhìn thấy vài phần khí tượng thiên đình viễn cổ từ trong Đại Hạ Thánh Địa. Hắn cảm thấy, nếu như bản thân muốn tiến xa hơn một bước, thì Đại Hạ Thánh Đình chắc chắn là một sự lựa chọn tốt nhất. Nếu như trong tương lai, Đại Hạ thực sự như hắn kỳ vọng, thăng cấp lên vô thượng thiên đình, thống lĩnh vũ trụ bao la, vậy thì nương tựa vào một ngọn núi lớn như thế cũng khiến hắn có vài phần khả năng bước vào cấp bậc chủ tể của Vĩnh Hằng. Đây là tham vọng tột cùng ở trong lòng hắn. Bây giờ ở thời đại này, chí cường giả trong vũ trụ rất ít, chỉ lác đác vài người, nhưng không ngoài dự liệu, họ đều muốn đột phá, bước vào cảnh giới của Vĩnh Hằng. Hai chữ Vĩnh Hằng đủ để trấn áp vạn cổ. Nhưng điều này rất khó, cửu tử nhất sinh cũng không đủ để hình dung. Thời kỳ thiên đình viễn cổ, có rất nhiều kẻ mạnh trong vũ trụ được phong vương, nhưng bán bộ Vĩnh Hằng được phong vương đã ít lại càng ít. Càng không nói đến được sắc phong làm chủ tể Vĩnh Hằng của vô thượng tiên đế. Vốn chẳng có mấy người, có thể thấy được sự khó khăn của việc thăng cấp lên Vĩnh Hằng. Cho dù chỉ là lĩnh ngộ một chút của Vĩnh Hằng, bước nửa bước vào cấp bậc chủ tể, cũng vô cùng khó khăn. Nếu sau lưng không có thế lực lớn chống đỡ, không có cường giả kinh thiên chỉ dẫn, không có tạo hóa của vô thượng, không có bảo vật tái thế cấp bậc Vĩnh Hằng, thì vốn không có khả năng nào hết. Các hạ lại có thể coi trọng đại hạ của trẫm như vậy. Vẻ mặt của Lý Bắc Thần bình tĩnh, hờ hững lên tiếng, mặc dù đối diện với hắn là một chí cường giả vũ trụ, một trong những tồn tại đáng sợ nhất, đỉnh phong của vũ trụ hư nguyên hiện giờ, nhưng hắn vẫn uy nghiêm độc đoán. Đế hoàng chi đạo huy hoàng sán lạn, ngập tràn hư không, lẽ tự nhiên, lần này ta gia nhập Đại Hạ Thánh Đình, vì Thánh Quân mà chuẩn bị ba món lễ vật. Hồ Thiên Đại Đế cười nhẹ, ô, Lý Bắc Thần hờ hững nói, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Lễ vật, thật là thú vị, một chí cường giả vũ trụ, không chỉ muốn làm thần tử của Đại Hạ, mà còn chuẩn bị cả lễ vật. Món thứ nhất trình là bảo vật vũ trụ cấp bất hủ. Ba trái vạn đạo quy nguyên quả. Hồ Thiên Đại Đế duỗi tay phải ra, đột nhiên xuất hiện ba chiếc hộp ngọc, ba luồng ánh sáng bất hủ bùng phát, chói lọi khắp cửu tiêu. Tuy nhiên, ba luồng sáng bất hủ này không mang theo bất kỳ uy thế gì, mà chỉ là sự hình thành do ngưng tụ sức mạnh bất hủ đến mức vô cùng nồng đậm. Cùng với văn đạo vô tận, vạn đạo quy nguyên quả, Mạnh Tử nói với biểu cảm kinh ngạc, đây không phải là loại quả bình thường, vạn đạo quy nguyên quả là bảo vật của vũ trụ, 3000 đại đạo thai nghén sinh ra, vật bất hủ trời sinh mà bất kỳ tồn tại đại đế đỉnh phong nào dùng một trái, cũng có 1% hy vọng bước vào cảnh giới của bất hủ. Từ xưa đến nay, vạn đạo quy nguyên quả mới chỉ xuất hiện 6 lần, tạo ra 2 vị bất hủ đại đế. Đây là món bảo vật bất hủ mà bất kỳ vị hồng trần đại đế nào cũng sẵn sàng táng ra bại sản để đổi lấy, mà hiện giờ, Hồ Thiên đại đế vừa ra tay, đã có ngay 3 trái. Ra tay hào phóng như vậy, thì cho dù là Lý Bắc Thần cũng phải nheo đôi mắt lại. Món thứ 2, bảo vật vũ trụ cấp bất hủ, một đóa nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên. Hồ Thiên đại đế mỉm cười, hào quang lóe lên trước mắt hắn, một đóa hoa sen từ từ xuất hiện. Ánh sáng bất hủ vô cùng nồng đậm, khí thế của tạo hóa ngút ngàn. Si, nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên thuộc cấp bậc bất hủ. Lý Bạch hít một hơi, vô cùng kinh ngạc, đây là bảo vật vũ trụ chân chính, còn quý hiếm hơn rất nhiều so với ba trái vạn đạo quy nguyên quả. Trong lịch sử vũ trụ hư nguyên từ xưa đến nay chỉ từng xuất hiện một đóa, chứa đựng tạo hóa vô lượng, thần dị vô lượng, dùng nó để nuôi dưỡng thân thể, thì đó chính là thân thể của ma thần hỗn độn. Mạnh đến tuyệt đỉnh, hễ xuất thế thì sẽ là đại đế, thời gian 100 vạn năm là có thể bước vào cấp bậc bất hủ. Cho dù là chí cường giả vũ trụ cũng có vài phần khả năng bước vào. Vị Hồ Thiên đại đế này có lai lịch gì mà lấy ra bảo vật bất hủ kinh người như vậy dễ như trở bàn tay. Món thứ 3, bảo vật cái thế cấp bất hủ, đến từ thần cách bất hủ của chư thần trong vũ trụ. Hồ Thiên đại đế phất tay, thần quang hàng tỷ lớp, bao phủ đất trời. Một viên tinh thể đa diện còn chói lóa hơn cả thái dương tinh gấp vạn lần. Xuất hiện trong hư không, thần lực đáng sợ hình thành lên đại dương mênh mông, khiến cho không ít các thần tử bên trong đại điện phải liên tục lùi lại. Biểu cảm ngạc nhiên ngơ ngác, thần cách bất hủ, vật căn bản nhất của thần linh bất hủ trong vũ trụ chư thần. Vật được ngưng tụ bởi tất cả mọi thứ của thần linh bất hủ. Chương 2129, chí cường giả vũ trụ đi nương nhờ. 2. Một bảo vật cái thế có thể khiến cho người bước vào cấp bậc thần linh bất hủ. Đúng là hào phóng, các thần tử của đại hạ kinh ngạc, ánh mắt vô cùng nồng cháy nhìn vào viên tinh thể đa diện chói lóa cực hạn này. Chỉ cần luyện hóa nó, bọn họ có thể trở thần thành linh bất hủ ngay tức khắc. Đây là pháp tắc của vũ trụ chư thần, cho dù ở vũ trụ hư nguyên cũng sử dụng tương tự như vậy. Nếu như bắn ra viên thần cách bất hủ này, thì toàn bộ vũ trụ hư nguyên sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Trận huyết chiến cấp đại đế chắc chắn sẽ bùng nổ. Đối với Hồng Trần đại đế, lực hấp dẫn của thần cách bất hủ này vượt qua tất cả mọi thứ. Giết tới khi thiên địa sụp đổ, chúng sinh tử tuyệt cũng không thể khiến cho đại đế dừng tay. Thánh quân thấy thế nào? Mặc dù Hồ Thiên đại đế vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại rất đau đớn. Vạn đạo quy nguyên quả, nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên cấp bất hủ, thần cách bất hủ. Bất kỳ món vật phẩm nào cũng đều có thể khiến Hồng Trần đại đế liều mạng điên cuồng chém giết, điên cuồng tranh cướp, nhưng hắn lại trực tiếp lấy ra, vừa lấy ra đã là 3 món. Cho dù hắn là chí cường giả vũ trụ, trong tay cũng không có bao nhiêu bảo vật vũ trụ có thể so sánh với 3 món bảo vật này. Tốt, từ hôm nay trở đi, sắc phong Hồ Thiên đại đế là phó đường chủ cung phụng đường của Đại Hạ Thánh Địa. Quan hàm nhất phẩm, từ hôm nay trở đi. Sắc phong Hồ Thiên đại đế làm vạn giới hầu của Đại Hạ Thánh Đình. Lý Bắc Thần không do dự nhiều, trực tiếp hạ lệnh, hắn không có lý do từ chối một chí cường giả vũ trụ muốn bước vào Đại Hạ. Huống hồ, Hồ Thiên đại đế còn chuẩn bị 3 món bảo vật vũ trụ cấp bất hủ. 3 món bảo vật này có tác dụng rất lớn đối với Đại Hạ. Tốc độ phát triển của Đại Hạ quá nhanh, để ẩn quá nông cạn, mặc dù đã công diệt cổ tộc, tuyệt sát hơn 4000 thần thành của vũ trụ chư thần. Phong ấn các hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương và Vô Thượng Chân Ma. Nhất thống 7 giới trong số cửu thiên tiên giới. Nhất thống âm phủ vô tận, nhưng không có nổi một món bảo vật vũ trụ cấp bất hủ. Bảo vật vũ trụ cấp bất hủ quá quý giá. Cổ tộc là một trong số 8 tộc viễn cổ, nhưng trong kho báu cũng không có lấy một chút bóng dáng nào của bảo vật vũ trụ. Trong kho tàng của âm thần tộc cũng không có. có thể thấy sự quý hiếm. Đa tạ thánh quân. Hồ Thiên Đại Đế cười nhẹ, hành lễ và nói, hắn không có chỗ nào không vừa ý với vị trí này. Chỉ cần bước vào được con thuyền đại hạ thánh địa này là tốt rồi. Bạch Khởi, Khương Thượng, Quỷ Ước Tử, các ngươi luyện hóa ba trái vạn đạo quy nguyên quả này có thể tiến vào đại đế hậu kỳ. Trong thư phòng, Lý Bắc Thần lên tiếng, đến nay, ba người có tu vi cao nhất của đại hạ thánh đình là Bạch Khởi, Khương Thượng, Quỷ Ước Tử đều là hồng trần đại đế trung kỳ, mà năm người còn lại Lý Tôn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá, Triệu Vân đều là hồng trần đại đế sơ kỳ, các nhân kiệt tuyệt thế còn lại, tất cả mới bước chân vào đỉnh phong đạo tôn, chỉ kém một bước là có thể bước vào cấp bậc chuẩn đế. Có thể, Quỷ Ước Tử nhìn chăm chăm vạn đạo quy nguyên quả đang trôi nổi ở trước mặt. Gật đầu nhẹ nhàng nói, lúc này, nếu như có đại đế ở đây, chắc chắn sẽ giẫm chân đấm ngực, tức hộc máu, vạn đạo quy nguyên quả có thể làm cho đại đế thêm một chút hy vọng. Tiến vào cấp bậc bất hủ đại đế, vậy mà ngươi lại lấy để thăng cấp lên hồng trần đại đế hậu kỳ. Phung phí của trời, thật sự quá phung phí của trời. Nhưng Lý Bắc Thần không quan tâm, đồ vật quý hiếm trên thế gian nếu không có, có thể tìm lại, hiện tại chỉ có gia tăng thực lực của đại hạ thánh đình mới là quan trọng nhất. Hơn nữa đám người Bạch Khởi, Khương Thượng, Quỷ Ước Tử vốn cũng không cần dựa vào hy vọng dùng vạn đạo quy nguyên quả để thăng cấp tiến vào bất hủ đại đế. Chỉ có một nhóm nhân kiệt tuyệt thế có thể sẽ cần. Nhưng cấp bậc cơ bản của đại đế tu hành quá chậm. Hắn phải đợi nhóm nhân kiệt tuyệt thế đó tu hành tới đỉnh phong hồng trần đại đế còn không biết. Phải chờ bao lâu? Tốt, các ngươi đem đi luyện hóa đi. Lý Bắc Thần gật đầu. Sau đó, hắn lại lấy ra thần cách bất hủ. Hỏi Khương Thượng, Thái Sư, mảnh thần cách này ngươi cảm thấy cho ai sử dụng là tốt nhất? Tuy rằng đỉnh phong của nhóm nhân kiệt tuyệt thế chính là hồng trần đại đế đỉnh phong, nhưng Lý Bắc Thần cảm thấy, người với tư cách là nhân kiệt tuyệt thế muốn tiến được vào trình độ bất hủ hẳn là không khó. Không cần phải dựa vào loại thần cách bất hủ này, như vậy phía dưới của nhân kiệt tuyệt thế, chính là nhân kiệt bán tuyệt thế. Mấy người nhân kiệt bán tuyệt thế đặc biệt như Vương Tiễn, Chu Du, Giả Phục, Ngư Câu La tất cả đều không cần, còn lại chính là nhân kiệt bán tuyệt thế bình thường. Thần cách bất hủ này ẩn chứa một luồng đao đạo mạnh mẽ, lại mang theo một sợi long uy bất hủ, hẳn là do thần chủ một vũ trụ thần long bất hủ sau khi mất đi lưu lại. Chương 2130, Quan Vũ, thần linh bất hủ, thần cho rằng tướng quân Quan Vũ là thích hợp nhất. Khương Thượng trầm giọng nói, Quan Vũ, ánh mắt Lý Bắc Thần hơi thay đổi, đao đạo, bất hủ thần long, hắn khẽ gật đầu, Quan Vũ đúng là phù hợp nhất, hơn nữa Quan Vũ là nhân kiệt bán tuyệt thế. Đoán chừng cao nhất cũng chỉ đến hồng trần đại đế, dung hợp thần cách bất hủ này, tiến vào cấp bậc bất hủ đại đế cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Suy cho cùng thì thần cách bất hủ, cũng không phải ai cũng có thể dung hợp được, không có một chút thủ đoạn, căn bản không thể hàng phục được ý chí và đạo lý ẩn chứa trong thần cách bất hủ. Truyền Quan Vũ, Lý Bắc Thần lên tiếng, rất nhanh, Quan Vũ toàn thân mặc một bộ trường bào màu xanh, vẻ mặt lạnh lùng. Bộ râu đẹp dưới cằm nhẹ nhàng lay động, cầm trong tay thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt, dẫm chân đi đến, thần, Quan Vũ bái kiến thánh quân. Quan Vũ hành lễ, giọng nói cực kỳ đôn hậu cẩn thận. Hắn đứng ở nơi đó, thân hình thon dài, mang theo một loại ý tứ bất động như núi, dường như đang tích góp một loại sức mạnh to lớn vô biên. Miễn lễ, Lý Bắc Thần nói, vừa nghĩ, một thần cách bất hủ sáng chói gấp vạn lần so với ánh mặt trời liền bay về phía Quan Vũ. Đồng thời nói, người luyện hóa thần cách bất hủ này đi. Thần cách bất hủ, hai mắt Quan Vũ sáng lên, vẻ mặt có chút kích động. Những ngày tháng này, trong lòng hắn áp lực rất lớn. Đời trước, thừa tướng Gia Cát chẳng qua chỉ là một tên mưu sĩ tay trói gà không chặt. Nhưng ở đời này, lại hùng mạnh hơn xa hắn. Đời trước, Triệu Vân so với hắn không kém bao nhiêu. Nhưng ở đời này lại thăng cấp tuyệt thế, nhảy lên tuyệt trần, bỏ xa hắn. Hắn không cam tâm. Nhưng biết làm sao được, đại hạ bây giờ mãnh tướng nhiều như mây, tuyệt thế tồn tại quá nhiều, hắn đã dần dần trở thành không đáng để mắt tới. Ở thời kỳ Tam Quốc, hắn được liệt vào hàng đầu, nhưng đặt vào 5.000 năm Hoa Hạ, hắn đã không có cách nào được liệt vào hàng đầu rồi. Suy cho cùng, từng vị được tôn xưng làm thiên hạ đệ nhất mãnh tướng lần lượt xuất thế. Hắn lấy cái gì mà so được với những vị anh hùng cái thế đó? Giờ đây, cơ duyên của hắn cuối cùng đã đến rồi. dung hợp thần cách bất hủ, hắn liền có thể một bước tiến vào cấp bậc bất hủ đại đế. Chính là so với một số nhân kiệt tuyệt thế cũng không thua kém gì. Thậm chí còn vượt lên trên, đa tạ thánh quân, Quan Vũ bỗng nhiên quỳ xuống, xúc động nói, sau khi bốn người Khương Thượng, Bạch Khởi, Quỷ Ước Tử, Quan Vũ rời đi, Lý Bắc Thần lấy ra một bảo vật bất hủ cuối cùng. Nhị thập tứ phẩm thanh liên tạo hóa, đóa hoa sen này, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn nó có chút kỳ quái, mưa bụi lất phất thanh quang chiếu đất trời, ánh sáng tạo hóa động trời xanh, đóa hoa sen này, quả thật chính là kỳ tích của sinh mệnh, cả một vũ trụ hư nguyên, sợ rằng trải qua không biết bao nhiêu triệu năm, mới có thể thay nghén ra một đóa bảo vật cấp bất hủ, đây mới chính là vật tốt ở trên thế gian này. Lý Bắc Thần thầm nhủ, chẳng hạn như vạn đạo quy nguyên quả, chỉ với ba quả thôi, đã có thể khiến cho thực lực của ba người Bạch Khởi, Khương Thượng, Quỷ Ước Tử tăng mạnh, nếu như có 10 quả, 20 quả thì sao? Đoán chừng tất cả nhân kiệt tuyệt thế đều có thể nhảy đến cấp bậc đại đế trong khoảng thời gian ngắn, chẳng qua vũ trụ hư nguyên gần như đã không có bảo vật vũ trụ cấp bậc bất hủ rồi. Ở thời kỳ viễn cổ trong truyền thuyết đã sớm bị thiên đình thu thập sạch. Sau đó theo những tên trọng thần của thiên đình cùng nhau biến mất rồi. Tuy rằng vô số năm cũng có không ít vật được thay nghén, nhưng đều ở trong tay mấy tên cường giả vũ trụ, không cách nào lấy được. Lý Bắc Thần nhìn nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên ở trước mặt, ánh mắt càng ngày càng kỳ lạ. Trong lòng hắn có một kế hoạch lớn, vốn còn rất mơ hồ, nhưng bây giờ lại chiếm được một đóa nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên cấp bất hủ. Vũ trụ hư nguyên cơ hồ đã không còn bất kỳ bảo vật cấp bất hủ nào nữa rồi. Nhưng vũ trụ chư thần lại có không ít. Trong mắt Lý Bắc Thần hiện lên ánh sáng khó lường. Nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên cấp bất hủ là vật tuyệt thế để dựng dục ra thân thể đấy. Không vội, phải yên lặng một thời gian trước. Tiêu hóa triệt để thu hoạch của trận chiến này. Trận đại chiến vũ trụ này. 5.000 thần thành bị tiêu hủy. 5.000 đạo tôn. 5 vạn hỗn nguyên. 50 vạn chuẩn thánh. 500 vạn đại la, số lượng nghe mà rợn cả người, nhiều cường giả tử vong như vậy, đã gây ảnh hưởng đến nguyên khí Trường Hà, thế giới đại hạ đã mưa nguyên khí một tháng rồi, thế giới đại hạ ngày nay đã trải rộng Nam Bắc, vượt qua 3.000 vạn tỷ dặm, gấp 100 lần so với thế giới đại hạ trước kia. Rộng lớn mênh mông, so với bát thiên còn lại của cửu thiên tiên giới thì rộng lớn hơn nhiều. Tu vi của nhân kiệt đại hạ cũng được thăng cấp không ít. Thay đổi lớn nhất là quân đội. Binh chủng hạng nhất, hầu như đều bước chân vào thiên tiên đạo quả. Binh chủng đỉnh cấp, hầu như đều bước chân vào kim tiên đạo quả. Binh chủng tuyệt thế, có một nửa đã bước chân vào đại la đạo quả. Chương 2131, cường giả nhân tộc trở về. Điều này đối với sự phát triển nhất thời của đại hạ mà nói, gần như khó có thể tưởng tượng được. Không thể tin nổi, vũ trụ chư thần quá hào phóng rồi. Trực tiếp đưa tặng nguyên khí Trường Hà kinh người như vậy. Khủng bố như vậy, bồi dưỡng khiến thực lực của Đại Hạ Thánh Đình đáng sợ hiện nay. Đẩy nhanh tốc độ phát triển của Đại Hạ Thánh Đình, chế tạo được nội tình vô cùng lớn mạnh, vũ trụ hư nguyên rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, gần như không có ai rõ ràng, cũng không ai biết, đất đai mà nhóm chí cường giả vũ trụ và bất hủ đại đế nhận định được hiện nay. Có phải là toàn bộ vũ trụ hư nguyên, chỉ sợ vấn đề này, chỉ có duy nhất mấy vị nhân vật vô địch chí tôn ở thời kỳ đỉnh phong của thiên đình viễn cổ mới có. Thể xác nhận, lúc này, ở vùng sát biên giới phía bắc của vũ trụ hư nguyên, có một luồng ánh sáng màu cho sáng lên, sau đó một cánh cửa đột ngột xuất hiện mở ra, không có bất kỳ một âm thanh nào, cũng không có bất kỳ khí thế nào, giống như cánh cửa này đã tồn tại ở đây nghìn vạn năm, hàng tỷ năm, cuối cùng đã trở lại, biên giới hư nguyên, một nam tử trẻ tuổi mặc một bộ chiến giáp màu trắng chậm rãi bước ra, nhìn hư không vô tận. Trong đôi mắt mang theo một chút cảm thán, mang theo một chút hoài niệm, cũng mang theo một chút vui vẻ. Chàng trai trẻ này dáng người cao lớn thanh mảnh, cả mái tóc đen bao phủ, đồng tử màu đen phảng phất bao trùm tất cả, vừa giống như có thể nhìn thấu mọi thứ. Hắn đứng thẳng tắp, hai tay rũ xuống hai bên người, tư thế oai hùng rạng rỡ, cao lớn vững chắc như núi, vô số năm chém giết, cuối cùng cũng trở về quê hương, hương vị của quê hương. Thật sự khiến cho con người ta say mê. Nam tử trẻ tuổi cười nhẹ, hai mắt hơi nhắm, hai tay từ từ vươn ra, mang theo một vẻ say mê, dường như muốn ôm cả vũ trụ. Từng sợi hơi thở vô hình vô ảnh từ bốn phương tám hướng kéo đến, giống như mang theo vô số tin tức, hòa nhập vào thân thể hắn. Thời kỳ đạo cổ, thiên, làm loạn, Phục Hy đại đế dẫn đầu chư đế liệt thiên đánh một trận, chấn áp cửu thiên. Thời kỳ loạn cổ, nhân tộc suy yếu, thời kỳ thánh nhân, mấy lần muốn diệt nhân tộc ta. Khéo miệng của nam tử trẻ tuổi lẩm bẩm. Lúc nói đến đây, tuy hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, nhưng một luồng sát khí khủng khiếp khiến cho tất cả vật chất, tất cả năng lượng có trong hư không hết thảy hóa thành hư vô. Luồng sát khí khủng bố này, nếu có một vị đại đế đứng ở đây, cũng phải sợ hãi biến sắc, cả người run rẩy. Đại hạ thánh đình quật khởi, mang theo một chút khí vận của nhân đạo. Thời đại của đại đế bắt đầu, vô lượng lượng kiếp nổ ra, vũ trụ chư thần xâm phạm, vĩnh hằng chủ tể ra tay, phong ấn hóa thân của vô thượng thánh vương và vô thượng chân ma. Chàng trai trẻ bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời xuyên thẳng qua hư không, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vĩnh hằng chủ tể, vũ trụ hư nguyên, còn có vĩnh hằng chủ tể? Không thể nào, không nói đến vĩnh hằng chủ tể, mà đến bán bộ chủ tể hẳn là cũng không có chứ. Thần tử đại hạ thánh đình rốt cuộc có lai lịch gì? Chàng trai trẻ tuổi tiếp tục tiếp nhận thông tin từ trong hư không truyền đến. Hắn hơi cau mày, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ đại hạ thánh đình là người kế vị thiên đình lưu lại sao? Nếu không, không có cách nào giải thích được. Vì sao một triều vận quật khởi thời gian ngắn như vậy, lại có thể xuất hiện một vị bán bộ chủ tể, hơn nữa có thể phát huy sức mạnh to lớn của vĩnh hằng chủ tể? Mặc kệ có phải là người kế vị của thiên đế bệ hạ hay không, chung quy vẫn thuộc nhân tộc. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là việc xâm lược của vũ trụ chư thần. Không nghĩ đến, vô số năm tháng đã trôi qua, vô thượng thánh vương lại một lần nữa mở ra thông đạo vũ trụ, muốn thôn tính vũ trụ hư nguyên. Đôi mắt của chàng trai trẻ này vô cùng sắc bén, nhìn hư không xa xăm, 10 vị bất hủ đại đế và quỷ cốc tử đã phong ấn hoàn toàn thông đạo vũ trụ nơi này. Vô lượng lượng kiếp nổ ra, vũ trụ hỗn nguyên thân mình còn lo chưa xong, đám hỗn nguyên sinh mệnh đáng chết đó cuối cùng cũng không liều mạng chiến đấu như kẻ mất trí nữa. Khi chàng trai trẻ nói đến 4 chữ, vũ trụ hỗn nguyên, đó hoàn toàn là dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ căm hận, vô số năm đấy. Từ thời kỳ viễn cổ đến bây giờ, đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, hắn cũng không nhớ được rõ nữa. Hắn chỉ biết rằng, trong vô số những năm qua, thiên đình của bọn hắn vẫn luôn chém giết với đám hỗn nguyên sinh mệnh chết tiệt của vũ trụ hỗn nguyên, hầu như không được nghỉ ngơi gì. Chém giết vô số năm, hắn cũng không biết mình đã trôi qua vô số năm tháng đó như thế nào. Mà bây giờ, vũ trụ chư thần lại đến thò một chân vào, ai cũng cho rằng vũ trụ hư nguyên bọn họ là quả hồng mềm. Vậy thì giết, hung hăng chém giết, giết đến khi vô thượng thánh vương đau lòng. Ánh mắt của chàng trai trẻ trong nháy mắt thay đổi thành vô cùng lạnh lùng, ẩn chứa sát khí đáng sợ. Vũ trụ hỗn nguyên hùng mạnh, cấp đại đế tồn tại nhiều như vậy, bọn hắn đều chống chọi được. Chương 2132, cường giả nhân tộc trở về. 2. Còn sợ vũ trụ chư thần sao? Trong 4 vũ trụ, thực lực cá nhân của sinh mệnh vũ trụ bàn cổ được công nhận là số 1. Thực lực tổng thể cũng được công nhận là số 1, cấp đại đế trở lên của vũ trụ hỗn nguyên được công nhận là nhiều nhất. Mà thực lực cá nhân của sinh mệnh vũ trụ hư nguyên mạnh hơn vũ trụ hỗn nguyên. Vì vậy thực lực của hai bên không thua kém nhau, còn như vũ trụ chư thần, thần đạo mà thôi, được công nhận là yếu nhất. Phải biết rằng, bất luận là vũ trụ bàn cổ, hay là vũ trụ hỗn nguyên, hoặc là vũ trụ hư nguyên đều lấy tiên đạo văn minh làm cốt lõi. Tiên đạo mạnh hơn thần đạo. Sớm đã có kết luận này, đi đến di tích thiên đình một chuyến trước, nơi đó hẳn là còn có mấy cái bảo vật bất hủ. Chàng trai trẻ nhẹ giọng lẩm bẩm, lời nói vừa dứt, thân thể đột nhiên biến mất. Không có bất kỳ một tia sáng nào, cũng không có bất kỳ một âm thanh. Cả vũ trụ này, cũng không có ai biết, một vị phong đế tồn tại ở thời kỳ thiên đình viễn cổ. Trở về vũ trụ hư nguyên, chỉ có tồn tại ở phía trên bán bộ vĩnh hằng, mới có thể phong đế. Danh hiệu của chàng trai trẻ, Bạch Đế, chủ sát lục, các ngươi vẫn chưa đồng ý từ bỏ sao? Thông đạo vũ trụ đã bị vị đạo hữu đó phong ấn rồi. Lực lượng của các ngươi đã không có cội nguồn, rất nhanh sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó dựa vào cái gì phong ấn bản tôn? Hành cung màu xanh lay động trong hỗn độn, những đóa hoa sen màu xanh hơi đong đưa. Thanh đế dáng vẻ trẻ tuổi, sắc mặt bình thản nhìn về phía trước, nơi đó có một thân hình màu trắng, một thân hình màu đen. Hai thân hình đều tỏa ra một loại khí thế cực kỳ khủng khiếp. Hư không chấn động, vạn đao thành không, đại hạ thánh đình, nên diệt, dám to gan phá hỏng đại sự của bản tòa. Hóa thân vĩnh hằng của vô thượng thánh vương không lên tiếng, nhưng hóa thân của vô thượng chân ma lại phẫn nộ nói, vẻ mặt lạnh băng, mang theo sát khí khủng bố dày đặc không cách nào tan đi. Nếu không phải sợ Thanh Đế phá vỡ phong ấn của bọn hắn, hắn đã sớm ra tay, hủy diệt Đại Hạ Thánh Đình rồi. Vậy mà dám phong ấn một hóa thân khác của hắn. Mỗi một hóa thân đều hao tổn cực kỳ nhiều tâm huyết, vô số tài nguyên mới có thể đến vũ trụ hư nguyên. Cửu thiên tiên giới hiện nay đã thoát khỏi khống chế rồi. Đại Hạ Thánh Đình chẳng lẽ là người kế nhiệm Thiên Đế lưu lại? Hóa thân của vô thượng thánh vương ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Vẻ mặt không chút thay đổi, hắn nhìn Thanh Đế toàn thân áo bào xanh, trong tay cầm quạt giấy, nhẹ giọng hỏi, giọng nói của hắn dường như từ viễn cổ truyền đến, như có như không, không mang theo bất kỳ tia tức giận nào. Thánh vương đây là nghĩ đến trận chiến năm đó sao? Khéo miệng Thanh Đế lộ ra dáng vẻ như cười như không. Thời kỳ viễn cổ, vũ trụ chư thần và vũ trụ hư nguyên cũng từng có một lần mở ra thông đạo vũ trụ. Thiên đình chân chính lúc đó vừa mới quét sạch vũ trụ hư nguyên không lâu. Vô thượng thánh vương dã tâm sôi sục, mở ra thông đạo vũ trụ, mưu đồ chiếm đoạt vũ trụ hư nguyên. Đáng tiếc, Thiên Đế lúc đó khí khái bừng bừng, hùng mạnh khiến người ta khiếp sợ, đánh vô thượng thánh vương hộp máu, lùi về vũ trụ chư thần. Một trận chiến ấy, dưới trướng vô thượng thánh vương, có một chủ tể vĩnh hằng suýt nữa bị Thiên Đế diệt. Người khủng bố như thế vẫn đang ngủ say nhỉ? Năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại. Sắc mặt vô thượng thánh vương lạnh nhạt như giếng cổ không gợn sóng. Nhìn Thanh Đế, hắn đi đến nơi đó thật sao? Đáng tiếc không thể đánh một trận nữa. Trấn áp hắn, nụ cười nơi khóe miệng Thanh Đế càng đậm hơn. Hắn thờ ơ nói, thánh vương cũng có thể đến đó tìm hắn đánh một trận. Vô thượng thánh vương không nói gì, đi đến đó, vốn không cần thiết, hắn chỉ cần nuốt chửng vũ trụ hư nguyên, tu vi có thể đột phá. Chân chính đạt đến diệu cảnh vô thượng trước này chưa ai đạt đến. Đến lúc đó, đừng nói là Thiên Đế của vũ trụ hư nguyên, dù là Hồng Quân của vũ trụ bàn cổ, hắn cũng có thể trở tay trấn áp. Hai đường phong ấn này, cùng lắm có thể ngăn ta 200 năm. 200 năm sau, hư nguyên chết chắc, hy vọng 200 năm sau, vũ trụ hư nguyên của các ngươi có thể chống lại bổn tôn và hai lĩnh chủ hỗn nguyên kia. Hóa thân của vô thượng thánh vương bình tĩnh nói, cách hắn không xa. Hóa thân của vô thượng chân ma cười lạnh lùng, cùng lúc chống lại vô thượng thánh vương và hai lĩnh chủ hỗn nguyên kia. Dù hư nguyên Thiên Đế trở lại cũng tuyệt không thể. Hóa thân của vô thượng thánh vương nổ tung, hóa thân của vô thượng chân ma cũng nổ tung theo, ở lại cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng để các chí cường giả vũ trụ hư nguyên này kềm chế lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. Bổn tôn là vô thượng thánh vương, bổn tôn để lại một thánh vương cung trong không trung. Bên trong có ba bảo vật bất hủ là bổ thiên đạo quả, thiên địa bàn đào, thái dương tinh hoa cấp thiên vạn. Giọng nói vang lên, thoáng chốc truyền khắp vũ trụ hư nguyên. Bổ thiên đạo quả, thiên địa bàn đào, thái dương tinh hoa cấp thiên vạn. Chương 2133, sau 200 năm. Tất diệt hư nguyên, trong tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt uy nghiêm lộ vẻ kỳ lạ, ra tay hào phóng vậy. Không hổ là vô thượng thánh vương, tùy tiện để lại ba bảo vật bất hủ đỉnh cấp nhất lại vũ trụ hư nguyên. Bổ thiên đạo quả được biết đến là có thể tu bổ trời đất, có thể tu bổ vũ trụ, có thể tu bổ tất cả hao hụt, dù đối với chí cường giả vũ trụ cũng là của quý hiếm có, cả đời khó gặp được. Thiên địa bàn đào, đây là bảo bối vô thượng mà ở thời vũ trụ sơ khai mới xuất hiện ở vũ trụ hư nguyên. Ăn một quả vào bụng cũng có lợi cực lớn với chí cường giả vũ trụ. Tu vi tiến xa, thái dương tinh hoa cấp thiên vạn là bảo bối bất hủ đỉnh cấp nhất. Là phải hấp thu nghìn vạn tinh hoa của mặt trời cổ xưa, rồi lại luyện chế bằng thần thông kinh thiên mới thành. Bảo bối vô thượng có thể khiến bất hủ đại đế tăng thêm 10% hy vọng chứng đạo chí cường. Giả vũ trụ, ba bảo bối bất hủ thế này quý hiếm hơn vạn đạo quy nguyên quả. Nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên, thần cách bất hủ của hổ thiên đại đế nhiều. Đây là của quý có thể khiến chí cường giả vũ trụ tranh vỡ đầu. Không những ra tay hào phóng mà còn có thủ đoạn tuyệt vời. Lý Bắc Thần cũng hơi bội phục rồi. Hắn có thể tưởng tượng, Thánh Vương cung xuất hiện, mấy chí cường giả vũ trụ trong truyền thuyết kia chắc chắn sẽ chém giết dữ dội để tranh ba món bảo bối đỉnh cấp này, mà mấy chí cường giả vũ trụ ấy đều là người nắm giữ thế lực mạnh nhất vũ trụ hư nguyên. Bọn họ chém giết nhau, đương nhiên thế lực nắm giữ cũng không vững, kéo một sợi tóc động cả người, không có gì bất ngờ thì chắc chắn cả vũ trụ sẽ loạn lạc. Nhưng đối với Đại Hạ, đây cũng không phải chuyện xấu gì. Lý Bắc Thần thấp giọng nói khẽ, nhà mình biết chuyện nhà mình, Đại Hạ cũng không có thực lực tham gia tranh bảo bối bất hủ của Thánh Vương. Trừ khi Quỷ Cốc Tử giải phong, nhưng Quỷ Cốc Tử là nền tảng mạnh nhất Đại Hạ bây giờ. Dù mấy bảo bối bất hủ kia có quý giá, đối với Đại Hạ thì dùng nhiều tốt nhiều, cũng không thể giải phong đi tranh được. Về phần Hồ Thiên Đại Đế, ánh mắt Lý Bắc Thần hơi lóe lên, truyền vạn giới hầu, hắn nói, không lâu sau, bóng dáng Hồ Thiên Đại Đế xuất hiện trong đại điện, khóe môi thoáng nụ cười, hai mắt thờ ơ, khẽ hành lễ, thánh quân, miễn lễ, chấm triệu ngươi đến, chắc hẳn vạn giới hầu biết vì chuyện gì nhỉ? Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, là vì Thánh Vương cung. Hồ Thiên Đại Đế nói, dù sao thì giọng vô thượng Thánh Vương vừa mới truyền khắp vũ trụ hư nguyên. Lý Bắc Thần triệu hắn đến, chắc chắn vì chuyện này rồi. Đúng vậy, bổ thiên đạo quả, thiên địa bàn đào, thái dương tinh hoa cấp thiên vạn đều là bảo bối bất hủ đỉnh cấp nhất. Có tác dụng cực lớn với trí cường giả vũ trụ. Vạn giới hầu nghĩ vũ trụ hư nguyên có những trí cường giả vũ trụ nào sẽ tham gia tranh đoạt. Khóe môi Lý Bắc Thần nở nụ cười mỉm chi, nói, trí cường giả vũ trụ là sao? Ánh sáng bất hủ ngưng luyện đến tận cùng, cơ thể bất hủ, thần hồn bất hủ, đạo quả bất hủ, ý chí bất hủ, đã đạt đến giới hạn bất hủ. Nghiêm túc mà nói trí cường giả vũ trụ cũng thuộc cấp bậc bất hủ đại đế. Nhưng mạnh hơn bất hủ đại đế nhiều, gần như có thể sánh với đại thế giới khác, vậy mới được gọi là trí cường giả vũ trụ. Tồn tại cảnh giới này là tồn tại mạnh nhất dưới vĩnh hằng. Vũ trụ bọn họ mở ra có đường kính hơn 10 tỷ năm ánh sáng. Mênh mông cuồn cuộn, khó mà tưởng tượng được. Tám tộc viễn cổ, lão tổ của mệnh tộc, lão tổ của vũ tộc đều có thể ra tay. Môn chủ của siêu thoát thiên môn cũng có thể ra tay. Đại tế tư của vực sâu luân hồi chắc chắn sẽ ra tay. Về người thủ mộ của đệ nhất hung phần thì khả năng tham gia không lớn. Hồng hoa lâu chủ cũng sẽ ra tay là cái chắc. Lão ngoan đồng thiên thi thì không chắc. Nghe đồn tính cánh người này quái gở, làm gì cũng theo tâm trạng, khó mà dự liệu được. Hồ Thiên Đại Đế hơi trầm ngâm, sau đó bèn nói, đây gần như là toàn bộ trí cường giả vũ trụ của vũ trụ hư nguyên rồi. Thêm hắn nữa thì tổng cộng có 8 người. Đương nhiên cũng có thể có mấy vị trí cường giả vũ trụ sau thời kỳ viễn cổ chưa từng gặp. Ví dụ như vương giả số 1 tộc Cương Thi, cũng có thể không có. Nói không chừng mấy trí cường giả vũ trụ chưa từng lộ mặt này đã biến mất từ lâu. Năm tháng trôi qua, thời gian tỷ tỷ năm cũng không đủ để hình dung, dù là trí cường giả vũ trụ cũng có thể đã chết do tinh thần đổ sụp. Nói cách khác, những trí cường giả vũ trụ này gần như đều có khả năng ra tay. Lý Bắc Thần như đang suy nghĩ sâu xa, quả nhiên, vô thượng Thánh Vương quả thật đã đi một nước cờ rất tuyệt. Ba bảo bối bất hủ đỉnh cấp, gần như dẫn dắt tất cả trí cường giả vũ trụ hư nguyên, thậm chí có thể sẽ chém giết động trời. Không sai. Ý của Thánh Quân là muốn Hồ Thiên cũng tham gia tranh. Hồ Thiên Đại Đế nói, vạn giới hầu có nắm chắc sẽ giành được một trong số đó không? Lý Bắc Thần khẽ nói, Hồ Thiên Đại Đế lắc đầu cười khổ, thần không chắc lắm, chương 2134, bước vào vũ trụ chư thần. Nhưng chắc chắn sẽ tích cực cạnh tranh, có ai có thể tu hành đến cấp bậc trí cường giả vũ trụ mà đơn giản đâu. Chuyện chiến đấu vượt cấp, vốn dĩ không có khả năng. Cấp bậc này so sự nắm bắt về đạo, sự vững mạnh của ý chí bản thân. Nhìn bóng lưng Hồ Thiên Đại Đế rời đi, Lý Bắc Thần hơi trầm tư. Thực lực Đại Hạ Thánh Đình bây giờ vẫn không đủ. Nếu không tính cách để nhân kiệt hoa hạ giải phong, lại trừ Hồ Thiên Đại Đế, chỉ e thực lực yếu hơn tám tộc viễn cổ nhiều. Thực lực thế này, sao sau này chống lại vũ trụ chư thần? Bảo bối bất hủ, phải tính toán kỹ lưỡng. Lý Bắc Thần vung tay. Đột nhiên nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên hiện ra. Ánh sáng xanh cuộn trào, mùi hương lan khắp phòng, sau đó một khí tức uy nghiêm khó lường vụt ngang trời. Phong tỏa cả tòa đại điện này, Vũ Văn Thành Đô, trấn giữ đại điện, Lý Bắc Thần truyền lệnh, tuân chỉ. 10 năm trôi qua trong chớp mắt, đối với Đại Hạ Thánh Đình, đây là 10 năm tiến như bay, cuối cùng nguyên khí Trường Hà cũng kiệt quệ rồi. Tiêu Hà chắp tay sau lưng, mặc trường bào màu xanh, lẳng lặng đứng trong phủ hữu tướng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, cuối cùng nguyên khí Trường Hà chảy 10 năm kia mang đến cho Đại Hạ thay đổi cực lớn đã kiệt quệ. Tia nguyên khí cuối cùng đã biến mất. 10 năm thay đổi quá lớn, Tiêu Hà khẽ cảm thán, dựa vào tính toán mới nhất, Nam đến Bắc của thế giới đại hạ đã vượt 30.000 tỷ dặm. Đường kính đã dài hơn 1.000 lần thế giới đại hạ trước kia. Mà diện tích lãnh thổ thì sao? Gần như bằng 100 vạn lần quá khứ. Cái này cũng không kém Hư Minh Cực Phong Thiên thời kỳ viễn cổ là bao. Tiêu Hà, Lý Tư, đến Kim Khuyết Điện, lúc này, một giọng nói đầy uy nghiêm và bá ý vang lên bên tai hắn. Như thể là chủ tể của vũ trụ trời đất, Thánh Quân xuất quan rồi. Tiêu Hà thoáng vui mừng, 10 năm trước, Kim Khuyết Điện được phong ấn, Vũ Văn Thành Đô phụ trách trấn giữ. Bây giờ đã qua 10 năm, Thánh Quân xuất quan rồi. Tuân chỉ, Tiêu Hà hành lễ, xuất. Bóng dáng hắn dường như ảo ảnh trong mơ, thoáng cái đã biến mất không dấu vết. Trong Kim Khuyết Điện uy nghiêm hào hùng hơn, Lý Bắc Thần mặc hắc bào, yên tĩnh ngồi bên trên, ánh mắt bình tĩnh thở ơ, nhưng lại loáng thoáng uy nghiêm khủng khiếp. Vị trí bên dưới, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Khương Thượng, Cao Sủng, Quỷ Ước Tử, Vũ Văn Thành Đô, Quan Vũ xếp hàng hai bên, Thánh Quân, Lý Tư và Tiêu Hà xuất hiện, khẽ hành lễ, miễn lễ, Lý Bắc Thần nói, chấm đã ngưng tụ hóa thân nhờ nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên. Vũ Văn Thành Đô, Quan Vũ, Cao Sủng, ba người các ngươi theo chấm. Lý Bắc Thần nhìn về phía ba người, giọng nói uy nghiêm, thần, tuân chỉ, ba người hành lễ, sau đó Lý Bắc Thần thuyền niển ánh mắt sang Quỷ Cốc Tử. Quỷ Ước Tử, 10 năm đã trôi qua, có tìm ra cách an toàn vào vũ trụ chư thần không? Tuy thông đạo vũ trụ chư thần và vũ trụ hư nguyên có 10 bất hủ đại đế phong ấn, nhưng phong ấn quan trọng nhất vẫn là do Quỷ Cốc Tử thiết lập. 10 năm, 11 đường phong ấn 10 lớn 1 nhỏ đã nối thành một. Lấy phong ấn của Quỷ Cốc Tử làm chủ. Có, Quỷ Cốc Tử gật đầu, khẽ vung tay, đột nhiên một bàn cờ xám xuất hiện trong không trung, trên mặt có 5 quân cờ, lấp lóe ánh sáng hỗn độn. Sau khi bàn cờ xuất hiện, chợt thời không bắt đầu đảo lộn, thời gian trường hà, không gian trường hà xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn che phủ trời đất. Đây là bàn cờ thời không, có thể phá phong ấn, thoáng chốc vào vũ trụ chư thần, thời không đại đạo che phủ, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào ở vũ trụ chư thần. Quỷ Ước Tử khẽ cười nói, hắn được gọi là tinh thông bách gia, có nghiên cứu cực sâu về 3.000 đại đạo, thậm chí không thua kém gì bất hủ đại đế của truyền tinh đạo. Cực kỳ không khủng khiến người ta không thể tin nổi. Tốt lắm, Lý Bắc Thần gật đầu, chắc chắn tông đạo vũ trụ khác có tồn tại khủng khiếp của vũ trụ chư thần trấn giữa. Đương nhiên hắn không thể đến vũ trụ chư thần bằng thông đạo vũ trụ rồi. Mà có bàn cờ thời không này, xuất hiện ở nơi bất kỳ của vũ trụ chư thần, có thể tránh khỏi tồn tại khủng bố chân giữ một cách hoàn hảo. Dựa vào suy tính của hắn, tồn tại chân giữ thông đạo của vũ trụ chư thần ít nhất cũng là chí cường giả vũ trụ. Tiêu Hà, lãnh thổ đại hạ mở rộng quá nhanh, các người phụ trách nhanh chóng di chuyển bách tính đến các nơi khai hoang. Lý Bắc Thần nhìn Tiêu Hà, hạ chỉ. Bách đại hạ thánh đình bây giờ, cấp bậc sinh mệnh đã tăng lên từ lâu, gần như tất cả nhân tộc, chỉ cần thành niên đều ngưng tụ địa tiên đạo quả. Đối với sinh linh chư thiên vạn giới, dưới cửu thiên tiên giới là chuyện không thể tưởng tượng được. Bọn họ cực khổ mong đợi 100 triệu năm mới có một lần tiên môn mở. Tiên môn mở mới có một cơ hội vào tiên giới, ngưng tụ tiên nhân đạo quả, mà tồn tại bách tính của đại hạ thánh đình, chỉ cần thành niên là có thể ngưng tụ tiên nhân đạo quả. Thật đáng sợ, thật đáng ngạc nhiên, nguyên khí trường hà 10 năm trước, trợ giúp cho đại hạ thánh đình rất nhiều. 5.000 đạo tôn, 5 vạn hỗn nguyên, 50 vạn chuẩn thánh, 500 vạn đại la, chương 2135, bước vào vũ trụ chư thần. 2. Dường như khiến đại hạ thánh đình tạo ra nền tảng không gì sánh được. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà nghiêm túc hành lễ, lãnh thổ mở rộng 100 vạn lần. Nơi ở của đại hạ thánh đình bây giờ đối với thế giới đại hạ rộng vô biên chỉ là một góc rìa mà thôi. Hắn có thể tưởng tượng được, một khi ý chỉ của thánh quân được truyền khắp thiên hạ, vạn dân sẽ mừng thế nào, kích động thế nào, khai hoang đấy, chắc chắn sẽ có lợi cực lớn, nói không chừng sẽ nổi lên không biết bao nhiêu cường giả, không biết bao nhiêu đại thần thông giả. Lý Tư, đặt ra luật pháp hoàn chỉnh, quy phạm để vạn dân khai hoang, Lý Bắc Thần lạnh lùng nói. Lãnh thổ 100 vạn lần, rốt cuộc trong đó chứa bao nhiêu cơ duyên? Đương nhiên trong lòng Lý Bắc Thần biết rõ, dù sao thì hắn là chủ của thế giới đại hạ mà. Mà mấy cơ duyên này sẽ dấy lên sóng to thế nào trong vạn dân đại hạ? Nếu không có quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, hắn có thể khẳng định, chắc chắn sẽ có việc máu đổ tỷ tỷ dặm, không biết bao nhiêu bách tính sẽ chết trên đất khai hoang. Lòng người là lòng tham không đáy, tuy bách tính đại hạ cực kỳ yêu quý, cực kỳ tôn sùng, cực kỳ kính ngưỡng đại hạ, nhưng giữa họ thì sao? Sao Lý Bắc Thần không biết sự đáng sợ của lòng người được? Thần, tuân chỉ, Lý Tư nghiêm túc nhận lệnh, vũ trụ chư thần có tồn tại nhiều vị diện không rõ. Đại khái có thể chia thành 4 cấp bậc là vị diện sơ cấp, vị diện trung cấp, vị diện cao cấp và vị diện trí cao. Vị diện sơ cấp là vị diện người phàm, vị diện trung cấp là vị diện thần tín ngưỡng, vị diện cao cấp là nơi của chư thần. Vị diện trí cao thì sao? Chỉ có thần linh trên viên mãn hỗn nguyên mới có thể vào. Mà ở trung tâm vô số vị diện là tinh giới xuyên qua cả vũ trụ. Trong tinh giới, khoảng cách giữa các vị diện được rút ngắn cực lớn. Đây là vùng trung tâm của vũ trụ chư thần, cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng rất nhiều chân bảo của vũ trụ chư thần đều sinh ra từ trong tinh giới này. Mỗi giờ mỗi giây đều có nhiều không đếm xuể thần linh tìm bảo bối bên trong. Dưới có thần tín ngưỡng, trên có chư thần như thần hạ vị, thần trung vị, thần thượng vị, thần viên mãn, vân vân, bọn họ cũng sẽ vào tinh giới tìm bảo vật quý hiếm. Ác ý vũ trụ dày đặc thật, vừa bước vào vũ trụ chư thần, đứng trên một vị diện, Lý Bắc Thần bất ngờ nói, hắn có thể cảm nhận được, một luồng ác ý dày đặc lẳng lặng phủ lấy hắn, luồng ác ý này mênh mông vô tận, là ác ý của ý chí vũ trụ chư thần. Hắn từ từ giơ ngón tay ra, chợt vũ trụ trưởng trung xuất hiện, một luồng khí tức kỳ lạ tỏa ra, bao phủ lấy hắn và Vũ Văn Thành Đô, cao sủng, hóa thành người bản địa của vũ trụ chư thần. Bất chợt, ác ý của vũ trụ biến mất tăm. Quả nhiên thần thông của thiên đế chứa uy lực khó tin. Lý Bắc Thần khẽ nói, nếu đổi thành một đại đế của vũ trụ hư nguyên đến, e rằng vốn không thể ẩn giấu thân phận, chắc chắn sẽ liên tục xui xẻo, thậm chí có khả năng sẽ chết bởi ác ý của vũ trụ. Ý chí vũ trụ khủng khiếp cỡ nào, tuy chỉ là một tia ác ý, nhưng cũng đủ khiến đại đế đổ máu. Quan Vũ, kiểm tra kỹ tin tức nơi này. Lý Bắc Thần hạ lệnh, thần, tuân chỉ. Quan Vũ mặc trường bào thanh y trịnh trọng gật đầu. 10 năm, hắn đã hoàn toàn dung hợp thần cách bất hủ kia rồi. Hắn bây giờ chính là một thần linh bất hủ, cường giả thần đạo sánh ngang bất hủ đại đế. Ở vũ trụ chư thần, hắn như cá vào biển lớn, một tia thần quang tỏa ra từ mắt hắn. Bất chợt giữa trời đất, tin tức vô cùng vô tận tụ đến. Thánh quân, đây là vị diện cao cấp Thiên Lan, từ nam đến bắc trải dài hơn 1000 tỷ dặm. Người thống lĩnh là một thần tối cao sánh ngang đại đế, gọi là thần tối cao Thiên Lan. Vị diện cao cấp Thiên Lan có mạch khoáng thần tinh cao cấp trải dài từ bắc đến nam, vị trí trung tâm có thần tinh cao cấp chi tâm. Quan Vũ khẽ nói, trong mắt hắn hiện ra vô số tin tức. 10 năm hắn đã hoàn toàn dung hợp thần cách bất hủ kia, hắn bây giờ là một vị thần linh bất hủ, cường giả thần đạo sánh ngang với bất hủ đại đế. Ở vũ trụ chư thần, hắn như cá vào biển lớn, chỉ triển khai chút thần thuật, thông tin cả vị diện cao cấp Thiên Lan này đã bị hắn tóm được rồi. Thậm chí đến tin tức tuyệt mật về thần tinh cao cấp chi tâm cũng không thể qua mắt được hắn. Thần tinh cao cấp chi tâm, khóe miệng Lý Bắc Thần nở nụ cười, thật là may mắn, tùy tiện đến một vị diện lại là vị diện cao cấp. Mà vị diện cao cấp này còn có thần tinh cao cấp chi tâm. Đây là bảo bối bất hủ, luyện hóa hoàn toàn có thể khiến tu vi của bất hủ đại đế tăng vọt. Vị trí, Lý Bắc Thần nói, phía bắc của vị diện cao cấp Thiên Lan, trong thần quốc của thần tối cao Thiên Lan. Quan Vũ đáp, thần quốc của thần tối cao. Vũ Văn Thành Đô nhướng mày, nhưng cũng không nói gì. Tu vi của hắn và cao sủng đều là cấp bậc đạo tôn đỉnh phong, thực lực khó bước vào cấp bậc đại đế, nhưng Quan Vũ là thần linh bất hủ. Chương 2136, Thánh Vương Cung mở ra. Hoa vận mệnh, dù bước vào thần quốc của một thần tối cao, cũng có thể dễ dàng trấn áp một thần tối cao. Đi thôi, đi về phía bắc, Lý Bắc Thần nói, mục đích của hắn để hóa thân đến vũ trụ chư thần là gì? Chính là tranh bảo bối bất hủ của vũ trụ chư thần, gia tăng thực lực của đại hạ thánh đình. Nhưng bảo bối bất hủ là bảo vật của vũ trụ, cực kỳ quý hiếm, dựa vào tính toán của hắn, chắc chắn vũ trụ chư thần cũng không có bao nhiêu. Bây giờ đã có dấu vết của thần tinh cao cấp chi tâm, đương nhiên không thể bỏ qua. Có chí ắt được, cổ tháp, người xác định giới vực Lan Mạc có thần tộc xuất hiện. Trong tinh giới, một chiếc thần thuyền khổng lồ vụt ngang trời, trong thoáng chốc đã đi xa 10 vạn dặm trong không gian. Tốc độ cực hạn trong tinh giới chính là thoáng chốc là 20 vạn dặm, mà tốc độ của thần thuyền này đã đạt đến 10 vạn dặm một giây. Cực kỳ khủng bố, chuyển động 10 vạn dặm trong tinh giới bằng chuyển động 10 tỷ dặm trong không gian vũ trụ chứ. Thần, tầm 0.5 năm ánh sáng. Vâng, đó là do một thần viên mãn hỗn nguyên dưới trướng ta tận mắt thấy được. Đó là một bộ lạc thần tộc, người mạnh nhất là một chủ thần đạo tôn. Cổ tháp vóc dáng cao lớn, tóc tai bù xù, đôi mắt thoáng ánh đỏ nhạt lên tiếng. Giọng âm vang, không gian vặn vẹo, thần tộc cấp chủ thần, tinh luyện huyết mạch thần tộc. Chính là bảo bối bất hủ hàng thật giá thật, thật sự là cơ duyên lớn, không ngờ thần tộc bị diệt nhiều năm trước vẫn còn tộc nhân. Một nam tử khác nhếch miệng cười to, biểu cảm phấn khích, dù hắn đã là tồn tại cấp bậc thần tối cao, nhưng bảo bối bất hủ vẫn là bảo bối hắn có thể nhìn không thể có. Chỉ cần có được, cơ thể hắn cũng hơi run rẩy. Ha ha, ô cổ, ngươi đừng lật thuyền trong mương đó, thực lực thần tộc cấp chủ thần không đơn giản đâu. Cổ tháp nói, biểu cảm vẫn thoáng vẻ phấn khởi, dù đối với thần linh bất hủ vô thượng, bảo bối bất hủ cũng vô cùng quý hiếm có, huống chi bọn họ, đi, đừng để người ta tranh trước. Ô cổ hét to, tốc độ thần thuyền chợt tăng vọt lên, đã đạt đến mức 11 vạn dặm một giây rồi. Vũ trụ hư nguyên, một cung điện huy hoàng sừng sững trong không trung, thánh quang vô lượng chiếu khắp trời đất, uy lực khủng bố quét sạch bát hoang lục hợp. Nhìn qua thánh quang vô lượng có thể thấy lờ mờ, trung tâm cung điện có một thần quả tỏa ra ánh sáng chói mắt, một bàn đạo màu đỏ chứa ý trời đất, còn có một dòng sông màu vàng như một vầng mặt trời. Lúc này, cả cung điện đều hơi dao động, thần quả có ánh sáng chói mắt kia từ từ chuyển động ra ngoài thần cung. Bổ thiên thần quả sắp ra rồi. Các vị đạo hữu, thần quả này nhường bổn tôn, thế nào? Bổn tôn nguyện tặng cho các vị đạo hữu một phần cực đạo xích kim. Ngoài Thánh Vương cung, có một đại lục cổ xưa vụt ngang trời, có tế đàn kỳ lạ hiện ra, có vận mệnh trường hà vô thượng chuyển động, có kiệu đỏ sừng sững, có hồ lô nuốt trời chứ đất im lặng bất động. Lúc này, trong vận mệnh trường hà vô tận truyền ra giọng nói từng trải. Sau khi giọng nói này vang lên, một luồng uy lực kỳ lạ ập xuống. Lực vận mệnh, đây là uy lực vận mệnh vô thượng, có thể nắm giữ vận mệnh của chư thiên chúng sinh, vô vàn sinh linh. Nhưng vận mệnh lại sợ, đối với mấy tồn tại đạt đến cực hạn bất hủ, được thế nhân gọi là chí cường giả vũ trụ trước mắt này cũng không có tác dụng gì. Lão quỷ vận mệnh, người qua keo kiệt, một phần cực đạo xích kim muốn đuổi bọn ta. Trên hồ lô nuốt trời chứa đất, Hồ Thiên Đại Đế khẽ cười nói, trong giọng điệu thoáng vẻ khinh thường, nhưng hắn cũng hơi độc lòng. Tranh một bảo bối bất hủ trong đám cường giả thì hắn không nắm chắc lắm. Nhưng nếu có người nguyện lấy bảo bối bất hủ đổi bảo bối bất hủ đỉnh cấp trong Thánh Vương cung thì vụ mua bán này cũng không tệ lắm, chí ít thế hệ khiến hắn có thu hoạch. Hồ Thiên nói không sai, lão quỷ vận mệnh, nếu ngươi tặng bổn tọa một đóa hoa vận mệnh thay ngén trong vận mệnh trường hà, bổn tọa sẽ đưa ngươi bổ thiên thần quả, ngươi thấy sao? Trên tế đàn khó lường, đại tế tư của luân hồi tế đàn đã từng giao thủ một chiêu cách không gian với Khương Thượng lên tiếng, giọng nói ầm vang. Ha ha, không sai, bảy đóa hoa vận mệnh đổi lấy bổ thiên thần quả, vụ làm ăn này thế này, ngươi cũng đâu có thiệt. Hồ Thiên Đại Đế cười nói, những người khác không nói gì, nhìn lão tổ mệnh tộc, bọn họ cũng hơi động lòng. Hoa vận mệnh, đây là bảo bối bất hủ có thể khiến bọn họ thoát khỏi vận mệnh. Tuy không có ý nghĩa gì trong việc tăng tu vi, nhưng có thể khiến bọn họ ít đi một điểm yếu. Hoa vận mệnh, các ngươi đúng là dám nghĩ. Lão tổ mệnh tộc lạnh lùng nói, nhưng chốc lát sau, bảy đóa hoa vận mệnh vụt lên trong không trung, khí tức của vận mệnh phủ khắp trời đất, phủ khắp vũ trụ mênh mông. Lấy đi, nếu không phải bổn tôn cần bổ thiên thần quả gấp thì sao lại lấy ra bảy đóa hoa vận mệnh? Lão tổ mệnh tộc đau lòng nói, bảy đóa hoa vận mệnh, hắn giữ vận mệnh trường hà bao nhiêu năm, gần như số hoa vận mệnh có được trong thời gian này đều ở đây. Chậc chậc, thật đỡ quá. Vậy thì không khách sáo. Chương 2137, vào thần quốc. Đoạt tạo hóa, hai mắt Hồ Thiên Đại Đế hơi lóe lên. Không khách sáo lấy một đóa hoa vận mệnh, sáu chí cường giả vũ trụ khác cũng không hề do dự gì. Thu lấy hoa vận mệnh, thứ này, ngoài lão tổ của mệnh tộc, những tồn tại khác đều gần như không thể có được. Đây là chí bảo của vũ trụ, bảo bối bất hủ không thể tính nổi giá trị. Tuy hoa vận mệnh không bằng bổ thiên thần quả, nhưng không kém quá nhiều, nếu phân chia cấp bậc của bảo bối bất hủ, thì vạn đạo quy nguyên quả, thần cách bất hủ là bảo bối bất hủ bình thường, có thể khiến bất hủ đại đế chém giết nhau, khiến chí cường giả vũ trụ động lòng. Hoa vận mệnh, nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên là bảo bối bất hủ trung cấp, có thể khiến bất hủ đại đế điên cuồng, chí cường giả vũ trụ chém giết nhau. Bổ thiên thần quả, thiên địa bàn đào, thái dương tinh hoa cấp thiên vạn là bảo bối bất hủ cao cấp, có thể khiến chí cường giả vũ trụ điên cuồng. Đương nhiên, sinh linh nào cũng có thể khống chế được dục vọng cũng có thể hiểu được điều này. Nhưng bây giờ, lão tổ mệnh tộc lấy ra 7 đóa hoa vận mệnh, xét về tổng giá trị thì còn hơn cả bổ thiên thần quả. Mọi người cũng từ bỏ việc ra tay tranh đoạt bổ thiên thần quả. Dù sao cũng đều là chí cường giả vũ trụ, bổ thiên thần quả chỉ có một quả, tỷ lệ mình có thể đoạt được không cao, có thể lấy một đóa hoa vận mệnh đã xem như may mắn rồi. Rất nhanh sau đó, bổ thiên thần quả hiện ra từ trong Thánh Vương Cung, thần quang trăm triệu trọng, soi sáng cả vũ trụ. Các vị, thiên địa bàn đào và thí dương tinh hoa cấp thiên vạn còn lại bổn tôn không tranh với các ngươi. Chúc các vị may mắn. Ha ha, lấy bổ thiên thần quả xong, lão tổ mệnh tộc cười to, bóng dáng dần biến mất, vận mệnh trường hà mênh mông cuồn cuộn như thể chưa từng xuất hiện. 8 chí cường giả vũ trụ, còn lại 7 người, các vị, vô thượng thánh vương để lại 3 bảo bối bất hủ, có ý định gì chắc ai cũng rõ rồi, sao chúng ta không tiến hành trao đổi giống như lão tổ mệnh tộc? Thiên địa bàn đào chắc hẳn có giá tầm 3.000 đơn vị bất hủ. Nếu ai trong các vị có thể đưa ra bảo bối bất hủ có giá trị tương đương 3.000 đơn vị bất hủ, bổn tọa đồng ý giao dịch. Hồ Thiên Đại Đế cười híp mắt, nói, thu hoạch một đóa hoa vận mệnh, rõ ràng tâm trạng hắn đang khá tốt. Thời kỳ thiên đình viễn cổ, giữa các tồn tại cấp đại đế cũng có hóa tệ giao dịch được gọi là đơn vị bất hủ. Nhưng thiên đình sụp đổ biến mất, tiền tệ giao dịch này cũng gần như biến mất theo. Tuy không giao dịch dựa vào đơn vị bất hủ, nhưng có thể dựa vào đơn vị bất hủ để định giá bảo bối bất hủ và các tồn tại trên bất hủ đại đế lưu truyền xuống. Dù sao nếu không có tiền tệ giao dịch thống nhất thì không tiện lắm. Nếu không có tiêu chuẩn thống nhất để định giá vật phẩm nữa thì cực kỳ bất tiện cho các tồn tại trên bất hủ đại đế. 3.000 đơn vị bất hủ, bổn tọa đâu có giàu như lão già mệnh tộc kia, cộng hết gia tài trên người cũng chẳng đủ 1.000 đơn vị bất hủ. Thiên Thi âm u bi thảm nói, trong giọng nói loáng thoáng khí tức rét lạnh khiến đáy lòng người ta nảy sinh cảm giác khủng hoảng. Hắn đứng trên đại lục màu đen, vóc dáng gầy yếu, chắp tay sau lưng, nhìn xuống thiên hạ, uy thế đáng sợ tung hoành vạn giới. Lai lịch hắn cổ xưa mà cũng khó lường, trước cả thời kỳ viễn cổ. Thời kỳ đó, ngoài mấy chí cường giả vũ trụ trước mắt, chỉ e cả vũ trụ cũng chẳng được mấy sinh linh biết được. Quá lâu rồi, tất cả đều chôn vùi trong thời gian trường hà, không thể truy vết. Trong tay bổn tôn có tài sản hơn 3.000 đơn vị bất hủ. Nhưng đây là tài sản nửa đôi của bổn tôn, dùng để đôi thiên địa bàn đào à? Hơ hơ, cánh của khổng lồ sừng sững giữa trời, một bóng dáng mơ hồ đứng trong cửa, khóe miệng thoáng nụ cười trào phúng, nói, mấy chí cường giả vũ trụ còn lại đều không nói gì. Rõ ràng không muốn bỏ ra tài sản đơn vị bất hủ. Không gian tĩnh mịch, trong thoáng chốc, giữa trời đất tràn ngập tiêu sát, uy thế đáng sợ của chí cường giả vũ trụ, dù được mọi người ép lại trong phạm vi cực nhỏ, không ảnh hưởng đến vũ trụ hư nguyên. Nhưng khí cơ khủng khiếp lại khiến cho vũ trụ ầm vang. Không gian sụp đổ, đại đạo thành hư không, thời gian trường hà như bị đứt đoạn, tất cả đều biến mất tăm. Bóng dáng mọi người mơ hồ, nhưng đều có ánh sáng rực rỡ. Khí tức chí cường khắp không gian. Phía bắc vị diện cao cấp Thiên Lan có thần quốc hùng vĩ đường kính hơn 100 tỷ dặm lơ lửng trong không trung, thần quang vô lượn, thần lực vô tận, chiếu khắp trời đất, cả thế gian ngập tràn ánh sáng. Hào quang của thần quốc còn rực rỡ, sáng chói hơn cả mặt trời vĩnh hằng của vị diện cao cấp Thiên Lan. Thần uy như ngục, thần uy như biển, uy thần tối cao đáng sợ quét khắp cùng trời cuối đất, khiến phía bắc vị diện cao cấp Thiên Lan đều được bao phủ dưới uy của thần tối cao. Lúc này, mấy người Lý Bắc Thần xuất hiện ở phía bắc vị diện cao cấp Thiên Lan. Chương 2138, vào thần quốc. Đoạt tạo hóa 2, vũ trụ chư thần thật sự không bình thường. Đạo và lý của thần linh đã đầy áp trong không gian. Tất cả sinh linh, tất cả vật thể, vóc dáng vũ văn thành đô thẳng tắp, giọng nói lẫn tia cảm thán. Một mạch đến đây, những thứ thấy được nghe được đều khiến hắn thầm ngạc nhiên. vị diện cao cấp thiên lan hùng vĩ thế nào, sinh linh nhiều bao nhiêu, nhưng tất cả sinh linh đều có thần linh mình tín ngưỡng. Hào quang của tín ngưỡng thật sự rực rỡ sáng chói hơn nghìn vạn mặt trời. Uy nghiêm của thần đạo lớn hơn hết thảy, ý chí thần linh vượt trên chúng sinh, dưới sự quản lý của thần linh, trời đất chúng sinh ngay ngắn rõ ràng hơn cả thế giới đại hà. Tuy gọn gàng nhưng lại thiếu tính linh hoạt, Cao Sủng lạnh lùng nói, đại hạ thánh đình bây giờ, trăm nhà đua tiếng, trăm triệu dân đều có ý nghĩ của mình, đều có cách nhìn của mình, sao hào quang của trí tuệ có thể không bằng hào quang của trăm triệu tín ngưỡng được. Tín ngưỡng thần linh, gặp chuyện là cầu xin thần linh phù hộ, mà trí tuệ thông suốt thì gặp chuyện sẽ không ngừng vươn lên. Đi thôi, vào thần quốc, Lý Bắc Thần nói, rất nhanh sau đó, cả đám bọn họ bước vào thần quốc của thần tối cao thiên lan. Thần quốc không cấm thần linh ra vào, dù sao thì chủ nhân của thần quốc cũng là một vị thần tối cao. Thần linh tối cao ở vũ trụ chư thần đều có uy danh bừng bừng. Thánh quân, thần lực của thần tối cao thiên lan khắp không trung. Diệt hết tất cả tin tức, không thể có được vị trí cụ thể của thần tinh cao cấp chi tâm. Vừa vào thần quốc, mọi người đã xuất hiện trên đường cái của một thần thành rộng lớn. Quan Vũ hơi nhắm mắt, sau đó nói, xung quanh lúc nào cũng có vô số thần linh xuất hiện. Thần quang xông lên, thậm chí thần linh cấp bậc thần viên mãn, chủ thần cũng không hiếm. Ô, Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, xem ra vị thần tối cao thiên lan này phòng vệ thần quốc của mình rất nghiêm ngặt. Đến tử lâu lớn nhất thần thành này, nghe ngóng tin tức mạch khoáng thần tinh cao cấp, Lý Bắc Thần nói, đương nhiên hắn không thể đấu đá lung tung, ép thần quốc thiên lan, ép thần tối cao thiên lan giao thần tinh cao cấp chi tâm ra được. Dù sao thì đây cũng là vũ trụ chư thần, cường giả rất nhiều, khủng khiếp hơn vũ trụ hư nguyên hiện tại rất nhiều, tùy tiện một chí cường giả vũ trụ đến, cả đám bọn họ cũng khó chống lại được, mà trong vũ trụ chư thần. Chắc chắn chí cường giả vũ trụ không ít, nơi sâu nhất trong thần quốc thiên lan, ở đây có một tế đàn cổ xưa, có khí tức của năm tháng, dường như đã sừng sững nơi đây vô số năm. Trên tế đàn có một tấm gương cổ lơ lửng, điêu khắc thần văn cổ xưa, nhưng không có thần quang gì, bình thường như mấy gương cổ phàm gian bình thường nhất, thiên lan, nhưng lúc này, chợt có một giọng nói lạnh lùng vang lên, gương cổ lơ lửng giữa không trung tỏa ra thần quang màu vàng chiếu rọi. Cả tế đàn cổ xưa đều được nhuộm thành màu vàng rực rỡ. Một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trong gương cổ, thần uy đáng sợ chợt trấn áp cả trời đất qua gương cổ. Răng rác, không gian như mặt kính, đột nhiên nứt vỡ, phải biết rằng, đây là nơi sâu nhất trong thần quốc thiên lan, nơi thần quốc pháp tắc dày đặc nhất, là không gian mà đại đế bình thường cũng không thể đánh vỡ được. Nhưng bây giờ, chỉ là một tia thần uy truyền qua gương cổ mà thôi. Thế mà đã đánh vỡ không gian rồi, đáng sợ đến nhường nào. Vù, không gian bị đánh vỡ chợt hồi phục nguyên vẹn, một nam tử trung niên khoác trường bào xanh, đội quan miện xanh xuất hiện, sau khi nam tử trung niên xuất hiện thì trời đất hoan hô. Ma Kha đại nhân, nam tử trung niên hành lễ thật sâu, trên mặt thoáng tia thắc mắc và ngạc nhiên khó lòng che đậy được. Sao đột nhiên Ma Kha đại nhân lại liên hệ với hắn? Còn qua gương cổ tế đàn nữa, mở tế đàn. Bổn tọa muốn vào thần quốc của ngươi. Trong gương cổ, bóng dáng mơ hồ lạnh lùng nói, giọng nói không có chút cảm tình nào. Vâng, Ma Kha đại nhân. Trong lòng thần tối cao thiên lan chấn động, chợt hoảng hốt, Ma Kha đại nhân muốn đến thần quốc của mình. Chẳng lẽ mấy mánh khóe nhỏ của mình bị thần chủ biết rồi? Sắc mặt hắn trắng bệch, có kích động muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng hắn đâu dám, hắn chỉ có thể cung kính mở tế đàn, để Ma Kha đại nhân sang. Đối với thần linh số một dưới trướng thần chủ, nắm giữ sát phạt là Ma Kha đại nhân, hắn sợ hãi từ tận đáy lòng, thậm chí hắn còn sợ hơn sợ chủ thần. Rất nhanh sau đó, tế đàn cổ xưa được mở ra, không gian vặn vẹo, thời không bạo loạn, thần uy đáng sợ thoáng chốc dày đặc gấp trăm lần. Một bóng dáng mặc thần bào màu đen, gương mặt mơ hồ bước ra từ bên trong, bóng dáng này đứng đó có một cảm giác khủng khiếp nhật nguyệt lung lay. Vũ trụ run rẩy, ý chí bất hủ hiện ra, thần đạo cuồn cuộn, bái kiến Ma Kha đại nhân. Dù trong lòng sợ hãi, hoảng hốt bất an, sợ Ma Kha đại nhân thẳng thừng ra tay bắt hắn, nhưng thần tối cao thiên lan vẫn cung kính hành lễ. Thần chủ có lệnh, phong tỏa phía bắc thần quốc ngay, phong tỏa bằng tất cả thần lực. Ba tên tiểu tốt của vũ trụ hư nguyên chạy đến rồi. Thần chủ muốn bắt sống, tìm ra cách bọn họ vượt giới đến. Chương 2139, Lý Bắc Thần bại lộ. Bất Hủ đến, Ma Kha đại nhân trông xuống thần tối cao Thiên Lan, lạnh lùng ra lệnh, "Vâng, tuân lệnh thần chủ." Thần tối cao Thiên Lan thầm thở phào, thì ra không phải đến vì mình, bà tiểu tốt của vũ trụ hư nguyên, thật đáng chết, thế mà lại khiến mình suýt thì bị dọa chết. Tầng hai tửu lâu lớn nhất trong thần thành ở phía bắc thần quốc Thiên Lan. Mấy người Lý Bắc Thần ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, im lặng thưởng thức thức ăn tuyệt đỉnh trong thần quốc, mùi vị mấy sinh vật thần tính này không tồi. Lý Bắc Thần khẽ cười, nếu thánh quân thích thì có thể bảo chư thần của chư thần điện đường nuôi cho thánh quân một ít. Nhất là kim bằng thần tính, mùi vị hơn cả rồng phượng. Vũ Văn Thành Đô nói, hắn nhìn một đĩa thịt kim bằng vàng rực, vô cùng hào hứng, đã ăn không dưới 50 ký rồi. Quan Vũ và Cao Sủng đều nhìn hắn với vẻ hơi cô quái. Nuôi kim bằng làm thức ăn, chẳng phải là ngươi muốn bị vị kia đánh chết? Hả? Đột nhiên, Quan Vũ híp mắt nhìn về phía hai nam tử từ tầng một bước lên. Một người vóc dáng cao lớn, tóc tai bù xù, đôi mắt thoáng ánh đỏ mờ nhạt, người còn lại tóc xoăn như rắn, toàn thân một màu xanh lục nhạt, đỉnh đầu có sừng, mặc trường bào lục nhạt, khí thế hai người lộ ra đều thuộc thần viên mãn, cũng chính là chuẩn thánh, nhưng thần nhãn bất hủ của Quan Vũ lại có thể dễ dàng nhìn thấu ngụy trang của hai người. Thần tối cao, hai vị thần tối cao, hai người lạnh nhạt liếc mắt nhìn những người lầu hai, không để ý gì, đi thẳng lên lầu ba, thánh quân. Đó là hai thần tối cao. Trên mặt Quan Vũ lộ ra vẻ trầm tư, nói với Lý Bắc Thần. Ồ, Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên. Thần tối cao, hai thần tối cao lại chạy đến đây. Vì sao? Quan Vũ vẫy tay, bất chợt không trung trên mặt bàn hiện ra một tấm thủy kính. Bên trên hiện ra bóng dáng của vị thần tối cao kia. Đây là thần thuật bất hủ, giám sát thiên hạ, ở vũ trụ chư thần. Cấp bậc giữa thần linh kém nhau một cấp. Uy thế thủ đoạn cũng kém nhau nhiều. Quan Vũ triển khai thần thuật giám sát hai vị thần tối cao. Nhưng hai vị thần tối cao lại không cảm nhận được mình đang bị giám sát. Điều này là điều không thể tưởng tượng được ở vũ trụ hư nguyên. Bất kỳ bất hủ đại đế nào cũng khó giám sát một vị hồng trần đại đế mà không bị phát hiện. Nửa tiếng sau, sắc mặt Lý Bắc Thần lộ vẻ kỳ lạ. Chủ thần của thần tộc, luyện bảo vật bất hủ. Sao may dữ vậy? Mới ngày đầu tiên vào vũ trụ chư thần đã có được tung tích hai bảo vật bất hủ. Tuy yêu là bảo vật cấp bất hủ bậc bình thường nhưng cũng vô cùng quý hiếm. Giá hơn 100 đơn vị bất hủ, có thể khiến tu vi của hai nhân kiệt tuyệt thế tăng mạnh. E rằng tình huống không ổn lắm, Lý Bắc Thần không vui lắm, hắn lờ mờ cảm nhận được có thể có vấn đề ở đâu đó. Nói ra thì, tuy hắn có thể dựa vào trưởng trung vũ trụ hóa trang thành dân địa phương của vũ trụ chư thần. Qua mặt ác ý vũ trụ. Nhưng cũng chỉ là dân bản địa bình thường thôi, đâu thể trong một ngày mà gặp được liên tiếp hai món bảo vật bất hủ. Ảo ma quá, vũ trụ chi tử, tồn tại được ý chí vũ trụ yêu mến cũng không thể dễ dàng tóm được dấu vết hai món bảo vật bất hủ. Như hắn, chẳng lẽ có sinh linh hùng mạnh nào đó đang nhằm vào trẫm? Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra ý lạnh, đi, trước tiên, đi lấy thần tinh cao cấp chi tâm ra đã. Lý Bắc Thần nói, nhằm vào hắn. Muốn giác ngộ cảm giác trộm gà không được mất nắm thóc. Trước đó, hắn đã có được vị trí cụ thể của mạch khoáng thần tinh cao cấp từ trong đầu của một vị thần viên mãn. Vâng, Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Quan Vũ đều trịnh trọng gật đầu, đôi mắt thoáng tia lạnh lẽo, sát cơ tràn ngập, lúc này, thần uy cuồn cuộn chợt hiện ra, trấn áp phía bắc thần quốc, không gian vô tận chợt ngưng thực nghìn lần, áp lực dâng lên, đến rồi. Lập tức đi lấy thần tinh cao cấp chi tâm. Lý Bắc Thần ngẩng đầu, thiên đế chi nhãn mở ra, ngay tức khắc mạch đường của không gian thần quốc bị hắn nhìn thấu, đỉnh thần quang dao động, hắn lờ mờ thấy được thần quang bất hủ vụt ngang không trung, chiếu rọi trời đất, cường đại khó lường. Bất hủ sao? Nếu là chí cường giả vũ trụ, chấm đây khó lòng chống chọi nổi, nhưng chỉ là bất hủ. Trong mắt Lý Bắc Thần lộ ra ánh sáng lạnh, răng rác, không gian nứt ra. Mấy người biến mất trong thoáng chốc, vốn dĩ trong thần quốc của một vị thần tối cao, ngoài thần linh bất hủ, nói không chừng bất kỳ đại đế nào cũng không thể dịch chuyển không gian. Nhưng thiên đế chi nhãn của Lý Bắc Thần lại vô cùng đỉnh, có thể nhìn thấu tất cả, dễ vàng vượt không trung đi xa một. Sau khi mấy người đi, tầng 4 tửu lâu này, gì vậy, Thiên Lan nổi điên gì vậy, chẳng lẽ tấn công chúng ta? Ô Cổ ngạc nhiên đứng lên, ngạc nhiên nói. Trong mắt lóe lên tia hung tàn, lờ mờ có thần uy tối cao muốn phá cơ thể vọt ra. Đừng kích động, chắc hẳn không phải nhằm đến chúng ta. Đã nhận được tình báo cụ thể, lập tức xuất phát, bắt giết thần tộc, tránh đêm dài lắm mộng. Cổ tháp lạnh lùng nói, ánh mắt dõi về phía trời xa lẫn ý lạnh. Tìm được rồi, thế mà lại ở thần thành võ. Chết tiệt, bọn chúng đến chỗ thần tinh cao cấp chi tâm. Chương 2140, Quan Vũ chém thần tối cao. Trong thoáng chốc Lý Bắc Thần xé rách không gian, trung tâm thần quốc, sắc mặt thần tối cao Thiên Lan thay đổi, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tỏa ra sát cơ đáng sợ. Thần tinh cao cấp chi tâm là thứ bảo bối quý giá nhất trong tay hắn. Thậm chí, hắn còn không nợ hấp thụ, mà để trong thần quốc của mình, diễn hóa ra một mạch khoáng thần tinh cao cấp, sông nhỏ thì chảy lâu dài, mà bây giờ mấy nhãi danh vũ trụ hư nguyên lại nhằm đến bảo bối quý giá nhất của hắn. Đáng giết, không nghiền xương thành cho lòng hắn sẽ không yên. Đi, đến thần thành võ, Ma Kha đại nhân bóng dáng mơ hồ nhưng được thần quang bất hủ đáng sợ bao quanh bên cạnh thần tối. Cao Thiên Lan lạnh lùng lên tiếng, không gian nứt ra, hai bóng dáng biến mất trong chớp mắt, âm gian vô tận, điện Diêm La, xác định rồi, bào trưởng mặc đế bào đen, đội quan miện, giữa mày có ấn kỳ trăng khuyết tỏa ra ánh sáng nhạt, trên gương mặt đen nhẻm lộ ra vẻ uy nghiêm, đại nhân, đã xác định rồi, trong ba di tích ấy, đều có ánh sáng bất hủ tụ họp, chắc hẳn là bảo vật bất hủ xuất thế, Công Tôn Sách thấp giọng nói. Trong mắt lẫn vẻ nghiêm túc, bảo vật bất hủ, xe ra ý chí vũ trụ gặp phải nguy cơ, tử thúc đẩy sinh bảo bối trời đất hiện thế rồi. Bao trưởng nói, sau đó hắn lại lạnh lùng nói, lập tức bẩm báo với thánh quân. Bảo vật bất hủ là bảo bối của vũ trụ, vô cùng quý hiếm, bây giờ xuất hiện ở âm gian vô tận, không có gì bất ngờ thì sẽ dẫn đến đại đế chấn động. Đến đây tranh đoạt, tuân lệnh, Công Tôn Sách gật đầu, lập tức đi truyền tin tức, đây là âm gian vô tận. Là lãnh thổ của đại hạ ta, bảo vật bất hủ xuất hiện ở đây thì chính là đồ của triều ta. Bao trưởng thấp giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt lẫn khí cơ đáng sợ, quét sạch trăm triệu dặm không gian, là người nắm giữ âm gian vô tận, mỗi ngày, khí tức trên người hắn đều trở nên đáng sợ hơn. Bây giờ, hắn chỉ cần ở âm gian vô tận thì cũng có thể địch lại bất hủ. Bảo vật bất hủ, Cung Như Vũ đứng trên không trung nhìn di tích cổ xưa như thắng cảnh thiên cung phía trước. Mày liễu hơi cao lại, trên người nàng lóe lên từng tia đế quang lẫn uy thế khủng khiếp. Bảo vật bất hủ này hẳn là thôn thiên châu, có thể nuốt chửng trời đất, luyện thành sông bổn nguyên, có thể tăng tu vi bất hủ đại đế. Bảo vật bất hủ trung cấp có giá bám trăm đơn vị bất hủ. Cung Như Vũ lẩm bẩm, tiền trần như mộng, luân hồi vạn thế, không nghĩ Hạo Dương và Thái Âm lại là đệ tử bổn cung. Đạo vận mệnh thật sự không lường, khóe miệng Cung Như Vũ lộ ra ý cười. Sau khi nàng hoàn toàn có được truyền thừa của Hạo Dương Đại Đế và Thái Âm Đại Đế thì đột nhiên thức tỉnh ký ức tất cả vạn thế. Đời thứ nhất của nàng là Vũ Vương của Thiên Đình Viễn Cổ, một tồn tại cấp Vong Vương, Đại Hạ Thánh Đình, không biết có phải là tuân theo ý Thiên Đế không? Nhiều đồng liêu lại đến đó, nàng chết sớm quá, vốn không rõ vì sao Thiên Đình sụp đổ. Thiên Đế đi đâu? Chúng thần Thiên Đình đi đâu? Vù, trong im lặng, bóng dáng nàng biến mất. Nàng muốn đến tám tộc viễn cổ, truy hỏi ẩn số Thiên Đình biến mất. Thánh quân, không gian cửu thiên tiên giới xuất hiện hai di tích, đều có ẩn bảo vật bất hủ, tụ họp ánh sáng bất hủ, mờ gian vô tận cũng xuất hiện hai di tích bất hủ. Không gian vũ trụ mênh mông, cũng có ba di tích bất hủ rơi ở các nơi. Trong tiên cung đại hạ, Tiêu Hà nghiêm túc bẩm báo với Lý Bắc Thần, tám di tích bất hủ, ít nhất có tám món bảo vật bất hủ. Con số này khiến lòng người chấn động, với lại đã xác nhận bảo vật bất hủ ẩn trong mấy di tích. Thậm chí thuộc cấp trung, mỗi món có giá trị hơn 500 đơn vị bất hủ. Tám di tích cùng xuất hiện, đây là khoảng lớn của ý chí vũ trụ, phong ấn của quỷ cốc tử không ngăn được vũ trụ chư thần bao lâu. Vũ trụ hư nguyên ắt phải thúc đẩy sinh ra tồn tại nghịch thiên chống lại vũ trụ chư thần. Di tích của cửu thiên tiên giới, đại hạ lấy một, mông điềm, người đẫn tương huyết. Tương mặc đi, di tích của âm gian vô tận thì lấy hết, quỷ ước tử, khương thượng, bạch khởi, ba người các ngươi đi, Lý Bắc Thần thờ ơ nói, giọng nói uy nghiêm, bá đạo cực kỳ, thần, tuân chỉ, bốn người mông điềm, quỷ ước tử, khương thượng, bạch khởi bước ra, hành lễ, bốn người rõ là bình thường, chẳng có uy thế gì, nhưng nếu lúc này có một đại đế đứng đây, ắt hẳn sẽ cảm thấy rợn gáy. Vì bốn người này, trong cơ thể mỗi người đều ẩn chứa từng tia ý bất hủ. Sau khi luyện hóa vạn đạo quy nguyên quả, ba người Quỷ Cốc Tử, Khương Thượng, Bạch Khởi đã đạt đến đại đế hậu kỳ rồi. Thực lực đáng sợ, chắc chắn là tồn tại không thua gì bán bộ bất hủ. Mà Mông Điềm, luyện hóa thứ thiên thi giao lúc đầu, có thể nói là thay đổi vô cùng lớn. Khí cơ khắp người, lờ mờ chẳng thua gì ba người Quỷ Cốc Tử, Khương Thượng, Bạch Khởi, Thần Tinh. Đây là tiền tệ lưu thông giữa các thần linh vũ trụ chư thần. Thần tinh cao cấp là tiền tệ cao cấp tồn tại trên chủ thần mới có được. Giá trị không rẻ. Chương 2141, Quan Vũ chém thần tối cao. 2. Mà thần tinh cao cấp chi tâm có thể diễn sinh ra một mạch khoáng thần tinh cao cấp. Giá trị càng khủng hơn, đủ để khiến thần tối cao điên cuồng chém giết. Đây chính là thần tinh cao cấp chi tâm. Quả nhiên bất phàm, trung tâm mạch khoáng thần tinh. Lý Bắc Thần thấy một tinh thạch màu đỏ như tim người ở phía trước. Trong mắt lẫn vẻ tán thưởng, nói, tuy thần tinh cao cấp chi tâm chỉ là bảo vật bất hủ bình thường. Nhưng năng lượng chứa bên trong lại gần như vô tận, đối với nhân kiệt hoa hạ, lợi ích to lớn không thua gì bảo vật cấp bất hủ chung. Thu, Lý Bắc Thần nói, Quan Vũ gật đầu, từng tia thần lực chuyển động, hóa thành biển thần lực, ánh sáng xanh cuộn trào, truyền chỗ thần tinh cao cấp chi tâm. Ngươi dám, các ngươi tìm chết mà. Lúc này, một giọng nói phẫn nộ truyền đến, không gian rách ra, bóng dáng thần tối cao Thiên Lan xuất hiện, phẫn nộ ngút trời hóa thành lửa giận vô tận thiêu rụi tất cả. Trong mắt hắn có thần lực tối cao khủng khiếp, hóa thần thành quang hung hăng đánh về phía mấy người Lý Bắc Thần. Ồ, phản ứng rất nhanh, mắt phương của Quan Vũ vững vàng, lộ ra ý lạnh vô cùng sắc bén, không hề do dự. Tay phải chém đao Thanh Long Yển Nguyệt ra, thần lực bất hủ cuộn trào, hóa thành ánh đao vô thượng, chém ngang trời đất, muốn chém thần quốc Thiên Lan thành hai nửa. Luồng uy thế này, đao ý khủng bố này chấn động trời đất, xé toạc càn khôn, thần lực bất hủ, ngươi là thần linh bất hủ. Thần tối cao Thiên Lan sững sờ, sau đó vẻ mặt hắn thay đổi, hoảng hốt gào lên, không ngờ được, tất cả sức mạnh thần quốc đều ngưng tụ ở đây, hóa thần thành thuẫn vô lượng. Ngăn một đao này của Quan Vũ, không phải nói là mấy tiểu tốt của vũ trụ hư nguyên sao? Thần linh bất hủ, tiểu tốt, trong lòng thần tối cao Thiên Lan mắng to, tiểu tốt cái mẹ nhà ngươi. Ầm ầm, trời đất dao động, cả thần quốc chợt chấn động, sau đó mặt đất nứt ra vô số vết nứt, thần quang mờ tối, từng toàn thần thành sụp đổ, vô số thần linh trừng to mắt, nhìn với vẻ không thể tin nổi, vội vàng tháo chạy, phụt, thần tối cao Thiên Lan văng ra. Sắc mặt trắng bệch, thần huyết chảy ra từ miệng, lồng ngực có một vết đao lớn, suýt nữa thì chẻ hắn thành hai khúc. Hào quang bất hủ lóe lên, thương thế vốn không thể hồi phục. Hừ, Quan Vũ lạnh lùng nhìn hắn, đao Thanh Long Yển Nguyệt trong tay chuyển động, thần lực bất hủ tụ lại lần nữa. Ánh đao hiện ra, Thanh Long gầm gừ, Ma Kha đại nhân, thần tối cao Thiên Lan ngạc nhiên gào lớn, muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng đây là thần quốc của hắn, nếu thần quốc diệt hắn cũng bị thương nặng, không đến cảnh ắt chết, chắc chắn không thể từ bỏ thần quốc của mình. Không nghĩ tới, trong các ngươi còn có một vị thần linh bất hủ. Thật là thú vị, hư không lại lần nữa bị xé ra. Bóng dáng Ma Kha đại nhân bước ra, thần quang sáng chói, lực lượng bất hủ tập trung lại, dễ như trở bàn tay ngăn chặn một đao mà Quan Vũ chém ra. Ngươi là người ở nơi nào? Mắt phượng của Quan Vũ hơi nghiêm nghị. Suy cho cùng hắn mới chỉ trở thần thành linh bất hủ không được bao lâu. Tuy rằng đao đạo mạnh mẽ, nhưng đối diện với thần linh bất hủ ở trước mắt này, cũng không thể nắm chắc được bất cứ điều gì. Bổn sơ thần hệ, Ma Kha, tuân mệnh thần chủ, đến bắt lấy các ngươi tự đưa tay chịu trói, hay là để cho bổn tôn ra tay. Ma Kha lạnh lùng nói, cao cao tại thượng quan sát mấy người Lý Bắc Thần, thần chủ của các ngươi không có ý định tự mình ra tay sao? Lý Bắc Thần đột nhiên cười nói, thần chủ là người có thân phận như thế nào, sao có thể hạ mình tự ra tay đối phó với mấy tên hỗn tạp như các ngươi? Bổn tôn ra tay, vận mệnh của các ngươi đã được định sẵn rồi, Ma Kha cay nghiệt nói, một tên vừa mới bước vào thần linh bất hủ, hắn còn không thèm để vào trong mắt đâu. Tuy rằng không thể giết chết, nhưng để làm cho bị thương nặng mà ngủ say, thì với hắn mà nói, không có gì là khó khăn cả. Bổn sơ thần hệ có 6 vị thần linh bất hủ, mà hắn là người có thực lực mạnh nhất trong 6 đại thần linh bất hủ. Cho dù là ở còn trong thần hệ, danh hiệu của hắn cũng làm cho chúng thần sợ hãi. Láo xược, trong đôi mắt phượng của Quan Vũ thoáng xuất hiện sự tức giận. Thanh Long Yển Nguyệt đao phát ra ánh sáng mạnh mẽ, ảo ảnh Thanh Long uốn lượn hàng tỷ dặm, vọt lên trời, chém về hướng Ma Kha. Một đao này, mạnh hơn nhiều so với một đao mà lúc trước đã đánh trọng thương thần tối cao Thiên Lan. Không chịu nổi một kích, Ma Kha khẽ lẩm bẩm, lời nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Thần quang bất hủ xuất hiện lấp lánh trong thiên địa, hai ánh mắt màu đỏ tươi xuyên thủng thiên địa, cả thần quốc trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy. A, thần quốc của ta, tối cao thần Thiên Lan kêu lên, khí tức ngay lúc đó trở nên vô cùng uể oải, nhưng lúc này, làm gì có ai để ý tới hắn. Ánh đao màu xanh lá và ánh mắt màu đỏ tươi va chạm với nhau ở trên không trung thần quốc. Lục địa thần quốc bị chia năm xẻ bảy, lập tức bị nổ tung thành bột phấn. Chương 2142, Lý Bắc thần trấn áp bất hủ. Có không ít thần linh không kịp chạy trốn, đều phải tuyệt vọng bỏ mạng dưới một kích này. Ầm ầm, hư không dài hàng tỷ dặm nổ tung, cả vị diện cao cấp Thiên Lan đều đang run rẩy. Sắc mặt của vô số chúng sinh đều trắng bệch, quỳ phục trên mặt đất, nhìn lên luồng sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa ở phía trên hư không kia. Thậm chí không ít thần linh cũng hốt hoảng sợ sệt. Không thể nghĩ ra đây là tồn tại ở cấp bậc nào đang điên cuồng chém giết. A, Quan Vũ đau đớn kêu lên một tiếng, cơ thể nhanh chóng lùi lại, sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ nhìn Ma Kha, đều là bất hủ, vậy mà một kích của đối phương lại khiến cho hắn bị thương nhẹ. Thánh quân, vị Ma Kha này, nếu nói về thực lực chỉ sợ cũng chỉ kém hơn một chút so với lão tổ cổ tộc lúc trước. Vũ Văn Thành đều nheo mắt, sợ hãi nói, bất hủ cao cấp sao? Lý Bắc Thần mở miệng. Lúc này Quan Vũ nhiều nhất cũng chỉ là bất hủ sơ cấp. Dù sao cũng là dung hợp thần cách bất hủ mà thành. Dựa vào thực lực đao đạo của bản thân mới có thể so với bất hủ sơ cấp. Nếu không, thực lực sẽ còn yếu hơn. Mà đối phương lại là một vị bất hủ cao cấp. Kém hai cảnh giới nhỏ, dễ dàng bị đánh bại. Cũng là hợp tình hợp lý. Quan Vũ, lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lý Bắc Thần bình tĩnh nói. Vâng, Thánh Quân. Quan Vũ lui ra phía sau, không có cậy mạnh, chênh lệch quá lớn, cơ bản là không có một tia hy vọng thắng lợi, việc gì phải tự làm khổ mình, như thế nào, muốn thúc thủ chịu trói rồi hả? Ma Kha cao cao tại thượng nhìn xuống Lý Bắc Thần, thần quang bất hủ vắt ngang hàng tỷ dặm trên bầu trời. Chấn áp thiên địa, chấn áp không trung, không phải, chấm cảm thấy, hẳn là ngươi nên thúc thủ chịu trói. Khóe miệng của Lý Bắc Thần xuất hiện một nụ cười, hắn chậm rãi bước ra. Đi về hướng Ma Kha, trên người không hề có bất kỳ uy thế gì, giống như một vị đế vương bình thường, không sợ thiên địa, hồ đồ ngu xuẩn, tuy rằng thần chủ yêu cầu bắt lấy các ngươi, nhưng các ngươi liên tục khiêu khích bổn tôn, tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Âm thanh của Ma Kha lạnh lùng hờ hững, không thèm đặt Lý Bắc Thần vào trong mắt, hắn tất nhiên có thể nhìn ra tu vi của Lý Bắc Thần, chỉ là hồng trần đại đế mà thôi, cơ bản là không chịu nổi một kích. Bất kể có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, cũng đều không có tác dụng. Ở trước mặt hắn, thần linh ở cấp bậc đại đế, tuy rằng không phải con sâu cái kiến, nhưng cũng chỉ là sinh linh cho hắn có thể tiện tay trấn áp mà thôi. Ở vũ trụ chư thần, cấp bậc giữa các thần linh nghiêm khắc hơn gấp 10 lần so với vũ trụ hư nguyên. Một thần linh bất hủ, có thể trấn áp một tối cao thần dễ như trở bàn tay. Ngay cả các đại đế ở vũ trụ khác đi tới vũ trụ chư thần, cũng phải tuân theo quy tắc nghiêm ngặt của vũ trụ chư thần. Không có sinh linh nào có thể vi phạm. Ở vũ trụ chư thần, muốn chiến đấu vượt cảnh giới là không thể nào. Thần đạo uy nghiêm vượt qua tất cả. Oanh, sau khi nói xong, Ma Kha ra tay, một bàn tay to che trời. Thần quang bất hủ dâng trào, thần lực bất hủ như đại dương mênh mông, ý chí bất hủ hóa thành một vùng trời, giống như nghiền ép một con kiến, hung hăng vỗ về hướng của Lý Bắc Thần. Đập chết bọn họ, bọn giặc đáng chết. Tối cao thần Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi, hắn không dám tức giận với Ma Kha, cho nên tất cả thù hận của việc thần quốc bị hủy đều đổ hết lên mấy người Lý Bắc Thần. Hiện giờ Ma Kha đại nhân ra tay, một bàn tay đập tới, giống như muốn đập chết bọn ruồi nhặng Lý Bắc Thần, hắn đương nhiên sẽ vô cùng phấn khích. Đập chết hắn, đập chết hắn, trong lòng của tối cao thần Thiên Lan cũng điên cuồng hò hét. Tu hành thần đạo, sơ kỳ dựa vào tín ngưỡng, hậu kỳ dựa vào pháp tắc thần đạo, nên tâm tính tu hành không thể bằng tiên đạo. Vì vậy lúc này, trong lòng tối cao thần Thiên Lan dường như đã hoàn toàn bị thù hận bao trùm. Hắn chỉ nghĩ nhìn đến Lý Bắc Thần bị chụp chết, thật sự nghĩ là bản thân không gì không làm được, nắm trong tay tất cả thần linh sao? Lý Bắc Thần lắc đầu bật cười, một bàn tay mà muốn đập bay hắn ư? Ai cho ngươi cái dũng khí đó vậy? Tay phải vươn ra, vũ trụ chậm rãi xuất hiện ở trong tay, đạo vận khó lường lưu chuyển trong thiên địa, ở trong thân thể của hắn, có thêm 12 tổ vu pháp tướng lao ra, gào giống, dung nhập vào vũ trụ ở trong tay. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thành, tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, hiện, bàn cổ xuất thế, khai thiên tích địa. Lý Bắc Thần thét dài, âm thanh chấn động, làm thiên địa vũ trụ run rẩy. Giống, một tiếng giống giận kinh thiên truyền khắp cửu tiêu, uy thế đáng sợ xông lên, trực tiếp xuyên thủng bàn tay che trời kia, đánh thành hư vô. Hả? Mạc Kha có hơi kinh ngạc, đây là chuyện gì? Một tên hồng trần đại đế lại có thể phá vỡ thần thuật của hắn? Tên đại đế nho nhỏ này có chút thú vị. Giống, một diều khai thiên, tiếng giống giận của vũ trụ ở trong bàn tay lại lần nữa truyền ra. Sau khi tiếng giống giận này vang lên, một ánh diều chói mắt từ tay phải Lý Bắc Thần chém ra, quét ngang thiên địa bát hoang, vũ trụ càn khôn. Chương 2143, pháp tướng bàn cổ, diệt bất hủ đại đế, hủy diệt thuần túy, hóa tất cả thành hư vô. Tạo hóa đáng sợ, bị uy năng không giới hạn của một diều này kéo lên. Nơi ánh diều đi qua, cho dù là thần quang bất hủ, hay là thần lực bất hủ, tất cả đều bị chém chết. Cái gì? Sắc mặt Ma Kha cuối cùng cũng phải thay đổi. Ánh diều này lại làm cho hắn có cảm giác sợ hãi. Sao có thể như thế? Một hồng trần đại đế, sao có thể phát huy ra uy năng làm cho người ta sợ hãi như thế? Không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại lập ra thần quốc bất hủ, quá khứ và tương lai, tất cả đều do ta. Thần quang trong hai mắt Ma Kha lấp lánh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, hai tay kết ấn, thần văn kinh thiên xuất hiện đầy trời trên vùng cực địa. Bao phủ bát hoang, hàng tỷ dặm trong hư không vũ trụ đều đang rung động. Ánh sáng bất hủ, quét ngang tất cả, thời gian trường hà mênh mông bát ngát chảy ra. Ở vũ trụ chư thần, muốn lĩnh ngộ đại đạo thời gian, đơn giản hơn nhiều so với ở vũ trụ hư nguyên. Thậm chí trong vũ trụ chư thần, những tồn tại mạnh mẽ còn có thể xuyên qua thời gian và không gian, từ quá khứ đi đến tương lai, từ tương lai đi về quá khứ. Lúc này, theo thần thông khủng bố mà Ma Kha thi triển ra, lập tức ở trong thời gian trường hà, phía quá khứ kia, có một bóng hình vĩ đại từ trên trời đi xuống, thần quang bất hủ che trời lấp đất. Ai dám động vào thân thể tương lai của ta? Bóng hình kia thét dài, thanh âm chấn động, thiên địa rung chuyển. Đối với quá khứ mà nói, tại điểm thời gian ở hiện tại này, chính là tương lai, ai dám động vào thân thể quá khứ của ta? Ở phía tương lai kia, cũng có một bóng hình thét dài, đi ngược thời gian trường hà lên. Sức mạnh to lớn kinh thế hãi tục khiến cho vị diện cao cấp Thiên Lan cũng có cảm giác như sắp bị tan rã, hóa thành bột phấn. Đây là thân thể ở quá khứ, và cả thân thể ở tương lai của Ma Kha. Oanh, thời gian trường hà mênh mông bát ngát. Từng giọt nước thời gian dâng trào mãnh liệt, cuồn cuộn dậy sóng, mỗi một giọt nước đều mang theo khí tức đáng sợ của năm tháng. Bất kể sinh linh nào bị dính vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị cướp đoạt hết thời gian đi, hóa thành hư vô. Sau khi thân thể của quá khứ và tương lai xuất hiện, thần quang trên người Ma Kha tăng vọt lên, ánh hào quang bất hủ bao phủ thiên địa. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Bắc Thần, ảo ảnh một tòa thần quốc thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu. Uy áp bao trùm từ trên trời giáng xuống, chấn áp về hướng ánh diều kinh thiên diều. Bên trong ảo ảnh của tòa thần quốc này, có khí tức của quá khứ, có khí tức của hiện tại, cũng có cả khí tức của tương lai. Đây dường như đã tương đương với một kích mà ba vị thần linh bất hủ hợp lực lại. Ai có thể ngăn cản được? Khủng bố ngút trời, vũ trụ chư thần, quả thật không giống với vũ trụ hư nguyên. Vậy mà có thể nối liền quá khứ, tương lai. Ánh mắt của Lý Bắc Thần sáng lên. Đại đạo thời gian hắn cũng hiểu rõ, nhưng đáng tiếc, vũ trụ chư thần không có quá khứ của hắn, cũng sẽ không có tương lai của hắn, thậm chí là bất kỳ một vị đại đế nào của vũ trụ hư nguyên vào vũ trụ chư thần, cũng đều không thể có thân thể của quá khứ và tương lai. Đại đế, duy nhất vạn cổ, không tin vào quá khứ, không trông chờ vào tương lai, chỉ chiến đấu ở hiện tại, nhưng chiêu thần thông này của Ma Kha vẫn khiến cho hắn có được linh cảm cực kỳ lớn. Đại đạo thời gian cũng không đơn giản là triệu hoán thân thể quá khứ và tương lai. Oanh, ánh diều kinh thiên và ảo ảnh ngập trời của thần quốc bỗng nhiên va chạm trên bầu trời. Vị diện cao cấp Thiên Lan trong nháy mắt bị tan rã. Không biết bao nhiêu sinh linh tại đây bị sức mạnh to lớn đáng sợ tiêu diệt. Ma Kha không thèm để ý đến chút nào, Lý Bắc Thần đương nhiên cũng không thèm để ý. Cuộc chiến vũ trụ, không sống cũng phải chết, sinh linh của đối phương chết càng nhiều, phần thắng cũng sẽ càng lớn. Nếu như sinh linh của vũ trụ chư thần chết đi trên 8 phần, thì vũ trụ hư nguyên thậm chí có thể cắn nuốt được vũ trụ chư thần. Đại đạo thời gian, bên trong vũ trụ ở phía trên tay phải của Lý Bắc Thần, lập tức hiện lên một thời gian trường hà mênh mông cuồn cuộn. Thời gian mau chóng chảy xuôi, uy năng của vũ trụ trong tay nhanh chóng được tăng cường. Thập nhị tổ vu pháp tướng cũng ở trở nên mạnh mẽ hơn. Thực lực của bàn cổ pháp thân cũng ngày càng trở nên đáng sợ. Đại đạo thời gian đều thuộc về 10 đại đạo tối cao của tứ đại vũ trụ. Sao có thể đơn giản? Một diều tạo sinh linh, tiếng gầm lại lần nữa phát ra. Sắc mặt của Lý Bắc Thần bình tĩnh, bước đi ra, ánh diều kinh thiên lại lần nữa bổ xuống. Một diều này ngang trời, từng bóng người vĩ đại hiện lên. Có lão đạo nhân trong tay cầm thái cực đồ, đỉnh đầu là thiên địa huyền huyễn linh lung bảo tháp. Có trung niên uy nghiêm trong tay cầm cờ bàn cổ. Có thanh niên lăng lệ với chu tiên tứ kiếm xoay quanh. Có tăng nhân sắc mặt sầu khổ gầy yếu chân dẫm kim liên, kim quang thông thiên. Có đạo nhân trẻ tuổi trong tay cầm thất bảo diệu thụ trên miệng mang nét cười. Có nữ tử tuyệt mỹ trong tay cầm tú cầu, đỉnh đầu là càn khôn đỉnh. Có chương 2144, pháp tướng bàn cổ, diệt bất hủ đại đế. 2. Ảo ảnh đáng sợ của một vạn đạo, 10 vạn đạo, 100 vạn đạo xông lên tận trời, kết hợp với ánh diều hung hăng đánh về hướng của Ma Kha. Chư thiên hỗn loạn, toàn bộ tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Lục thánh bàn cổ, hai con mắt của Ma Kha co lại, mang theo một tia kinh dị và sợ hãi thất thanh kêu to. Sao có thể như thế? Người trước mắt rốt cuộc là ai? Vậy mà một đạo thần thông lại có thể ngưng tụ ra ảo ảnh của lục thánh bàn cổ. Vũ trụ bàn cổ là nơi mà vô thượng thánh vương cũng phải kiêng dè. Lục thánh bàn cổ, mỗi một vị đều là chủ tể vĩnh hằng, thần quốc hóa thực, hắn há miệng thét dài. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba thân thể phát ra thần quang bất hủ vô tận, che trời lấp đất, bao phủ lấy thần quốc trở thành bất hủ chi quốc. Oanh, ánh diều chém tới, uy năng mạnh mẽ, thậm chí dường như còn ẩn chứa một tia sức mạnh to lớn chí cường. Cái gì mà thần quang bất hủ, trong nháy mắt đều phải tan biến. Ma Kha mở to hai mắt nhìn, đáng sợ như vậy sao? Ánh diều quét đến, trùng trùng điệp điệp, bao phủ tất cả. A, a, hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân thể quá khứ và tương lai của hắn bị thương, lập tức vẫn lạc thời gian trường hà, bị nước sông vô tận bao trùm, không thể ngoi lên. Thân thể hiện tại của hắn văng ra xa, miệng ho ra máu, sau đó cơ thể ở trên không trung bị chia năm xẻ bảy. Sức mạnh to lớn đáng sợ đang chấn động, đang tiêu diệt hào quang bất hủ. Ở vũ trụ chư thần, đại đạo thời gian xuất hiện, muốn tiêu diệt tồn tại ở cấp bậc bất hủ thì dễ dàng hơn rất nhiều. Lý Bắc Thần nói nhỏ, ở vũ trụ hư ngôn, đại đạo thời gian là quy tắc thép, trong tình huống bình thường không thể nào tiêu diệt được tất cả khí tức của một vị bất hủ quá khứ và tương lai, nhưng vũ trụ chư thần thì khác. Thân thể quá khứ và thân thể tương lai đều có thể trực tiếp nối liền thời gian trường hà. Muốn hoàn toàn tiêu diệt một vị bất hủ, dễ dàng hơn gấp trăm ngàn lần. Một diều diệt bất hủ, vũ trụ ở trong tay. Tiếng giống giận kinh thiên lần thứ ba vang lên, chém ra ba ánh diều kinh hãi thế tục. Hư không trải dài trăm triệu dặm hàng tỷ dặm, cũng hóa thành hư vô. Vị diện cấp cao Thiên Lan bị tan rã lập tức bị chấn thành bột phấn. Một chém về phía quá khứ, một chém về phía hiện tại, một chém về phía tương lai. Không, cả người Ma Kha sờn tóc gáy, hắn hoảng sợ kêu to, thần quang bất hủ lại lần nữa tăng vọt, muốn bao phủ và ngăn chặn tất cả ba ánh diều. Nhưng những ảo ảnh đáng sợ còn lại của vũ trụ bàn cổ còn chưa biến mất. Lão đạo nhân mặt không có biểu cảm gì, thái cực đồ thổi qua, vũ trụ hóa thành hư vô, trung niên uy nghiêm vẫy cờ bàn cổ. Từng luồng khí nhận khai thiên chém nát không gian và thời gian, chém nát vận mệnh, chém nát nhân quả. Thanh niên lăng lệ thét dài, chu tiên tứ kiếm xoay tròn, bốn luồng kiếm khí hợp nhất, kiếm khí hỗn độn tiêu diệt tất cả. Thất bảo diệu thụ di chuyển, hồng cầu được tung ra, ầm ầm ầm, thân thể hiện tại của Ma Kha lại lần nữa bị đánh bay văng ra. Thân thể tan rã, đừng nói là chặn lại ba ánh diều, ngay cả những ảo ảnh còn lại này hắn cũng không thể ngăn chặn được. Ánh diều chém tới, cái đầu của hắn lập tức bay lên trời, hai mắt trừng to, tràn ngập không thể tưởng tượng và không thể tin nổi, sau đó nổ tung thành hư vô ở trên không trung. Bên trong thời gian trường hà, hai ánh diều xâm nhập, hai vòng huyết quang xông lên trời. Hai thân thể bị ánh diều tiêu diệt, tan thành mây khói, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả khí tức, dấu vết tồn tại của Ma Kha trong thời gian đều bị xóa đi. Thần linh bất hủ, đã vẫn lạc, Ma Kha đại nhân, thần tối cao Thiên Lan trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi vô cùng, một vị thần linh bất hủ lại chết trước mặt mình sao? Đã nhiều năm rồi hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu không có thần linh bất hủ vẫn lạc. Trốn, không có sự do dự nào. Gì mà thần quốc, gì mà Thiên Lan vị diện cao cấp, cái gì mà thần tinh cao cấp chi tâm, tất cả đều bị hắn bỏ lại phía sau. Giờ phút này chỉ có hai chữ chạy trốn tràn ngập trong đầu hắn. Muốn trốn à? Mắt phượng của Quan Vũ hếch lên, tay trái khẽ vuốt bộ râu dưới cằm, tay phải phóng thanh long yểm nguyệt đao tỏa ra thanh quang đi. Thần lực bất hủ mênh mông, để hắn đi, nhưng Lý Bắc Thần lại ngăn cản Quan Vũ ra tay, ánh mắt hắn có hơi kỳ lạ. Nhìn thần tối cao Thiên Lan điên cuồng chạy trốn, hắn thấy được thứ không đơn giản trên người vị thần tối cao này. Dường như, không thuộc về vũ trụ chư thần, đó là một loại khí tức hoàn toàn xa lạ, không phải vũ trụ hư nguyên cũng không phải vũ trụ bàn cổ. Chẳng lẽ là, vũ trụ hồn nguyên, chúng ta cũng đi thôi. Lý Bắc Thần không hề để ý đến, bây giờ một vị thần tối cao đã không còn đáng để hắn quan tâm nữa. Sống hay chết đều không quan trọng. Mạch không gian hiện lên rõ ràng trong mắt Lý Bắc Thần. Hư không bị xé mở, bốn người bước ra ngoài, lập tức biến mất, sau ba nhịp thở, trên bầu trời, một đôi mắt lạnh như băng phẫn nộ đột nhiên xuất hiện. Mang theo uy thế kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm vào khoảng hư không này. Chương 2145, hàng trăm món bảo vật bất hủ. Thần quang mênh mông, uy thế đáng sợ giáng từ trên trời xuống, không ít thần linh may mắn thoát khỏi một kiếp. Trong lòng đang cảm thấy thật may mắn, đột nhiên nó giống như bong bóng, cơ thể vỡ vụn ra, tan thành mây khói, Thiên Lan vị diện cao cấp, vô số sinh mệnh và thần linh, toàn bộ đều bị diệt. Ma Kha vẫn lạc, đáng chết, đám bò sát của vũ trụ hư nguyên lại dám bước vào vũ trụ chư thần. Còn dám giết ái tướng của ta, trong đôi mắt lạnh lẽo đầy sự phẫn nộ, một giọng nói đáng sợ vang ra, mênh mông cuồn cuộn, hư vô nứt toạc, không giết tướng của ngươi. Khó nguôi nỗi hận trong lòng bản tôn, vốn tưởng rằng chỉ là mấy con kiến hôi, không ngờ lại là mấy con bò sát. Đôi mắt tản ra, bao phủ tất cả, không gian, thời gian, vận mệnh, nhân quả, 3000 đại đạo đều sôi trào. Đi tinh giới, tưởng là ở tinh giới thì bản tôn không có cách giết chết các ngươi sao? Đám bò sát ngu ngốc, dầm, hư không xé nứt, một chiếc thuyền thần dữ tợn khổng lồ hơn cả Thái Dương Tinh Thiên Luân Vĩnh Hằng lao ra. Thần uy đáng sợ cuồn cuộn mênh mông, khủng bố hơn cả Ma Kha. Chỉ là một chiếc thuyền thần mà lại tỏa ra khí tức mạnh hơn thần linh bất hủ cao cấp Ma Kha có uy. Danh hiển hách ở vũ trụ chư thần. A, đó là chí cường giả vũ trụ, là tọa giá của thần chủ thần hệ Bổn Sơ. Lúc này đã có thần tối cao tiến đến, dù sao một tòa vị diện cao cấp tan biến cũng là chuyện kinh thiên động địa. Thần tối cao xung quanh đương nhiên phải đến xem xét, nhưng vừa mới đến đã thấy trên hư không. Thuyền thần bay ngang trời, tất cả đều hoảng sợ, cực kỳ hãi hùng, chí cường giả vũ trụ, đây là thần linh vô địch chỉ ở dưới mấy vị chủ tể vĩnh hằng. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ ngay cả chí cường giả vũ trụ cũng tới. Khủng bố vậy sao? Mau bẩm báo thần chủ. Một vị thần tối cao hoảng sợ, vội vàng đưa tin ra phía sau thần chủ, chí cường giả vũ trụ xuất thế, thiên hạ hốt hoảng, nơi này là lãnh thổ đại hạ. Các vị muốn tìm đường chết sao? Hư không của âm gian vô tận, bao trưởng mặc một thân đế bào, trên khuôn mặt ngăm đen mang theo uy nghiêm khủng bố, lạnh lùng nhìn mấy bóng người đáng sợ đang bị hào quang bất hủ bao phủ ở đối diện. Một luồng tiên hỏa bất hủ thiêu đốt toàn thân, hào quang nở rộ, cao gần nghìn ngàn tỷ dặm, chân đạo tiên hỏa nham thạch nóng cháy, uy thế mạnh mẽ, sinh mệnh đặc biệt, duy nhất trong vũ trụ, nham hỏa chi chủ. Một lão giả nhìn như những người bình thường khác trên thế gian, nhíu mắt mỉm cười, tay cầm gậy tre, run rẩy, nhưng đôi mắt lại sáng ngời đến dọa người, sinh mệnh đặc biệt, Trúc Hải chi chủ, cuối cùng là băng xương phúc thể, sắc mặt dữ tợn hung ác, hai cánh che khuất bầu trời, hai đồng tử băng lam to như vì sao, lạnh lùng vô tình nhìn xuống bao trừng. Sinh mệnh đặc biệt, băng xương chi chủ, trong vũ trụ hư nguyên, ngoại trừ tám tộc viễn cổ, nhân tộc, yêu tộc, tộc cương thi, ma tộc và các bộ tộc đáng sợ khác ra thì còn một số sinh mệnh đặc biệt duy nhất trong vũ trụ. Những sinh mệnh đặc biệt này hầu hết đều rất mạnh, thậm chí còn cao hơn bất hủ đại đế một chút. Ba di tích, chúng ta chỉ cần một. Giọng nói băng xương chi chủ ồm ồm, mở miệng nói, âm thanh truyền ra, vang vọng âm gian vô tận, lạnh lẽo bao phủ thiên địa. Thậm chí trong hư không có vô số băng xương ngưng tụ lại, rơi từ trên trời xuống, làm cho nhiệt độ không khí ở âm gian lập tức hạ thấp xuống. Không sai, ba di tích, bọn ta chỉ cần một. Nếu một tòa cũng không giao ra thì đánh. Chúng ta là sinh mệnh đặc biệt, không tranh lãnh thổ, không cướp tài nguyên, nhưng chân bảo bất hủ không thể không tranh. Trúc Hải chi chủ lạnh lùng nói. Một di tích, Nham Hỏa chi chủ hét lớn. Bao y thế bất hủ đáng sợ tung hoành thiên địa. Bao Trưởng lạnh nhạt nhìn bọn họ. Một di tích, âm gian vô tận là của lãnh thổ đại hạ. Toàn bộ âm gian vô tận này đều là vật của đại hạ. Sao có thể giao ra? Các người muốn đánh thì lập tức đánh. Bao Trưởng uy nghiêm nói, gừ, sợ ngươi sẽ không đánh lại. Băng xương chi chủ phẫn nộ giống lên, bọn họ đều là sinh mệnh đặc biệt, bản chất sinh mệnh đều hơn không biết bao nhiêu lần so với đại bộ phận bộ tộc trong vũ trụ hư nguyên. Đương nhiên thực lực cũng mạnh hơn trong cùng cấp. Hơn nữa, thân thể bọn họ đều khổng lồ vô biên, sợ là lực bất hủ vượt xa nhân tộc ngàn vạn lần. Sao lại sợ bất hủ nhân tộc chứ? Nếu không phải kiêng kỵ vị đại năng khủng bố của Đại Hạ Thánh Đình đã phong ấn hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương và Vô Thượng Chân Ma, thì sao chỉ đòi một di tích chứ? Bọn họ muốn cả ba di tích. Phía trên âm gian vô tận, có một nơi huyền ảo, từng tòa cung điện cổ xưa tràn ngập tiên quang khắp không trung, uy thế vô tận kinh người. Trong mỗi tòa cung điện cổ xưa đều có ánh sáng bất hủ nở rộ hội tụ. Lúc này, nếu có một vị đại đế đứng đây thì nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Mừng như điên, từng tòa cung điện cổ xưa, trong mỗi tòa đều có một món chân bảo bất hủ, mà ở đây phải có đến trăm tòa cung điện cổ xưa. Hàng trăm món chân bảo bất hủ. Chương 2146, Đông Hoa Đế Quân. Hành động của Hồng Quân, chỉ sợ là chí cường giả vũ trụ cũng trợn trừng mắt. Kích động vô cùng, phía trước trăm tòa cung điện, một thanh niên tóc đen mặc giáp trắng, thân thẳng tắp đứng nhìn Bao Trừng và ba tên sinh mệnh đặc biệt đang cãi nhau. Thật tò mò mệnh cách đặc biệt, đây là trời sinh phải trở thành sinh linh nắm giữ âm gian vô tận sao? Thời kỳ thiên đình viễn cổ, nhân tộc còn chưa có mệnh cách đặc biệt như thế tồn tại. Ánh mắt Bạch Đế kỳ lạ, Lý Bắc Thần và các cường giả của vũ trụ hư nguyên đều suy đoán từng di tích xuất thế đều là bút tích của ý chí vũ trụ. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được tất cả thật ra đều là do hành động của Bạch Đế. Ba di tích của cửu thiên tiên giới, ba di tích của âm gian vô tận, ba di tích của vũ trụ hư không, đều là do Bạch Đế điều khiển, thả xuống ngoại giới, các tướng sĩ chắc cũng trở về kha khá rồi. Trong thời gian dài như vậy, e rằng chúng sinh trong vũ trụ đều đã quên mất uy thế của thiên đình. Bạch Đế tự lẩm bẩm, lão già thanh đế đó đi đâu rồi? Lúc trước vẫn còn một chút dấu vết, nhưng hiện tại lại dường như đã biến mất trong vũ trụ hư nguyên. Chẳng mấy chốc, hắn lại cau mày, thanh đế... Chủ tể vĩnh hằng vừa cổ xưa vừa bí ẩn, thiên đình đế sư, địa vị không ai sánh bằng, cũng không ai biết rõ thực lực thật sự của hắn. Cho dù ra tay, hắn cũng không bao giờ sử dụng toàn lực, hắn muốn tìm được thanh đế, suy tính một hồi, tìm cách để chống lại vũ trụ chư thần. 200 năm sau, vũ trụ chư thần sẽ lại tìm đến một lần nữa. Lúc đó, chủ tể vĩnh hằng đều sẽ tiến vào, vũ trụ hư nguyên sao có thể chống lại được. Sau cùng, bọn họ vẫn phải giằng co với vũ trụ hồn nguyên, hai cuộc chiến cùng nổ ra, vốn dĩ là quá sức đối với bọn họ, nếu không lên kế hoạch cẩn thận, vũ trụ hư nguyên có thể sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng bởi vũ trụ chư thần và vũ trụ hồn nguyên. 200 năm, xây cất vài trăm cung điện ở nơi này vậy, hy vọng sẽ xuất hiện vài chí cường giả vũ trụ, thậm chí là bán bộ vĩnh hằng. Bạch Đế lẩm bẩm, còn về chủ tể vĩnh hằng, hắn cũng chẳng mong đợi gì, nếu không có bảo vật vĩnh hằng, căn bản là không thể xuất hiện, đã nhiều năm rồi, vẫn không có bất kỳ tin tức nào về bảo vật vĩnh hằng. Nếu như có một món bảo vật vĩnh hằng, Nét mặt của hắn lộ ra vẻ không cam tâm, hắn cũng muốn thăng lên vĩnh hằng. Thế nhưng, bảo vật vĩnh hằng quá hiếm có, thật sự hiếm có, ngay cả thời kỳ thiên đình viễn cổ cũng chẳng xuất hiện nhiều. Huống chi là hiện nay, quả thật là hiếm gặp như chủ tể vĩnh hằng. Tham kiến hai vị sư huynh, trong Đại Chu Thánh Cung, trên khuôn mặt uy nghiêm mà độc đoán của nữ đế Đại Chu lộ ra nét cười. Dịu dàng hành lễ với hai vị đạo nhân đầu đội mão, thân mặc lông y trước mặt. Nhiều năm không gặp, sư muội vẫn ổn chứ? Đông Hoa đế quân thân mặc đế bào, đầu đội quân miện, mỉm cười đáp lễ, ôn tồn hỏi, hắn đặt một tay sau lưng, tay kia để trước ngực, từng tia tiên quang rực rỡ tụ lại, đáng sợ vô cùng, hắn đứng đó, giống như vầng thái dương trong vũ trụ, uy nghiêm, thiêu đốt tất cả mọi thứ, phong thái của sư muội còn tốt hơn xưa. Một vị đạo sĩ khác, với vẻ mặt nghiêm túc, nói năng cẩn trọng, trên đạo bào có một viên tiên đan bằng vàng bay vọt lên không trung. Khí thế trên người không lộ rõ, mờ mịt khó đoán, nhưng khi đứng cùng với Đông Hoa đế quân, địa vị và thực lực của hắn rõ ràng là không hề thua kém. Không biết vũ trụ bàn cổ hiện giờ ra sao? Võ Chiếu tò mò hỏi, tai họa từ việc trùng sinh của 3.000 ma thần hỗn độn chỉ cần nghĩ đến đã khiến người ta đau hết cả đầu, dẫu sao? Đây là những sự tồn tại đáng sợ đã dám giao tranh với bàn cổ trước khi vũ trụ bàn cổ mở ra. Mỗi một người, cấp thấp nhất cũng là đại đế. Ngay cả chủ tể vĩnh hằng cũng rất nhiều. Lần lượt đều trùng sinh, ai có thể chống chọi được? Ma thần tuy mạnh, nhưng sư tôn chỉ cần trở tay đã có thể trấn áp. Nay chẳng qua chỉ là đang thoi thóp mà thôi. Đông Hoa đế quân cười nói, ngoài ra còn có sự trợ giúp của lục thánh. Nhân tộc còn có rất nhiều đại năng. Ma thần hỗn độn cũng chẳng có cách nào xoay chuyển thế cục được. Tạo hóa đạo nhân nói, hắn cũng là một đệ tử của Hồng Quân, thời kỳ vũ trụ bàn cổ sơ khai, trong Tử Tiêu Cung 3.000 khách, tuy không vang danh khắp nơi, ẩn tu vô số lượng kiếp, nhưng tu vi lại vô cùng đáng sợ, là một chí cường giả vũ trụ, thế thì sư muội đã an tâm rồi. Võ Chiếu gật đầu, sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc, hai vị sư huynh hẳn đã biết tình hình hiện tại của vũ trụ hư nguyên rồi chứ? Đã rõ được phần nào, không ngờ rằng, vô thượng thánh vương lại xâm nhập vũ trụ hư nguyên lần thứ hai. Chỉ đáng tiếc thiên đế đến nơi đó trước rồi, vũ trụ hư nguyên sẽ gặp nguy hiểm mất. Đông Hoa đế quân gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Vô thượng thánh vương, đây là sự tồn tại ngang hàng với Hồng Quân đạo tổ. Không phải là người mà bọn họ có thể chống lại được. Vũ trụ chư thần thật đáng sợ. Chương 2147, Đông Hoa đế quân. Hành động của Hồng Quân. Hai, thế nhưng Đại Hạ Thánh Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện nhiều đại năng đến từ nhân tộc? Lẽ nào bí cảnh tinh thần kia thật sự đáng sợ đến như vậy? Có thể biến không thành có, tạo ra một bán bộ vĩnh hằng. Võ Chiếu cau mày, nghi ngờ hỏi, sự đáng sợ của quỷ cốc tử thực sự khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Bán bộ vĩnh hằng, thậm chí cuối cùng, còn phát huy được sức mạnh của chủ tể vĩnh hằng. Quá đáng sợ, quá kinh khủng. Đại Hạ Thánh Đình, Đông Hoa đế quân và Tạo Hóa đạo nhân nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, tuy họ chỉ vừa mới vượt vũ trụ tới đây, nhưng ở cấp bậc này của bọn họ, đã vô cùng mạnh mẽ. Từ trong hư không, từ trong thế gian Trường Hà, bọn họ mặc nhiên có thể tiếp nhận được thông tin vô tận, hình ảnh vô tận, quỷ ức tử tung hoành, phong ấn hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương và Vô Thượng Chân Ma. Cảnh tượng đó đã khiến họ bàng hoàng. Sư tôn đã từng nói về Đại Hạ Thánh Đình, có điều không nói quá chi tiết, nhưng theo ý trong lời nói của sư tôn, Thánh Đình này không hề đơn giản, xem ra là đến theo khí vận của bí cảnh tinh thần kia. Đông Hoa đế quân nghiêm nghị nói, đến theo khí vận của bí cảnh tinh thần kia. Võ Chiếu nhướng mày, sau đó mặt đầy nghi vấn. Hắn hỏi, đây là do sư tôn làm sao? Lúc ở chư thiên vạn giới, nàng nghĩ rằng Lý Bắc Thần là con tốt của tôn. Là nhân tộc đến giúp đỡ nàng một tay. Suy cho cùng, Lý Bắc Thần được sinh ra là bởi nàng đã hành sự theo lời căn dặn của sư tôn. Nhưng bây giờ, nàng lại nhận ra rằng Đại Hạ Thánh Đình đã vượt ra ngoài dự liệu của mình. Đã trở thành một biến số lớn. Đây là hành động của sư tôn. Nhưng sau đó, có một sự tồn tại đáng sợ không thể lường trước đã ra tay. Tạo hóa đạo nhân gượng cười nói. Đến hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt nghiêm nghị khi sư tôn nhắc đến sự tồn tại đáng sợ khó lường. Đó, chỉ mỗi mình hắn nhìn thấy được. Các ngươi trốn không thoát được đâu. Trong tinh giới của vũ trụ chư thần, một chiếc thần thuyền khổng lồ xuyên qua bầu trời, chớp mắt đã đi được 18 vạn dặm, lao thẳng về phía trước. Tốc độ này đã gần đạt đến cực hạn của tinh giới. Trong chiếc thần thuyền, một giọng nói vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm vang lên, uy dũng như quét sạch tất cả giông tố. Bắt kịp đã rồi tính. Cách thần thuyền hơn 30 triệu dặm, thân thể của nhóm người Lý Bắc Thần biến đổi, trưởng trung vũ trụ lúc ẩn lúc hiện, tốc độ dường như không hề thua kém thần thuyền khổng lồ. Trong tinh giới bay nhanh về phía trước, một bên bỏ trốn, một bên đuổi bắt, chớp mắt đã 10 ngày, tinh giới rộng lớn vô biên, ngay cả chí cường giả vũ trụ cũng không rõ rốt cuộc nó lớn đến nhường nào. Thậm chí trong đó còn có vài nơi tuyệt địa, mọi chí cường giả vũ trụ đều phải dừng bước, không dám tiến vào. Dẫu sao, vũ trụ chư thần là cổ xưa nhất, nó là vũ trụ có thời gian tồn tại lâu đời nhất trong tứ đại vũ trụ. Một số cấm địa đáng sợ cổ xưa, thời gian hình thành sớm đã không rõ, thậm chí có một số nơi, chứa đầy vĩnh hằng chi lực đáng sợ, tuyệt sát mọi thứ, thánh quân, phía trước là cấm địa vĩnh hằng, tuyệt diệt cấm kỵ. Quan Vũ không hề dừng bước, triển khai thần thuật, ra sức thu thập tin tức từ khắp nơi. Đúng vào lúc này, hai mắt hắn bỗng trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi, vội vàng lên tiếng, cấm địa vĩnh hằng, tuyệt diệt cấm kỵ, nơi đây chính là tuyệt địa trong tinh giới khiến cho mọi chí cường giả vũ trụ đều kinh sợ. Vĩnh hằng chi lực cuộn trào mãnh liệt, sinh linh bước vào chỉ có đường chết. Cấm địa vĩnh hằng, có thể vượt qua được không? Lý Bắc Thần ngạc nhiên, ánh mắt kiêng dè, hắn cũng biết chút ít về cấm địa vĩnh hằng trong vũ trụ chư thần. Đó chính là một tuyệt địa thực sự. Một nơi đáng sợ có thể chôn vùi tất cả sinh linh cấp đại đế. Có thể, nhưng 89 phần 10 sẽ bị bổn sơ thần chủ phía sau vượt qua. Vô số tin tức xẹt qua trong mắt Quan Vũ, thần khu bất diệt vốn dĩ không hề đổ mồ hôi mà bây giờ dày đặc mồ hôi. Phía trước là cấm địa vĩnh hằng cấm địa, có đi không có về. Phía sau là một chí cường giả vũ trụ, cũng là thập tử vô sinh. Tiến vào ngoại vi của cấm địa vĩnh hằng, sắc mặt Lý Bắc Thần thay đổi. Sau đó trầm giọng nói, không có cách nào, căn bản họ không có năng lực chống lại nhóm người chí cường giả vũ trụ. Đây là cường giả, chỉ đứng sau chủ tể vĩnh hằng trong vũ trụ, một khi đã bị cuốn vào, chắc chắn không có đường sống. Tuân mệnh, Quan Vũ ngưng trọng gật đầu, tốc độ của mấy người không giảm, trưởng trung vũ trụ thoát ẩn thoát hiện, không ngừng xông về phía trước. Đáng chết, phía trước chính là cấm địa vĩnh hằng, bọn họ làm sao dám. Phía trên thần thuyền khổng lồ, vẻ mặt bổn sơ thần chủ lạnh lùng, cấm địa vĩnh hằng, hắn còn không dám bước vào, nhưng cứ như vậy buông tha mấy tên sâu bọ của vũ trụ hư nguyên này sao? Hắn không cam lòng, tướng quân mạnh nhất dưới trướng, lại hoàn toàn chết đi rồi. Hắn không nghiền mấy con giun này thành tro, há có thể giải hận. Hơn nữa, mấy con giun này, không chỉ có thể giết chết Ma Kha, mà còn ở giữa tinh giới bộc phát ra tốc độ kinh người như thế. Chương 2148, nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Chắc chắn phải có một bí mật lớn nào đó, nói không chừng, hắn chính là một trong những nhân vật quan trọng trong hộp nguyên vũ trụ. Thậm chí là cái loại nhân vật có thể ảnh hưởng đến một trận chiến mấu chốt giữa vũ trụ hư nguyên và vũ trụ chư thần, không có cách nào, sau khi ép họ đi vào cấm địa vĩnh hằng, lập tức đi cầu kiến chủ tể vĩnh hằng vĩ đại, nếu mấy con giun này còn sống, thì xin chủ tể vĩnh hằng ra tay. Bắt mấy con giun này ra ngoài, vẻ mặt bổn sơ thần chủ âm trầm, thần thuyền trên không, tốc độ cực nhanh, cấm địa vĩnh hằng, trong đại hạ thánh đình, ánh mắt Lý Bắc Thần chớp động, mặc dù ở một vũ trụ khác, nhưng suy nghĩ giữa hắn và phân thân là giống nhau, vũ trụ không thể ngăn cách, dù sao thì, khối phân thân này là hắn dùng bát thân chứng đạo pháp luyện ra. Hơn nữa bổn nguyên là lấy nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên tạo thành. Lần này phiền toái rồi đây. Rơi vào cấm địa vĩnh hằng, sinh tử khó lường, phân thân tuy là chân quý, nhưng cũng không thành vấn đề, nhưng còn ba người cao sủng, Vũ Văn Thành Đô, Quan Vũ, Lý Bắc Thần nhíu mày, hai vị nhân kiệt tuyệt thế, một vị nhân kiệt bán tuyệt thế, chẳng lẽ phải chết chung với phân thân sao? Phần tổn thất này, thật sự là quá lớn rồi. Vù, thân hình hắn biến mất ở giữa tiên cung, đi vào một biệt viện, trong biệt viện. Một nam tử mỏ chuột tai khỉ, hỏa nhãn kim tinh đứng sừng sững. Hạ đế, nhìn thấy Lý Bắc Thần đã đến, Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Yêu đế ở tại nơi này, đã quen chưa? Lý Bắc Thần nhẹ nhàng cười nói, làm phiền hạ đế, mọi việc đều tốt, ta đang định tìm hạ đế chào từ biệt, xây dựng lại vạn yêu thánh đình. Tôn Ngộ Không nói, lúc trước, hắn bị hóa thân của vô thượng chân ma làm cho bị thương nặng. Trốn khỏi Hoa Quả Sơn, nghĩ tới nghĩ lui, lại là đi tới Đại Hạ Thánh Đình. Dù sao Đại Hạ Thánh Đình và Vạn Yêu Thánh Đình cũng đã ký kết minh ước. Hắn không tin được Đại Thương Thánh Đình, tuy rằng Đát Kỷ thuộc về yêu tộc, nhưng Đại Thương Thánh Đình có thù không nhỏ với Nữ Hoa Nương Nương sau lưng hắn. Sao hắn có thể tới đó được? Lúc trước đã đồng ý với Nương Nương, khi thập đế hoành không chính là lúc sẽ trợ giúp cho bản thể của yêu đế vượt giới đến đây. Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa. Lý Bắc Thần nghiêm giọng nói, hắn mặc một bộ hoàng bào màu đen, tao nhã sang trọng, chỉ cần đứng ở nơi đó, cũng đều tự có một vẻ uy nghiêm đáng sợ. Ô, ánh mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, bản thể lại đây, phân thân do hắn dùng kim cô bổng hóa thành này, cũng chỉ có tu vi hồng trần đại đế, nhưng bản thể của hắn, chính là chí cường giả vũ trụ hàng thật giá thật. Tốt, chấm sẽ đi chuẩn bị ngay. Ngay tức thì, hắn trịnh trọng gật đầu. Vô thượng chân ma, trong lòng hắn nghiến răng, giết không được bản thể của ngươi, nhưng hóa thân của ngươi, nói gì thì sau này cũng phải chém chết một tên. Lý Bắc Thần nhìn Tôn Ngộ Không biến mất, đi Hoa Quả Sơn chuẩn bị trước, hắn khẽ thở dài, vẫn là quá yếu, bằng không, gì đến nỗi phải mời Nữ Hoa Nương Nương ra tay. Vù, thân hình hắn cũng trực tiếp biến mất, lại lần nữa trở lại Kim Khuyết Điện, phất tay, một đế uy ngang trời. Tản ra khí tức đáng sợ từ trong bảo tháp lao ra. Bảo tháp này chính là Âm Gian Vô Tận, là đế binh mà âm thần lão tổ có được. Chư Thiên Luân Hồi Bàn thôn phệ bổn nguyên của đế binh. Lý Bắc Thần trầm giọng nói, thực lực không đủ, vậy lại lần nữa triệu hoán một đế binh còn lại 4/5 bổn nguyên, thôn phệ toàn bộ đế binh sẽ hóa thành phàm binh, có xác nhận thôn phệ hay không? Trong đầu hắn vang lên giọng nói của Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Xác nhận, Lý Bắc Thần gật đầu, tiếng nói vừa vang lên, lập tức một luồng sáng lục sắc thổi quét ra, đế uy ngang trời bảo tháp, tức khắc giống như con chuột đụng phải con mèo, run lên bần bần, không dám phản kháng chút nào. Ánh sáng lưu chuyển, đế binh hóa bụi, hoàn thành thôn phệ bổn nguyên đế binh, có muốn triệu hoán nhân kiệt tuyệt thế hay không? Triệu hoán, ánh mắt Lý Bắc Thần uy nghiêm, nhân kiệt tuyệt thế còn lại không bao nhiêu, lúc này sẽ lại là vị nào xuất hiện đây? Trong lòng hắn vô cùng chờ mong triệu hoán được vị tiên hiền vô thượng nhất, chí thánh Khổng Khâu, đạo tổ Lý Nhĩ, bá vương Hạng Vũ, ba vị này, dù là ai thì cũng đều không dưới Khương Thượng, Bạch Khởi, Quỷ Ước Tử, thậm chí còn mạnh hơn. Trong 5.000 năm lịch sử Hoa Hạ, những vị này đều là nhân tài kiệt xuất của tuyệt thế, đứng trên đỉnh cao, quan sát thiên hạ, chúc mừng luân hồi chi chủ triệu hồi được Trang Chu xuất thế từ trong luân hồi. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, có loài chim, tên gọi là bằng, lưng tựa núi Thái Sơn, cánh như mây treo trên trời, bay lượn như gió lốc gió xoáy xa 9 vạn dặm, đoạn tuyệt hơi mây, gánh trời xanh, sau đó quay về hướng nam, lại vừa vặn với Nam Minh, nếu lợi dụng lẽ phải của trời đất, điều khiển sự tranh luận của lục khí, để du hành vô định, thì đợi mình chính là ác tử sao? Bởi vậy mới nói, chí nhân vô kỳ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, thế giới Đại Hạ Nam Bắc ngang dọc vượt qua 30 triệu tỷ dặm. Đột nhiên một âm thanh thanh bình yên tĩnh vang lên, tựa như tiếng của một cuộn tranh cổ. Chương 2149, nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. 2. Trong giọng nói, mang theo bình đạm, mang theo đạo và lý, quét khắp vùng đất rộng lớn, đại dương mênh mông ngưng tụ, trong đó dày đặc cá côn đang bơi lội. Nước đánh vào khung trời 300 tỷ dặm, ngược lại nhảy dựng lên, hóa thành bằng, đôi cánh giang rộng vô biên, bao trùm cả bầu trời, mà trên lưng của bằng, lại xuất hiện một con hồ điệp 7 màu, phe phẩy cánh, lấy lưng của bằng làm nơi sinh sống. Hồ điệp bay múa, ánh sáng 7 màu chiếu xuống, vô tận đạo vận tràn ngập, bao phủ thế giới đại hạ, vô tận chúng sinh lâm vào cảnh giới giác ngộ. Hồ điệp dương cánh, rơi về phía tiên cung của đại hạ. Trang Chu, bái kiến thánh quân. Hồ điệp bay nhanh, thay vào đó hóa thành một vị đạo nhân áo trắng, cười khẽ hành lễ với Lý Bắc Thần. Trang tử miễn lễ, Lý Bắc Thần nói, hắn có chút tò mò nhìn Trang tử, vị này chính là người kiệt xuất nhất trong đạo gia, ngoại trừ đạo tổ lão tử. Tạ thánh quân, Trang tử đứng dậy, thân thể như ngọc, có một sức hấp dẫn kỳ lạ, hai tròng mắt hắn đen nhánh, nhưng lại dường như có một chút ánh sáng 7 màu. Dưới chân hắn rõ ràng không có gì cả, thế nhưng lại mang đến cho Lý Bắc Thần một cảm giác quái dị. như thế có một con côn bằng thật hùng vĩ, đang dương đôi cánh vô biên. Thánh quân, thần biết Vũ Văn tướng quân, Cao Sủng tướng quân, Quan Vũ tướng quân cùng với phân thân của thánh quân đều đã rơi vào cấm địa vĩnh hằng. Thần xin đi để chi viện. Trang Tử lần nữa mở miệng, giọng nói của hắn mang theo một loại ý cảnh cao xa mà tao nhã. Cực kỳ kỳ diệu, làm cho người nghe có một cảm giác yên bình. Ô, hai mắt Lý Bắc Thần thuyền điển động, Trang Tử đi bằng cách nào? Không có gì khó, Trang Chu Mộng Điệp là được rồi. Trang Tử cười nói, vậy làm phiền Trang Tử. Lý Bắc Thần như suy tư gì? Trang Chu Mộng Điệp sao? Truyền thuyết cổ xưa, kể rằng Trang Chu mơ thấy chính mình hóa thành một con hồ điệp. Bay bay lượn lượn, tiêu dao tự tại, hoàn toàn quên mất bản thân mình vốn là Trang Chu. Không lâu sau, hắn tỉnh lại, thấy chính mình vẫn là Trang Chu thì cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Sau đó hắn cẩn thận trầm tư, là Trang Chu mơ thấy hồ điệp, hay là hồ điệp đã mơ thấy Trang Chu? Quái đản ly kỳ, thánh quân chờ một lát, Trang Tử nhẹ nhàng cười nói, tùy ý khoanh chân ngồi ở giữa đại điện, hai mắt hắn khép hờ, hoàn toàn không có hơi thở. Hửm, Lý Bắc Thần nhướng mày, bản lĩnh thật là quỷ dị, vũ trụ chư thần, mấy con giun của vũ trụ hư nguyên kia, các ngươi cho rằng bước vào cấm địa là có thể sống sót sao? Chủ tể vĩnh hằng ra tay, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết. Thần thuyền ở trên không trung, dừng lại bên ngoài xương trắng vô biên, không tiến thêm dù chỉ bước. Bổn sơ thần chủ đứng ở trên thần thuyền, lạnh lùng nói nhỏ, sau đó, một đạo hóa thân bước ra từ trên người hắn, khoanh chân tĩnh tọa bên ngoài xương trắng. Về phần bản tôn của hắn, thì điều khiển thần thuyền, tốc cực nhanh, hướng tới đầu bên kia tinh giới, nơi đó, cũng là một cấm địa vĩnh hằng, nhưng lại không phải giống như vùng xương trắng, nơi sự sống bị tuyệt diệt, ở đó là nơi tu hành của một vị chủ tể vĩnh hằng. Môn hạ của chủ tể vĩnh hằng cũng có người tu hành, vì vậy, chỗ cấm địa vĩnh hằng kia cũng không phải hoàn toàn cấm sinh linh bước vào, quả nhiên là cấm địa vĩnh hằng, thật sự đáng sợ. Trong vùng xương trắng cách đó vạn dặm, Lý Bắc Thần và những người khác đứng trên một thiên thạch không có một ngọn cỏ phát triển. Kinh hoàng, xung quanh là những luồng trắng như những dải lụa lượn lờ. Tốc cực nhanh, vượt xa giới hạn của tinh giới. Loại tốc độ này cho dù là chí cường giả vũ trụ, sợ rằng cũng bị tinh giới hạn chế, muốn tránh cũng không được, mà né tránh không được. Một khi bị đánh trúng, vĩnh hằng chi lực bùng nổ, vũ trụ cho đến cường giả đều không thể thừa nhận, thân hình cũng bị nổ tung, thậm chí vĩnh hằng chi lực còn sẽ đuổi theo thời gian trường hà, tiêu diệt chí cường giả vũ trụ trong quá khứ lẫn thần khu trong tương lai. Đây là ánh sáng vĩnh hằng, một khi bị đánh trúng, với thực lực của chúng ta, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Quan Vũ trầm giọng nói, thần quang trong mắt sáng ngời, lần lượt nhìn chăm chăm từng luồng ánh sáng vĩnh hằng, tính toán quỹ đạo, nhưng ánh sáng vĩnh hằng quá nhiều, chỉ cần có chút sai lầm, kết cục chính là cái chết. Dọc theo rìa khu vực, đi bộ sang trái, phía trên tay phải của Lý Bắc Thần, vũ trụ trong lòng bàn tay của hắn thoát ẩn thoát hiện. Thân hình mấy người bọn họ cũng vậy, mỗi một lần thoáng hiện, đều kéo dài qua trăm dặm, nhưng chẳng sợ như thế, cũng nguy hiểm cực kỳ. Hửm, Trang Chu Mộng Điệp, đột nhiên, thân hình Lý Bắc Thần dừng lại, kinh ngạc nói, lúc này, trong Đại Hạ Thánh Đình, Trang Tử xuất thế, thi triển Đại Thần Thông, Trang Chu Mộng Điệp, cái gì, Trang Chu, ba người Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Quan Vũ đều sửng sốt, Tiên Hiền Đạo Gia, Trang Tử, chẳng lẽ là nhân vật xuất thế thứ hai là vị đạo gia này sao? Chờ một chút, Trang Tử, Lý Bắc Thần không tiếp tục đi về phía trước, mở miệng nói, hắn cũng muốn nhìn một chút, Trang Chu Mộng Điệp, rốt cuộc có chỗ gì kỳ quái? Chương 2150, Trang Chu Mộng Điệp. Quỷ dị ly kỳ, mà Trang Tử lại có thể tự tin rằng có thể cứu mấy người bọn họ từ cấm địa vĩnh hằng ra ngoài. Thậm chí còn muốn trốn khỏi ngay trước mặt một vị trí cường giả vũ trụ. Trang Tử, mấy người kinh ngạc, chẳng lẽ vị đạo gia đại năng này muốn xuyên qua vũ trụ để giải cứu bọn họ ra sao? Sao có thể? Vù, vù, từng luồng ánh sáng vĩnh hằng rực rỡ nhiều màu sắc, vô cùng đẹp đẽ, tung hoành bốn phía, tốc cực nhanh, không có uy thế nào xuất hiện, nhưng mấy người Lý Bắc Thần lại không dám để bất kỳ tia sáng vĩnh hằng nào dính lên người. Một khi bị dính phải, không chết thì cũng bị thương. Thân hình mấy người di chuyển, cố gắng hết sức để tránh né chúng. Thời gian trôi đi, một khắc qua đi, cách mấy người không xa, đột nhiên một chùm ánh sáng bảy màu tụ lại, ánh sáng bảy màu dường như tồn tại, cũng dường như không tồn tại, ánh sáng vĩnh hằng, nhưng ánh sáng bảy màu lại không hề bị tổn hại chút nào. Giống như chúng không ở trong cùng một vũ trụ vậy. Vô cùng quỷ dị, một hồ điệp xuất hiện giữa chùm ánh sáng bảy màu. Hồ điệp vỗ cánh, ánh sáng rực rỡ tràn về phía Lý Bắc Thần và những người khác. Đây là đồng tử của mấy người Lý Bắc Thần, Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Quan Vũ đều co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thật có thể không sợ ánh sáng vĩnh hằng sao? Đây là sức mạnh tối thượng do chủ tể vĩnh hằng để lại đó. Cường đại vô song, chí cường giả vũ trụ đều phải sợ hãi, không dám lây dính. Nhưng lúc này, một con hồ điệp đang tùy ý bay lượn nhảy múa tự do trong ánh sáng vĩnh hằng. Trang Chu Mộng Điệp, quả thực không thể tưởng tượng. Lý Bắc Thần nói, hồ điệp bay tới, xoay quanh trên đỉnh đầu của mấy người bọn họ. Ánh sáng bảy màu chiếu xuống, mấy người hoa mắt một cái, lập tức như thể đang ở trong sương mù mỏng manh màu trắng. Nhìn thế giới bên ngoài, giống như ngắm hoa trong sương mù, mang theo ý nghĩa mơ hồ, cảnh trong mơ. Lý Bắc Thần lập tức sửng sốt. Tình cảnh này, ngoài việc bản thân có nhận thức, thật giống như một giấc mơ vậy. Hồ điệp bay về phía trung tâm của cấm địa vĩnh hằng. Cả một đoạn đường đầy ánh sáng bảy màu lả lướt. Trang tử muốn đi vào trung tâm cấm địa vĩnh hằng sao? Thân thể Cao Sủng chấn động, mở miệng nói, cấm địa vĩnh hằng, nói không chừng nơi trung tâm sẽ có bảo vật vĩnh hằng trong truyền thuyết. Đi, đuổi kịp. Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời, vội vàng đi theo sau hồ điệp bảy màu. Lúc này, ánh sáng vĩnh hằng tấn công lại, thế nhưng nó trực tiếp xuyên qua người bọn họ mà không có bất kỳ hao tổn gì cả. Kỳ quỷ ngộng ảo, không thể tưởng tượng. Nếu như bổn sơ thần chủ nhìn thấy cảnh này, e rằng hắn cũng không dám tin vào hai mắt của chính mình. Ánh sáng vĩnh hằng khủng bố, là sức mạnh to lớn mà hắn sợ hãi nhất. Thế mà vài tên nhân tộc cấp đại đế lại ung dung đi ngang qua, cứ như đi vào chốn không người. Có đều thật tiếc, cảnh tượng quỷ dị ly kỳ, phá vỡ quan niệm này, lại không có bất kỳ thứ gì tồn tại được nhìn đến. Từng luồng ánh sáng vĩnh hằng lần lượt vụt qua, lộng lẫy, tráng lệ. Bướm bảy màu bay múa, mấy người Lý Bắc Thần đạp bước theo sau, bao gồm Lý Bắc Thần ở bên trong, trong lòng mấy người đều có chút chờ mong. Cấm địa vĩnh hằng, nơi cực kỳ nguy hiểm hàng trăm triệu năm chưa từng có ai đặt chân tới này. Nơi mà chủ tể vĩnh hằng cũng không muốn bước vào, rốt cuộc cất giấu những bảo vật như thế nào đây? Phải chăng là bảo vật trong truyền thuyết vĩnh hằng? Hy vọng có thể làm thực lực của đại hạ hoàn thành một bước nhảy vọt. Lý Bắc Thần nói thầm trong lòng, bổn sơ cầu kiến chủ tể vĩnh hằng. Tinh giới hư không, một nơi kỳ lạ được tạo thành bởi 9 mặt trời và 999 vì sao. Bổn sơ thần chủ điều khiển thần thuyền đến nơi, ngừng ở bên ngoài, cung kính mở miệng. Bên trong tinh giới, không có mặt trời, cũng không có các vì sao. Nhưng tại nơi đây lại xuất hiện, đây là một điều khủng khiếp phá vỡ quy tắc vũ trụ. Nếu là hắn gặp được ở nơi khác, bổn sơn thần chủ đều sẽ biến sắc, không thể tin được, nhưng tại nơi đây, bên trong cấm địa vĩnh hằng, chẳng qua lại quá mức bình thường. Chủ tể vĩnh hằng chính là chủ nhân của vũ trụ, so với ý chí vũ trụ cũng chỉ thấp hơn một bậc. Bọn họ có thể thay đổi phạm vi nhỏ quy tắc thép của vũ trụ, nhưng đối với chủ tể vĩnh hằng không gì là không thể. Hư không yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Bổn sơ thần chủ cũng không dám mở miệng lần nữa. Thúc giục chủ tể vĩnh hằng ư? Đó là chán sống rồi đấy. Chủ tể vĩnh hằng muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, chắc chắn không khó là bao so với việc nghiền nát con kiến đâu. Cấp độ bất diệt, cấp độ vĩnh hằng là hai thế giới khác nhau. Một lúc lâu sau, một bóng dáng đạp chân bước ra từ trong 99 ngôi sao. Một thân bào trắng, khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng mang theo một nụ cười như có như không. Bổn sơ huynh, sư phụ muốn ngươi trở về. Bóng dáng mặc áo bào trắng đứng trong không trung, khí tức trên thân mờ ảo khó tìm, cất giọng nói với bổn sơ. Bạch Yên huynh, chương 2151, vĩnh hằng thở dài. Tam chát đao của bao trưởng, sắc mặt Bạch Sơ thần chủ lập tức lộ vẻ nôn nóng. Chủ tể vĩnh hằng không muốn ra tay, vậy phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ mặc cho mấy tên tiểu tốt của vũ trụ hư nguyên tùy ý thong dong? Chẳng lẽ mối thù của đệ nhất thần tướng dưới trướng bị giết cũng phải buông tha? Bổn sơ huynh, sư phụ sẽ không bước chân vào cấm địa vĩnh hằng đâu. Ngươi đừng uổng phí sức lực nữa. Bóng dáng bào trắng lắc đầu, cấm địa vĩnh hằng đó là nơi nào chứ? Chí cường giả vũ trụ bình thường có thể đều không biết rõ. Chỉ biết xông vào thì thập tử vô sinh, nhưng hắn thân là đệ tử của chủ tể Vĩnh Hằng, sao có thể không biết được. Loại địa phương đó, quỷ dị tuyệt luân, cường đại khủng bố, nếu như chủ tể Vĩnh Hằng bước chân vào, tuyệt đối sẽ khiến cho cực hạn của cả vùng cấm địa bạo phát. Tất cả Vĩnh Hằng chi lực trong phút chốc sẽ như được khơi thông. Uy năng khủng bố như vậy, chủ tể Vĩnh Hằng đối mặt cũng sẽ phải bị thương. Hơn nữa, tất cả Vĩnh Hằng chi lực của vùng cấm địa Vĩnh Hằng toàn bộ bạo phát. Sẽ đáng sợ như thế nào? Không biết sẽ hủy diệt đi bao nhiêu vị diện, bao nhiêu sinh linh, kết cục thảm hại, ác ý của ý chí vũ trụ này phần lớn đều sẽ do chủ tể Vĩnh Hằng vì ra tay mà thừa nhận lấy. Ai nguyện ý đây? Bạch Yên huynh, việc này vẫn mong được giúp đỡ một chút. Đây chính là một viên thần tinh chi tâm cực phẩm. Bổn sơ thần chủ phất tay, nhất thời trong hư không, ánh sáng bất hủ hội tụ, chậm rãi phiêu đãng xông lên. Bất hủ thần quang ẩn chứa bên trong vượt qua thần tinh chi tâm cao cấp mà Lý Bắc Thần thu hoạch. Được hơn 10 lần, thần tinh chi tâm cực phẩm, ánh mắt bóng dáng áo bào trắng chớp động, đây cũng chính là bảo vật bất hủ tuyệt thế. Tìm khắp các vũ trụ cũng không có được mấy viên, cho dù đối với chí cường giả vũ trụ cũng có hiệu quả. Hắn không ngờ, bổn sơ thần chủ lại nguyện ý mang ra chí bảo quý giá như vậy. Thoáng trầm ngâm, hắn lấy ra một tấm thần phù. Tấm thần phù này, tên là hư không thần phù, chính là sư phụ ngày trước ban thưởng, đủ để bảo vệ ngươi tiến vào trong cấm địa Vĩnh Hằng trong thời gian 3 ngày. Nhưng hãy nhớ, sau 3 ngày, nhất định phải lập tức rời khỏi, nếu không thần phù băng diệt, ngươi thân ở trong cấm địa Vĩnh Hằng, thập tử vô sinh. Bóng dáng bào trắng thét dài nói, đa tạ Bạch Yên huynh. Khuôn mặt bổn sơ thần chủ lộ vẻ vui mừng, vội vàng hành lễ. 3 ngày, chẳng cần tới nửa ngày hắn đã có thể tóm được mấy tên bò sát của vũ trụ hư nguyên. Thần thuyền ngang trời, lập tức rời đi. Bóng dáng bào trắng đứng trong hư không, chân mày đột nhiên nhíu lại, thì thào nói nhỏ, tại sao trong lòng lại nổi lên một tia bất an? Chẳng lẽ lần giao dịch này với bổn sơ thần chủ có chỗ nào đó không đúng sao? Ở trung tâm Thái Dương Tinh của Cửu Luân Vĩnh Hằng, ai, vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, theo gió tiêu tán, không ngờ năng lực của Trang Tử lại quỷ dị như thế. Tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần nhìn về phía Trang Tử đang khoanh chân ngồi, hoàn toàn không có chút khí tức nào, thì thầm nói nhỏ, thoải mái tự nhiên thâm nhập vào cấm địa Vĩnh Hằng. Loại năng lực này một khi truyền ra ngoài, sợ rằng chủ tể Vĩnh Hằng cũng phải chấn động. Quá đáng sợ rồi, nhìn xem cái chỗ cấm địa Vĩnh Hằng này có được thu hoạch gì. Sau đó, lại đi tới mấy chỗ cấm địa Vĩnh Hằng còn lại. Ánh mắt Lý Bắc Thần lộ ra một chút mong chờ. Cấm địa Vĩnh Hằng đó, tối thiểu nhất cũng có thể đạt được không ít bảo vật bất hủ chứ. Thánh quân, vào lúc này, Tôn Vũ bước vào, hắn hành lễ với Lý Bắc Thần trước, sau đó nhìn về phía Trang Tử đang khoanh chân ngồi, hoàn toàn không có chút khí tức, lộ ra một chút suy tư. Hắn hiển nhiên có thể nhìn ra được, Trang Tử cũng không phải là đã vẫn lạc, khí tức hoàn toàn không có, đây chính là thi triển thần thông quỷ dị nào đó. Chuyện gì? Lý Bắc Thần lên tiếng hỏi. Tôn Vũ là thái úy của Đại Hạ Thánh Đình, chủ yếu nắm giữ toàn bộ quân sự, hôm nay xuất hiện, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? 3 gã sinh mệnh đặc biệt cấp bậc bất hủ, Băng Xương Chi Chủ, Trúc Hải Chi Chủ, Nham Hỏa Chi Chủ, đang giằng co với bao đại nhân ở âm gian vô tận. Tôn Vũ báo cáo, 3 gã sinh mệnh đặc biệt cấp bậc bất hủ. Lông mày Lý Bắc Thần cau lại, sở dĩ sinh mệnh đặc biệt được gọi là sinh mệnh đặc biệt, chính là bởi vì sinh mệnh này có cấp bậc cực cao, cùng tu vi, so với các tộc còn lại, đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ví dụ như nhân kiệt tuyệt thế so với nhân kiệt nhất lưu, cấp bậc sinh mệnh cũng cao hơn rất nhiều. Đây chính là nguyên nhân nhân kiệt tuyệt thế luôn có thể một mạch chiến đấu vượt cấp. Cấp bậc sinh mệnh không giống nhau, thực lực tự nhiên cũng có sự khác biệt như trời với đất. 3 người Bạch Khởi có nắm chắc không? Hắn lập tức hỏi lại, nếu như giải phong, đương nhiên có thể dễ dàng trấn áp, nhưng hắn lúc này hỏi như vậy, tự nhiên là không hỏi tới chuyện sau khi giải phong. Không có nắm chắc, chênh lệch về thực lực không nhỏ. Tôn Vũ trả lời, 3 người Quỷ Cốc Tử, Bạch Khởi, Khương Thượng đều là Hồng Trần Đại Đế hậu kỳ, luận về thực lực cũng so sánh được với bán bộ bất hủ. Chương 2152, Vĩnh Hằng thở dài. Tam chát đao của Bao Trừng. 2. Cho dù thân tại âm gian vô tận, Bao Trừng có thể cấp thêm cho bọn hắn sự cường đại vô cùng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ miếng cưỡng đạt tới cấp bậc bất hủ đại đế. So với 3 tên sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ, khoảng cách vẫn là quá lớn, chênh lệch không nhỏ. Ý của thái úy thì sao? Lý Bắc Thần trầm ngâm, để ta giải phong, trấn áp toàn bộ. Tôn Vũ nghiêm nghị đáp. Lý Bắc Thần sững sờ, Tôn Vũ giải phong, chẳng qua nghĩ một chút, thật ra cũng được, thực lực đỉnh phong của Tôn Vũ hẳn là có thể đứng ở Bất Hủ Đại Đế đỉnh phong, thậm chí còn có thể tới bán bộ chí cường giả, trấn áp ba gã sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ đúng là thích hợp. Tốt lắm, nghĩ tới đây, hắn gật đầu, âm gian vô tận, bào trưởng lạnh lùng uy nghiêm, hắc bào phần phật, ở phía sau hắn, còn có ba thanh đầu đao ngang trời, tản ra khí tức đáng sợ, uy năng cuồn cuộn, một thanh chân long chiếm giữ, quang mang ám kim xông lên trời, một thanh hổ gầm thét, hung quang ngập trời, một thanh ác cẩu gào rú, máu tươi đầm đìa, đúng là thanh thiên tam chát đao, có đúng là không nhượng một di tích. Giọng nói của băng xương chi chủ ầm vang, băng xương bao trùm trời xanh, lãnh thổ đại hạ, đều là vật của đại hạ ta, tại sao lại nói là nhượng hay không nhượng, cưỡng đoạt vật của triều ta, sẽ không tránh khỏi phải đi vào ba thanh đầu đao sau lưng ta một vòng. Bao trưởng uy nghiêm nói, ấn ký trăng khuyết ở mi tâm quang mang sáng chói, giống như một vầng thái âm tinh, nếu đã như vậy, tiễn ngươi một đoạn, sau đó mang toàn bộ ba di tích đi. Xem đại hạ các ngươi có thể làm gì được ta. Nham hỏa chi chủ gào thét, thân hình hắn cao 9 vạn ức dặm, bất hủ chi lực dường như vô cùng vô tận, khắp nơi cuồn cuộn không ngừng, giống như không có bất kỳ tồn tại nào có thể tới ma diệt được hắn. Chí cường giả vũ trụ, hắn cũng không sợ chút nào. Dầm dầm dầm, thân thể cao lớn cất bước, tiên hỏa mênh mông, một nắm đấm khổng lồ còn to hơn cả vạn ngôi sao cộng lại ngang trời, đánh về phía bao trưởng. Bất hủ chi lực hóa thành đại dương mênh mông trấn áo xuống. Đây là một màn rung động bực nào. Bất hủ đại đế của các tộc khác ra tay, cùng lắm chỉ là một luồng ánh sáng bất hủ ngang trời, diễn hóa vạn pháp, xoắn giết cường địch, mà nham hỏa chi chủ trực tiếp là một đại dương mênh mông do bất hủ chi lực biến thành. Hắn không hề sợ lãng phí chút nào, chính là lấy thế đè người. Bất hủ chi lực mỗi giờ mỗi khắc số lượng tự nhiên khôi phục còn nhiều hơn rất nhiều so với tất cả bất hủ chi lực của 100 bất hủ đại đế nhân tộc cộng lại. Bất hủ chi lực thực sự quá nhiều, đúng là tùy hứng. Đây, bao trừng mở to mắt, nghẹn họng chân chối, không nói nên lời nữa. Hắn đã nghe nói sự khí phách hào hùng của sinh mệnh đặc biệt, nhưng lấy bất hủ chi lực làm đại dương cuồn cuộn nện xuống, này cũng quá dọa người, không cách nào đánh được nữa. Huyền quang màu đen chớp động, thân hình của hắn bỗng chốc lướt ngang vạn dặm, giống, nham hỏa chi chủ giận dữ, đại dương lơ lửng trên bầu trời, bất hủ chi lực bành trướng nện xuống lần nữa, âm gian vô tận chấn động, luân hồi chi quang mãnh liệt, bao phủ thiên địa, chôn vùi từng đạo dư âm, trong hư không, ba người Bạch Khởi, Khương Thượng, Quỷ Kiếp Tử ngơ ngác nhìn nhau, bất hủ chi lực ngưng tụ thành đại dương, cứ như vậy mà nện, bất hủ chi lực hùng hậu biết bao nhiêu. Kinh người biết bao nhiêu, khủng bố biết bao nhiêu đây. Thái úy sắp tới rồi, Khương Thượng vội vàng lên tiếng. Không giải phong hắn đúng thật là không muốn chém giết cùng với mấy tên sinh mệnh đặc biệt này. Trừ khi hắn thật sự có thể đột phá vào cấp bậc bất hủ đại đế. Nếu không căn bản không chịu được đại dương bất hủ nện xuống. Quá khủng bố rồi, bất hủ đại đế bình thường có vị nào không phải là nghiên cứu vạn pháp. Diễn hóa được rất nhiều đại thần thông. Đều là vì muốn khai phá bất hủ chi lực đến lớn nhất. Chưa tới nỗi có một chút lãng phí. Nhưng sinh mệnh đặc biệt thì tốt rồi. Không có một thần thông gì. Cứ như vậy mà lấy đại dương bất hủ nện xuống dưới. Đây mới là lấy một lực phá vạn pháp đó. Không cần biết ngươi có thần thông gì. Không không chịu nổi bị đại dương bất hủ nện xuống. Không cần biết ngươi có thân thể bất diệt gì. Đại dương bất hủ nện xuống tất cả đều bị chôn vùi. Không có bất cứ đạo lý nào có thể nói được. Bạch Khởi và Quỷ Cốc Tử khẽ gật đầu, trong lòng bọn hắn cũng đều có chút ngưỡng mộ, nếu là bọn hắn cũng có được bất hủ chi lực mênh mông vô tận như vậy. Chỉ cần đột phá vào cảnh giới bất hủ đại đế, bọn hắn có cảm giác bản thân cũng dám đi khiêu chiến với chí cường giả vũ trụ rồi. Đáng tiếc, nhân tộc đã được định trước không thể nào có được bất hủ chi lực mênh mông như vậy. Đây chính là hạn chế tộc đàn, cả tộc sinh mệnh đặc biệt duy nhất chính là nghịch thiên như vậy. Không được chạy. Nham hỏa chi chủ gầm thét, tiên hỏa ngập trời, thiêu đốt cả không trung, bước chân ầm vang, thân hình khổng lồ 9 vạn ức dặm mỗi một bước đạp ra. Thiên địa đều dao động, càn khôn sụp đổ, chương 2153, hình thiên tung hoành. Tôn Vũ giải phong, đại dương mênh mông do bất hủ chi lực ngưng tụ thành hình không ngừng nện xuống. Thân hình bao trừng trong hư không lóe lên liên tiếp, nội tâm hắn cũng bất đắc dĩ. Không chạy, chẳng lẽ đứng chờ đại dương bất hủ nện chúng sao? Cả đại dương bất hủ kia, theo tính toán của hắn, gần như cần khoảng 1 vạn tên bất hủ đại đế nhân tộc dung hợp toàn bộ bất hủ chi lực mới có thể ngưng tụ ra được. 1 vạn bất hủ đại đế nhân tộc hiện nay, ngoại trừ đại hạ thánh đình bọn hắn ra, 10 bất hủ đại đế sợ là cũng không thể lấy ra được. Uy năng khiến người ta sợ hãi như thế, cái gì thần thông, cái gì đại đạo, tất cả đều vô dụng, tất cả đều bị nện diệt trong nháy mắt. Băng xương chi chủ, hãy hạn chế hắn. Nham hỏa chi chủ giống lên, âm thanh kinh thiên động địa. Được, băng xương chi chủ dương cánh vượt qua vạn ức dặm lạnh lùng nói. Há cái miệng lớn ra, luồng khí lạnh màu lam ngưng tụ lại, giống, há mồm gào thét, quang mang màu lam cùng trời cuối đất, bao trùm hết thảy thiên địa. Cả thương khung trong phút chốc tất cả đều hóa thành màu lam. Phiền phức rồi, khuôn mặt bao trừng biến sắc, tuy rằng hắn có thể khống chế lực lượng âm gian 1-2, thậm chí có thể dễ dàng thuấn di, nhưng mà nay, hư không đã bị đông lại, hắn muốn thuấn di khó khăn trực tiếp tăng lên không chỉ 100 lần. Một bước chậm, các bước phía sau đều chậm, đi chết đi, đại dương bất hủ lại nện xuống lần nữa, nham hỏa chi chủ phẫn nộ hét, bao trừng ngẩng đầu, tóc đen trên đầu phiêu động, vầng trăng khuyết ánh sáng lập lòe, không thể trốn nữa. Vậy thì chỉ có thể cản lại thôi. 3 thanh đầu đao sau lưng bắt đầu chớp đồng sắc bén cực kỳ. Khí tức đáng sợ có thể chảm đi tất cả sinh linh. Chân long ngâm vang, hung hổ gầm thét, ác cẩu gào rú. Trong mơ hồ, trận thế của 3 thanh đầu đao lại có thể hợp nhất lại. Hơn nữa, lại càng muốn dẫn động sức mạnh cuồn cuộn của âm gian vô tận. Có luân hồi chi quang mãnh liệt. Long đầu chảm, bao trưởng uy nghiêm hét lớn. Long đầu chảm lăng không. Hổ đầu chảm và cẩu đầu chảm theo sát, ánh sáng luân hồi mênh mông cuồn cuộn. 3 thanh đầu đao này, qua sự tế luyện của bao trừng, đã trở thành chấp hành chi khí của hết thảy pháp tắc trong âm gian vô tận. Đại diện cho trật tự của âm gian vô tận, đây chính là trật tự chi khí của vô tận giới vực này. Răng rác, long đầu chảm rơi xuống, đại dương bất hủ trong nháy mắt một chia làm hai, toàn bộ hư không bị luồng khí lạnh màu lam đóng băng cũng vỡ tung. Bao trưởng đạp bước xông lên từ bên trong đại dương bất hủ. Đế bào phần phật, vầng trăng khuyết kinh thiên. Hai mắt hắn bắn ra khí tức uy nghiêm đáng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm nham hỏa chi chủ đang ngạc nhiên. Hai tay khép lại, hổ đầu chảm và cẩu đầu chảm bỗng nhiên hợp nhất. Giống, một tiếng giống giận ẩn chứa hung lệ ngập trời vang vọng thiên địa. Thân hổ, đuôi chó, móng hổ, chân chó, hung thú khổng lồ mọc ra đầu hổ và đầu chó ngang trời. Chân đạp một thanh đao cực lớn do hổ đầu chảm và cẩu đầu chảm hợp nhất thành. Quang mang màu vàng kim phô thiên cái địa, khí tức huyết sắc quét ngang vạn vật. Từng đạo luân hồi chi quang bao phủ, che khuất bầu trời. Chảm, bao trưởng gầm lên, răng rác, một tiếng nứt gãy càng thêm đáng sợ hơn trước đó rất nhiều vang lên. Nham hỏa chi chủ trừng to đôi mắt, tràn đầy sự ngạc nhiên và không thể nào tin được. Hắn ngơ ngác nhìn bao trưởng. Sau đó một cái đầu lâu chỉ nhỏ hơn một tòa tiên lục to lớn không gì sánh được bỗng nhiên rơi xuống. Một dòng sông máu chói mắt từ cổ bắn lên trời. A, đầu lâu của nham hỏa chi chủ phát ra một tiếng gào thét kinh thiên. Tiếng quát giận rung trời. Hắn bị chém đầu rồi. Hắn đường đường là nham hỏa chi chủ. Sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ. Một tồn tại cái thế duy nhất vũ trụ. Lại cứ thế bị một tên nhân tộc nho nhỏ chém đầu xuống. Đáng chết, huyết quang tung trời, đầu lâu của hắn trực tiếp bay về phía thân hình máu huyết đang phun trào kia. Đối với bất hủ đại đế mà nói, chém đầu trọng sinh, dễ như trở bàn tay. Chính là bị mẫn diệt thành hư vô rồi chỉ cần trong thời gian trường hà còn tồn tại một chút khí tức. Cũng có thể trọng sinh quay trở về bất cứ lúc nào. Chẳng qua lúc này, đầu lâu của nham hỏa chi chủ đặt lên trên cổ của chính mình lại không có cách nào nối lại như ban. Đầu, thậm chí hắn cố khống chế thân thể của mình. Lại một lần nữa mọc ra một cái đầu lâu cũng hoàn toàn vô dụng. À, sao lại thế này? Nhân tộc đáng chết. Hắn tức giận chưa từng thấy. Một tên nhân tộc lại còn có thể ngăn cản hắn nối đầu trọng sinh. Đáng chết, quá đáng chết. Tức giận đã đến cực hạn. Từng sợi tóc trên đầu cũng dựng ngược lên. Chặt đầu trọng sinh cũng không được. Vậy thì bổn tôn cần cái đầu này để làm gì nữa? Từ nay về sau, lấy nhũ làm mát, lấy tề làm miệng. Di a a a a. Nham hỏa chi chủ ngửa lên trời gầm thét, hai tay ôm lấy đầu lâu, bỗng nhiên vỗ một cái thật mạnh vào lồng ngực của chính mình. Đầu lâu vỡ nát, huyết vụ đầy trời, nhưng trong nháy mắt lại bị hắn hấp thụ toàn bộ. Soạt, chương 2154, đồng đội heo. Đồng tử tặng bảo số 3, trên ngực của hắn, mở ra một đôi mắt, cái rốn hóa thành cái miệng to như chậu máu. Sải chân bước đi nhanh, đại dương bất hủ một lần nữa ngưng tụ, lại một lần nữa hung hăng nện về phía bao trưởng. So với lúc trước, quả thực là còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Hung quang khiếp người, chấn động chư thiên. Đây, cái này, bao trưởng trợn mắt há mồm, lấy nhũ làm mắt, lấy tề làm miệng. Đây hiển nhiên chính là hình thiên mà. Hình thiên của vũ trụ hư nguyên. Da đầu hắn tê dại, hổ đầu chảm và cầu đầu chảm hợp nhất, đã là thủ đoạn mạnh nhất của hắn rồi. Bất hủ đại đế tầm thường bị chém, tuyệt đối sẽ phải trọng thương. Lại còn là trọng thương không cách nào hồi phục được. Mà nham hỏa chi chủ trước mắt này thì hay rồi. Đầu lâu bị chặt, cứ như vậy mà không cần nữa. Thậm chí, thực lực còn trực tiếp bạo tăng. Như vậy cũng quá biến thái mà. Còn đánh như thế nào nữa? Hắn bây giờ không còn thực lực để hợp nhất long đầu chảm, hổ đầu chảm và cầu đầu chảm nữa. Không chỉ có hắn, chính là ngay cả băng xương chi chủ và trúc hải chi chủ cùng là sinh mệnh đặc biệt cũng có chút. Phát mộng. Không cần đầu lâu nữa luôn. Như vậy cũng được. Thực lực không chỉ không bị rớt xuống, lại còn bạo tăng. Chỉ trong phút chốc này, trong lòng bọn hắn cũng có chút dục dịch muốn động rồi. Chính mình có muốn thử xem một chút hay không? Vào lúc bao trưởng đang muốn chạy trốn lần nữa, xem đại hạ ta không có người ư? Một tiếng thét dài lạnh lùng từ phía trên truyền tới. Một quyền sách cổ xưa từ nơi xa xôi bay lại. Binh chi đại đạo ngập trời. Ức ức vạn khí binh đạo sát phạt ngưng tụ, hình thành đại dương huyết sắc, mênh mông chư thiên, trực tiếp va chạm với đại dương bất hủ của nham hỏa chi chủ đang nện xuống. Ùng oanh ầm ầm, tiếng vang cực lớn lay động thiên địa, hết thảy của tất cả, trong phút chốc vỡ vụn. Hửm, nham hỏa chi chủ kinh nghi một tiếng, một luồng sức mạnh ngập trời xuất hiện, hắn bỗng nhiên lùi lại một bước, đôi đồng tử hung quang kinh người lập tức nhìn lại hướng nơi quyển sách cổ bay tới. Miệng rộng hé ra, dữ tợn đáng sợ, ở đó một bóng dáng nam tử mặc hắc bào, hai tay sau lưng đạp bước đi tới, tóc đen trên đầu tùy ý bay lượn, sắc mặt bình thản mà hờ hững, nơi bước chân đạp xuống, từng quyển sách cổ ngang trời, vô tận quang mang cổ tự lấp lánh, hình thành trường hà ước vạn dặm. Tôn Vũ chân đạp trường hà từng bước đi tới, quang mang vô tận xông lên trời, ở phía sau hắn, từng đạo chiến hồn ngửa cổ lên trời gào thét, tay cầm binh qua, hàn quang nương theo thiết y. Khí tức vô cùng đáng sợ, cả bầu trời đều là huyết quang trôi nổi, tạo thành huyết hải ngập trời, vô số binh lính đi theo phía sau của chiến hồn cổ xưa. Sát cơ mãnh liệt, chấn động cửu tiêu, mỗi một binh lính thấp nhất cũng là cảnh giới đại la. 1 tỷ đại la, lạnh lùng sừng sững, khí tức khiến người sợ hãi, khiến cho âm gian vô tận đều đang chấn động. Cộng thêm từng chiến hồn cổ xưa liên hợp lại với nhau. Quả thật chính là từng đại đế. Thậm chí quang mang bất hủ cũng đang sôi trào. Binh chi đại đạo cực hạn, thậm chí siêu thoát khỏi binh chi đại đạo. Một mình Tôn Vũ, chính là một quân đoàn vô địch. Người là người phương nào? Nham hỏa chi chủ gầm lên, thân hình không có đầu lộ ra vẻ vô cùng hung ác, vô cùng dữ tợn. Đại hạ thánh đình, quân đoàn trưởng quân đoàn 2, Tôn Vũ. Tôn Vũ lạnh nhạt đáp, so với thái úy, hắn càng yêu thích một chức quân đoàn trưởng hơn. Đại hạ thánh đình, đại hạ thánh đình đáng chết, phải xé ngươi ra trước, rồi nghiền nát con chuột kia. Nham hỏa chi chủ phẫn nộ, đại hạ thánh đình sao mà nhiều bất hủ đại đế như vậy? Oanh ầm ầm, loáng một cái, từng đại dương lại hưng tụ trên hư không, cả 81 cái, phiêu đãng chậm rãi chồng lên nhau, chấn áp xuống phía Tôn Vũ. 81 cái, bao trưởng nuốt một ngụm nước bọt, có cần phải mạnh mẽ như vậy không? Một đại dương bất hủ cần phải có trên vạn nhân tộc bất hủ đại đế mới có thể ngưng tụ, mới đủ để trấn áp tuyệt đại bộ phận bất hủ đại đế. 81 cái, hắn có chút không cách nào tiếp tục tưởng tượng, quá đáng sợ rồi, cấp bậc bất hủ đại đế, ai có thể ngăn cản được? Dù là chí cường giả vũ trụ, cũng không có ý muốn trực tiếp đối kháng đấy. Sinh mệnh đặc biệt, quả đúng là được trời ưu ái. Bất hủ chi lực vô cùng vô tận, tùy ý tiêu hao. Trong vũ trụ sao có thể sinh ra loại sinh vật khủng bố như vậy? Trong hư không, Khương Thượng cũng ngẩn người. 81 đại dương bất hủ. Đây chính là muốn hù chết người khác mà. Tôn Vũ ngẩng đầu, nhìn về 81 đại dương bất hủ đang nện từ trên cao xuống. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ cổ quái. Bất hủ chi lực thuần túy ngưng tụ tạo thành. Tay phải vươn ra, ngưng tụ huyết sắc, một cây lệnh kỳ nho nhỏ hiện lên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân xuất kích, rào sát trận. Tôn Vũ ném lệnh bài ra ngoài, dung nhập vào bên trong vô số đại quân phía sau lưng. Lập tức, chống trận đánh lên, sát khí đầy đồng, giết, chiến hồn cổ xưa, binh sĩ vô tận, ngửa lên trời gào thét. Huyết quang tăng vọt, chương 2155, đồng đội heo. Đồng tử tạng bảo số 3, 2, mênh mông huyết hải xoay chuyển tạo thành một vòng xoáy kinh thiên. Một luồng rào sát lực đáng sợ đến tận cùng xuất hiện khiến đại đế cũng phải sợ hãi. Mỗi một cái nháy mắt thì cổ rào sát lực này đều đang trở mình tăng trưởng. Huyết hải và 81 đại dương va chạm vào nhau. Huyết quang ngập trời, bất hủ chi lực chấn động thiên địa. Cả âm gian vô tận, đều như muốn một chia thành hai. Nếu không phải luân hồi thông đạo đang chấn động, luân hồi chi quang đang bao phủ thiên địa vô tận thì chỉ sợ dưới một kích này. Âm gian vô tận cũng sẽ phải vỡ ra, hóa thành hư vô, oanh ầm ầm, từng tia bất hủ chi lực bị huyết hải cắn nuốt, cũng có binh sĩ bị chấn thành huyết vụ. Nhưng những binh sĩ này tùy sinh tùy diệt, đang trôi nổi trong huyết hải. Rất nhanh, một đại dương bất hủ đã bị cắn nuốt hầu như không còn. Tiếp theo đại dương thứ hai, thứ ba, đến cuối cùng, 81 đại dương bất hủ toàn bộ đều bị rào sát. Bị cắn nuốt, bị luyện hóa, huyết hải lơ lửng, tất cả chiến hồn và binh sĩ cổ xưa gần như đã được thay đổi 10 lần. Cũng lột xác 10 lần, rào sát lực cường đại đến tuyệt đỉnh. Đi, Tôn Vũ giơ ngón tay chỉ. Huyết hải mênh mông, thôn phệ chi lực, rào sát chi lực gần như đã đạt tới bất hủ đại đế cực hạn. Đáng chết, cái tên nham hỏa chi chủ ngu xuẩn này chỉ biết lấy bất hủ chi lực nện người khác. Trúc hải chi chủ sắc mặt đại biến, phẫn nộ mắng, hắn nhìn thấy rất là rõ ràng. Quân đoàn của Tôn Vũ cắn nuốt lấy đại dương bất hủ của nham hỏa chi chủ. Phát sinh lột xác, uy năng vốn dĩ chỉ là 1/100 của hiện tại. Nhưng bây giờ, nham hỏa chi chủ lại còn giúp đối phương tạo thành một huyết hải vô địch này. Huyết hải dậy sóng, nham hỏa chi chủ vẻ mặt ngạc nhiên, vẫn còn chưa hiểu ra đây là chuyện gì xảy ra, đã bị huyết hải nuốt sạch rồi. Sau đó huyết hải lan tràn, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, thậm chí không gian, thời gian đều bị phong tỏa triệt để, chậm rãi phiêu đãng bao phủ về phía băng xương chi chủ và trúc hải chi chủ mà đi. Vô tận băng sơn, băng xương chi chủ biến sắc mặt, đôi cánh khuấy động. Băng sơn vô cùng vô tận xuất hiện, mỗi một ngọn núi đều có đại năng đại đế bị đông cứng. Nhưng hoàn toàn vô dụng, huyết hải xung thiên, rào sát chi lực không gì sánh được. Từng ngọn tiên sơn bị rào sát, mà ngược lại khiến cho huyết hải càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại. Lại một tên ngu xuẩn, bổn tôn tung hoành vũ trụ ước vạn năm, không nghĩ tới đến cuối cùng lại bởi vì hai tên ngu xuẩn lại vẫn lạc biệt khuất như vậy. Trúc hải chi chủ phẫn nộ, ngửa đầu giống lớn. Mang theo bi phẫn vô cùng, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, bay về phía bên ngoài của âm gian vô tận, nhưng trên mặt hắn ngược lại đầy tuyệt vọng. Hắn biết rất rõ, có 10 phần hắn không thể trốn thoát ra ngoài nữa rồi. Quả nhiên, phía trước mặt từng quyển sách cổ xưa ngang trời, bắn ra vô tận quang mang. Trên quyển sách, Tôn Vũ đứng sừng sững, hai tay chắp sau lưng nhìn hắn. À, đồng đội như heo, ta sai lầm, quá là sai lầm rồi. Hắn lại một lần nữa bi phẫn kêu to, sau đó huyết hải vọt tới, nuốt chửng lấy hắn, không ngờ, lại dễ dàng như vậy. Tôn Vũ thì thào, nhìn về ba tên sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ đang giãy giụa bên trong huyết hải. Mặt lộ vẻ kỳ dị, vốn dĩ, hắn cảm thấy có thể phải trải qua một trận huyết chiến. Nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới bước vào, tên sinh mệnh đặc biệt kia cứ như vậy lấy bất hủ chi lực nện tới. Quả thực là đưa than ngày tuyết mà. Hắn cảm thấy, mình có nên bày tỏ lòng cảm ơn đối với vị sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ kia một phen không? Đáng tiếc, sau vài hơi thở, tu vi sẽ phải rớt xuống quay về cấp chuẩn đế. Không có cách nào giữ lại huyết hải này, nhưng bất hủ chi lực khiến người ta sợ hãi như thế này. Cũng có thể khiến cho tu vi của ta ít nhất bước vào đại đế hậu kỳ. Thậm chí còn có thể luyện hóa ra không ít đan dược bất hủ. Khiến cho không ít đồng liêu cũng có thể triệt để bước vào cấp bậc đại đế. Đồng tử tặng bảo số 3, khóe miệng Tôn Vũ nở một nụ cười, hắn khẽ phất tay, huyết hải nổ vang, đột nhiên thu nhỏ lại, bay về phía lòng bàn tay của hắn. Có thể nhìn thấy, ba tên sinh mệnh đặc biệt khổng lồ cũng bị thu nhỏ lại theo huyết hải. Vẫn đang điên cuồng giãy giụa như trước. 30 năm sau, Đại Hạ Thánh Đình, Thái Úy Phủ, Tôn Vũ ngồi khoanh chân. Trước mặt là 9 lò luyện đan đỏ ngầu lơ lửng, huyết hải trôi nổi, ba gã sinh mệnh đặc biệt khổng lồ hữu khí vô lực. Thân thể thu nhỏ lại không ít, đang giãy giụa trong huyết hải. Từng sợi ánh sáng bất hủ chấn động thiên địa bị cướp lấy rút ra từ trong huyết hải. Cướp lấy từ trong thể nội của ba gã sinh mệnh đặc biệt. Một nửa bị Tôn Vũ hấp thu, một nửa bị 9 lò luyện đan thôn phệ. Bên trong mỗi một lò đan, đều có một viên tiên đan màu sắc hỗn độn tỏa ra vạn ức sợi hào quang. Trôi lơ lửng, bất hủ chi ý bành trướng. 30 năm, cuối cùng cũng luyện hóa ra 9 viên đan dược bất hủ. Tu vi, cũng đã bước vào đại đế hậu kỳ.